Tạ Lâm Đào dùng sức gật đầu, tựa hồ sợ Tô Hạo Thần nhìn không thấy một dạng. Trần công tử, lúc trước tất cả sự tình đều là hiểu lầm, chúng ta hay là dựa theo giá gốc, 8 khối thượng phẩm linh thạch, Noãn Ngọc Cốc đã là ngươi. Tạ gia chủ nói đùa, 8 khối thượng phẩm linh thạch là nguyên lai giá tiền, thế nhưng là vừa mới sự tình để cho ta không cao hứng, cho nên ta đổi chú ý, giá tiền muốn hàng. Cái gì, hạ giá? Tạ Lâm Đào ánh mắt ngốc trệ, ngươi muốn hàng bao nhiêu? 8 khối trung phẩm linh thạch, cái giá tiền này mới công đạo. Tô Hạo thần sắc đạm nhiên, đồng nhiên vung tay lên, trên mặt đất những cái kia linh thạch đại bộ phận đều bị thu hồi đến, chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi 8 khối trung phẩm linh thạch. Tạ Lâm Đào triệt để trận tròn mắt, cảm giác tâm đều đang nhỏ máu. Từ thượng phẩm linh thạch xuống đến trung phẩm linh thạch, giá tiền trực tiếp rút lại 1 vạn lần, đây quả thực so cướp bóc chi phí còn thấp a. Làm sao, Tạ gia chủ không nguyện ý sao? Tô Hạo thần ngữ khí biến lạnh. Không, nguyện ý, Tạ Mô nguyện ý, 8 khối trung phẩm linh thạch quá đáng giá, Noãn Ngọc Cốc. Noãn Ngọc Cốc là Trần công tử ngươi. Tạ Lâm Đào vẻ mặt đưa đám, đều hận không thể quất chính mình 2 bàn tay. Sớm biết là dạng này kết quả, hắn đánh chết cũng sẽ không đến trêu chọc Tô Hạo thần, nhất là nghĩ đến lúc trước Tô Hạo thần đã từng ra đến giá gốc gấp 20 lần, bây giờ lại chỉ còn lại 1 phần 20 vạn, càng làm cho hắn hối hận tím cả ruột. Rất tốt. Tô Hạo thần hài lòng nhẹ gật đầu, tất nhiên hai vị đều không có ý kiến, vậy chúng ta giao dịch coi như kết thúc, hiện tại, các ngươi có thể rời đi. Nói xong, hắn quay người liền chuẩn bị trở về núi cốc. Bất quá mới vừa đi ra 2 bước, hắn lại đột nhiên ngừng một cái, dư gia chủ, ta nghĩ ngươi hiện tại nhất định hận không thể lăng trì ta đi. Không dám không dám. Lão hủ tuyệt đối không dám nghĩ như vậy. Dư Hỏa Xà kinh khủng khoát tay lia lịa. Kỳ thật hắn trong lòng, thật là hận không thể đem Tô Hạo thần chém thành muôn mảnh, có thể loại lời này hắn làm sao có thể dám nói ra, cái kia đơn giản liền là đang tự tìm cái chết. Hắn nói thế nào cũng sống hơn vạn tuổi, qua lâu rồi lỗ mãng xúc động niên kỷ, bị người nhục nhã đương nhiên tức giận, có thể dù sao cũng so mất đi tính mạng tốt nhiều lắm. Trên thực tế, hắn hiện tại nhiều hơn là hối hận, nếu như sớm biết rõ Tô Hạo thần cường hãn như vậy, đầu hắn bị cửa chen lấn, mới có thể bản thân tìm tới cửa bị người nhà nhục nhã. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 692, Thông Thiên Kiếp Giáng Lâm. Không cần đến phủ nhận, đi qua vừa mới sự tình, nếu như ngươi không nghĩ giết ta mới là có quỷ. Tô Hạo thần không thèm để ý khoát tay, lần này sau khi trở về, ngươi tùy thời có thể mang theo gia tộc cao thủ đến báo thủ, ta thích phục bồi, bất quá có chuyện ngươi phải suy nghĩ kỹ. Đến lúc đó ta cũng sẽ không giống hôm nay khách khí như vậy, hơn nữa ta cũng tuyệt không ngại, đi các ngươi dư gia phi long lĩnh đi dạo. Dư Hỏa Xà nghe vậy âm thầm run lên, rõ ràng lời này là ý tứ gì. Rất rõ ràng, chỉ cần hắn thực có can đảm dẫn người đến báo thù, như vậy Tô Hạo thần không những biết giết sạch hắn mang người tới, mà lại còn sẽ tự mình tiến về phi long lĩnh, đem bọn họ dư gia người đều giết sạch sẽ. Đi qua vừa mới chiến đấu, Dư Hỏa Xà cũng đã phát hiện, Tô Hạo thần mặc dù bản thân tu vi chỉ có đạo võ cảnh lục trọng, nhưng thực tế sức chiến đấu, hẳn là cũng đã có thể so với bát trọng, thậm chí là cửu trọng cao thủ. Dạng này cao thủ, nếu quả thật chạy đi phi long lĩnh tàn phá bừa bãi, cái kia dư gia tuyệt đối sẽ tổn thất thảm trọng, bởi vì bọn hắn dư gia tất cả đạo võ cảnh cao thủ, cùng một chỗ liên hợp lại, đều không thể nào là Tô Hạo thần đối thủ. Không có đối kháng Tô Hạo thần chiến đấu, cái kia đến lúc đó, bọn họ duy nhất có thể làm, liền chỉ có nhắm mắt chờ chết. Cho nên vô luận trong lòng cỡ nào biệt khuất, hắn đều chỉ có thể đánh rất răng hướng trong bụng ướt. Dư Hỏa Xà miễn cưỡng gạt ra một cái mặt cười, Trần công tử yên tâm, lão hủ cũng đã biết sai rồi, tuyệt đối sẽ không mắc thêm lỗi lầm nữa, không bằng như vậy đi, từ hôm nay bắt đầu, lão hủ liền canh giữ ở Noãn Ngọc Cốc bên ngoài, giúp ngươi ngăn trở sở hữu khả năng đến đây bước lên phạm nhân, ngươi thấy có được không? Hắn đây là đang dùng hành động chứng minh bản thân cũng đã từ bỏ báo thù. Tô Hạo thần đối với cái này căn bản liền không thèm để ý. Cái gọi là chứng minh chỉ là mặt ngoài công phu thôi. Hắn rõ ràng một cái sự thật, kia chính là chỉ cần bản thân thực lực đủ mạnh, Dư Hỏa Xà coi như không có cam đoan, cũng không dám đùa hoa dạng gì, có thể nếu như bản thân không đủ mạnh, vậy liền tính Dư Hỏa Xà cam đoan lại kiên quyết, cũng sẽ trong nháy mắt liền trở mặt không quen biết. Kỳ thật hắn lúc đầu dự định, hiện tại liền trực tiếp đem Dư Hỏa Xà đám người giết chết, thế nhưng là nghĩ lại, nhưng lại từ bỏ. Dù sao Dư gia cùng Lâm gia đều là đại gia tộc, người đông thế mạnh. Nếu quả thật đem những người này giết chết, hai cái kia gia tộc tất chắc chắn vì bọn họ tộc trưởng báo thủ. Đến lúc đó theo nhau mà đến chiến đấu, chỉ sợ liền sẽ để cái này Noãn Ngọc Cốc không thái bình. Tô Hạo thần đương nhiên không sợ Dư gia cùng Lâm gia, nhưng hắn không muốn để cho Đạm Đài Minh Tâm bị quấy rầy, hắn hiện tại duy nhất muốn, liền là muốn để Đạm Đài Minh Tâm yên ổn độ kiếp. Cho nên vì đạt đến cái này mục đích, hắn cũng không có hung ác hạ sát thủ, mà vẹn vẹn chỉ là mở miệng uy hiếp, hiện tại nhìn đến, loại này uy hiếp hiệu quả cũng không tệ lắm. Theo ngươi, Tô Hạo Thần thần tình lạnh nhạt khoát tay áo, sau đó một cỗ bước ra, liền một lần nữa về tới trong sân cốc. Nhìn xem Tô Hạo Thần thân ảnh biến mất, đám người rốt cục nới lỏng khẩu khí, đối mặt một vị tùy thời có thể giết bản thân cường giả, tâm lý áp lực cũng không phải đồng dạng lớn. Tạ gia đám cao thủ ngồi xếp bằng xuống, nguyên một đám bắt đầu khôi phục thương thế, mà Tạ Lâm Đảo thì là đi tới, "Dư đại nhân, tiếp xuống ngài thật muốn thủ ở trong này sao?" "Không chỉ là lão phu, các ngươi cũng giống vậy, chỉ cần là hôm nay ở trong này người, một cái cũng đừng nghĩ rời đi, tất cả mọi người đều cho lão phu ngoan ngoan thủ ở chỗ này." "Cái gì? Chúng ta cũng phải đợi ở đây?" Tạ Lâm Đảo ngạc nhiên há to mồm. "Làm sao? Các ngươi không nguyện ý?" Dư Hỏa Sa hung dữ trừng trong mắt, "Lão phu đều muốn bảo vệ, các ngươi dựa vào cái gì ngoại lệ? Còn có một việc ngươi phải nhớ rõ ràng, hôm nay nơi này phát sinh tất cả, tuyệt đối không thể tiết lộ ra, về sau nếu như ở bên ngoài, nghe được bất luận cái gì bất lợi cho lão phu truyền ngôn, lão phu nhất định tự tay diệt các ngươi Tạ gia, hiểu chưa?" "Vâng vâng vâng, mời đại nhân yên tâm, chúng ta tất chắc chắn thủ khẩu như bình." Tạ Lâm Đảo vội vàng cam đoan, hắn rốt cục biết rõ Dư Hỏa Xà là ý gì. Rất rõ ràng, mới vừa rồi bị Tô Hạo Thần liên tục bắt hai, bị Dư Hỏa Xà coi là vô cùng nhục nhã. Thế nhưng là lao ra hỏa lại không bản sự báo thù, cho nên hiện tại duy nhất có thể làm, liền chỉ có phong tỏa tin tức. Cái này lao ra hỏa, nguyên lai cũng là hiếp yếu sợ mạnh. Tạ Lâm Đảo trong lòng càng ngày càng đắng chát, cảm giác hôm nay tới nơi này, liền là bản thân tìm chịu tội. Để đó 8 khối thượng phẩm linh thạch tốt mua bán không làm, cuối cùng to lớn noãn ngọc cốc, thế mà chỉ bán ra 1/1 giá tiền, mà lại còn đắc tội một cái, so Dư Hỏa Xà đều mạnh cao thủ. Mỗi lần nghĩ đến đây, hắn liền cảm giác tâm cũng phải nát. Tô Hạo Thần trở lại trong sơn cốc sau, liền một lần nữa ngồi xếp bằng trên mặt đất, lặng lặng chờ đợi Đạm Đài Minh Tâm độ kiếp. Mấy ngày tiếp đó, Đạm Đài Minh Tâm vẫn như cũ cách mỗi một đoạn thời gian, liền sẽ thanh tỉnh một lần, mà mỗi một thanh tỉnh, nàng ý thức cũng sẽ phát sinh chuyển biến. Bất quá loại chuyển biến này khoảng cách thời gian, vẫn như cũ đang không ngừng rút ngắn, cuối cùng thậm chí mỗi hơn nửa canh giờ, liền sẽ phát sinh một lần chuyển biến. Thời gian vội vàng trôi qua, 2 tháng thời gian trôi qua rất nhanh, mà Đạm Đài Minh Tâm thông thiên kiếp cũng rốt cục đến. Võ tổ muốn vượt qua kiếp nạn, tổng dùng có thập nhị trọng, bị xưng là 12 thông thiên kiếp, mà tất cả thông thiên kiếp trên cơ bản có thể bị chia làm 4 cái chủng loại, phân biệt là phàm thể kiếp, ngũ hành kiếp, thiên lôi địa hỏa kiếp, cùng cuối cùng tâm ma kiếp. Đạo võ cảnh bước vào võ tổ, muốn kinh lịch đệ nhất trọng thông thiên kiếp, liền là phàm thể kiếp, ý là lột đi thể xác phàm tục, tấn thăng cao hơn cấp độ sống kiếp số. Võ giả bởi vì hấp thụ thiên địa chi lực, nhục thân biến càng ngày càng cường đại, trên cơ bản có thể làm được không có tạp chất vô bệnh, đồng thời tuổi thọ lâu đời, chỉ cần không có ngoại bộ lực lượng đả kích, đều có thể sống thời gian rất lâu. Nhưng là tại kinh lịch phàm thể kiếp thời điểm, võ giả nhục thân lại bị suy yếu rất lớn, biến so người bình thường đều không bằng, đến lúc đó liền sẽ tật bệnh cuốn thân, hơn nữa tuổi thọ cũng sẽ cực độ tiêu giảm, thân thể cấp tốc mục nát già yếu, mãi cho đến thân tử hồn tiêu mới thôi. Mà võ giả muốn làm, liền là muốn ở nhục thân chết đi trước đó, đột phá sinh tử giới hạn, mới xem như vượt qua đệ nhất trọng thông thiên kiếp, đồng thời bước vào võ tổ cảnh giới. Chỉ thấy Đạm Đài Minh Tâm hai mắt nhắm nghiền, lặng lặng ngồi xếp bằng tại cỏ trên mặt đất, mà nàng trên người thì là tản ra từng đợt cổ quái ba động, hướng về toàn bộ thiên địa lan tràn mà đi. Loại này ba động là chỉ có dẫn kiếp cấp độ bán bộ võ tổ mới có thể phát ra, có thể dẫn động thiên địa quy tắc, nhường đệ nhất trọng thông thiên kiếp giáng lâm. Hô hô hô hô. Đột nhiên, một cỗ cuồng phong tại sơn cốc bên trong xuất hiện. Đồng thời dày dày mây đen, cũng bao phủ lại sơn cốc trên không, tản mát ra một loại nào đó mục nát khô bại khí tức. Mà sơn cốc bên ngoài, lại như cũ gió bình sóng lặng, giống như trong ngoài là hai cái thế giới một dạng. Rốt cuộc đã đến. Tô Hạo Thần nhìn thấy hơi híp mắt lại, đột nhiên thân hình nhanh chóng tối lui, đứng ở chung quanh sơn cốc một ngọn núi cao bên trên. Võ tổ thông thiên kiếp, nhất định phải dựa vào tự thân lực lượng vượt qua, mà không thể có những người khác trợ giúp, nếu không thông thiên kiếp uy lực cũng sẽ tùy theo tăng lên. Nhường độ kiếp biến càng ngày càng khó khăn, hơn nữa hỗ trợ người cũng sẽ lâm vào trong đó. Cho nên hắn rất sáng suốt, thối lui ra khỏi thông thiên kiếp phạm vi bao phủ. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 693, Huyết Long dị biến. Trên không tầng mây càng ngày càng dày dày, hắn tản mát ra loại kia mục nát khô bại khí tức, cũng càng ngày càng nồng đậm, dần dần tràn ngập toàn bộ sơn cốc. Chỉ thấy tại mục nát khí tức bao phủ xuống, Đạm Đài Minh Tâm thân thể rốt cục dần dần sinh ra biến hóa. Võ giả bởi vì có chân nguyên tràn ngập thể nội, sẽ sinh ra một loại tự nhiên bài xích lực lượng, nhường tất cả cho bụi dơ bẩn, đều không cách nào bám vào ở trên người, cả người thủy chung đều là sạch sẽ. Nhưng là giờ phút này, Đạm Đài Minh Tâm trên quần áo, trên tóc, trên thân thể, lại dần dần xuất hiện một chút cho bụi dơ bẩn, cũng lại còn càng ngày càng nhiều. Theo lấy không có tạp chất, ngay sau đó tật bệnh cũng xâm nhập nàng thân thể. Chỉ thấy Đạm Đài Minh Tâm thân thể dần dần ấm lên, đó là người bình thường mới có thể xuất hiện phát sốt, để cho nàng cả người đều run rẩy lên. Ngoài sân cốc, hai tháng qua, Dư Hỏa Xà cùng Tạ Lâm Đào đám người, vẫn luôn thủ ở chỗ này, cho tới bây giờ không có rời đi. Không thể không thừa nhận, bọn họ tồn tại vẫn là nổi lên rất lớn tác dụng. Hai tháng này đến nay, đã từng có không ít võ giả, nỗ lực tới gần Loan Ngọc Cốc, trong đó cũng không thiếu lòng mang ý đồ xấu chi đồ, nhưng những cái kia ra hỏa toàn bộ đều bị Dư Hỏa Xà cùng Tạ Lâm Đào đuổi đi, không có một cái có thể chân chính tiến vào sơn cốc. Hôm nay đám người chính đang ngoài sơn cốc tu luyện, đột nhiên từng tầng mây đen bao phủ sơn cốc trên không, đồng thời bên trong còn thổi lên trận trận cuồng phong. Chuyện gì xảy ra, phát sinh chuyện gì? Nhìn một chút vẫn như cũ bình tĩnh sơn cốc bên ngoài, lại nhìn xem trong sơn cốc biến hóa, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, không biết phát sinh sự tình gì. Tạ Lâm Đào ánh mắt lấp lóe, Dư đại nhân, ngươi nhìn chúng ta có phải hay không vào xem một chút tình huống, có lẽ. Đừng động ý đồ xấu, ngươi là nghĩ tìm chết sao? Dư Hỏa Xà cáo giả, một cái liền xem thấu Tạ Lâm Đào ý nghĩ. Gia hỏa này hiển nhiên đang suy đoán, có phải hay không Tô Hạo Thần ra cái gì ngoài ý muốn, tỉ như thụ trọng thương, hoặc là tu luyện tẩu hỏa nhập ma cái gì, như thế là hắn có thể báo thủ. Nhưng Dư Hỏa Xà có thể không dám mạo hiểm đi vào, bởi vì hắn mơ hồ có thể cảm giác được, Tô Hạo Thần khí tức vẫn như cũ 10 phần cường hãn. Rất rõ ràng, trong sơn cốc biến hóa, cũng không phải bởi vì Tô Hạo Thần xảy ra vấn đề, mà là bởi vì nguyên nhân khác. Tầng mây kia bên trong tản mát ra khí tức, giống như có chút giống như đã từng quen biết, lão phu hẳn là ở đâu gặp qua. Dư Hỏa Xà nhìn chằm chằm sơn cốc, mặt lộ suy tư. Tạ Lâm Đảo cũng nhíu mày, cô kia khí tức tràn đầy mục nát vị đạo, liền giống như người sắp chết đồng dạng cảm giác, kỳ quái, bên trong đến cùng phát sinh sự tình gì? Mục nát vị đạo. Dư Hỏa Xà nghe vậy trong lòng khẽ động, giống như bắt được cái gì mấu chốt địa phương, mục nát, tầng mây, cuồng phong. Những cái này tình cảnh lão phu khẳng định gặp qua, đến cùng là ở làm sao? Đột nhiên hắn sắc mặt đại biến, đúng rồi, đây là đệ nhất trọng thông thiên kiếp, trong sơn cốc có người ở đột phá võ tổ. Cái gì? Tất cả mọi người đều hoảng sợ biến sắc, Tạ Lâm Đảo càng là dọa đến chân đều mềm nhũn, chẳng lẽ là cái kia Trần Thư đang độ kiếp? Vừa nghĩ tới bản thân vừa mới, còn muốn tiến vào sơn cốc xem xét, hắn liền trong lòng run rẩy, võ tổ độ thông thiên kiếp, ngoại nhân thế nhưng là không thể tới gần. Nếu không đồng dạng cũng biết nhận thông thiên kiếp liên lụy. Lấy hắn hoàng võ cảnh tu vi, nếu quả thật tiến nhập sơn cốc, tuyệt đối sẽ chết không nơi táng thân. Lúc này Dư Hỏa Xà lại lắc lắc đầu, không đúng, độ thông thiên kiếp thời điểm, võ giả khí tức sẽ biến cực kỳ yếu ớt, nhưng hiện tại Trần Thư khí tức lại như cũ thập phần cường đại, cho nên độ kiếp hẳn là kẻ khác. Chẳng lẽ hiện tại trong sơn cốc còn có những người khác, sẽ là ai? Đám người kinh ngạc. Có trời mới biết là ai. Dư Hỏa Xà sắc mặt nghiêm túc, thực vì bản thân lúc trước quyết định cảm thấy may mắn. Ai có thể nghĩ tới, Tô Hạo Thần không những tự thân thực lực cường hành, bên người thế mà còn có một vị bán bộ võ tổ. Dư Hỏa Xà may mắn bản thân, từ bỏ báo thù suy nghĩ, nếu không nếu thật là dùng sức mạnh, một cái Tô Hạo Thần lại tăng thêm một vị bán bộ võ tổ, tuyệt đối có thể đem bọn họ dư ra, giết không chừa mảnh giáp. Sơn cốc bên trong, Đạm Đài Minh Tâm trên người khí tức càng ngày càng yếu ớt, đủ loại ốm đau cũng liên tiếp xuất hiện, để cho nàng lúc đầu tuyệt mỹ thân thể dần dần xuất hiện đủ loại thối giữa mục nát, biến 10 phần ác tâm. Đồng thời nàng tuổi thọ cũng bắt đầu cấp tốc tiêu giảm, cả người biến càng ngày càng già nua. Tô Hạo Thần nhìn lòng nóng như lửa đốt, lại căn bản giúp không giúp được gì, chỉ có thể sốt ruột đứng ở trên sơn phong chờ đợi. Duy nhất may mắn là, giờ phút này Loan Ngọc Cốc bên trong đống nhiên xuất hiện một loại, cho người ý thức cảm giác gấm áp năng lượng, đó là dưới mặt đất Loan Hồn Ngọc khoáng mạch, tản mát ra năng lượng. Những cái này Loan Hồn Ngọc năng lượng không ngừng quán chú vào Đạm Đài Minh Tâm thức hải, vương chắc nàng còn không tính ổn định linh hồn. Cũng may mắn như thế, mới có thể để cho Đạm Đài Minh Tâm linh hồn kiên trì nổi, nếu không không đợi nhục thân tử vong, nàng linh hồn liền ở dưới thông thiên kiếp, hồn phi phách tán. Ngươi có thể nhất định muốn chịu đựng. Tô Hạo Thần trong lòng nói thầm. Sơn cốc bên trong mục nát khí tức, vẫn như cũ đang không ngừng tăng thêm, nhường Đạm Đài Minh Tâm già nua càng lúc càng nhanh, nàng lúc đầu mái tóc đen nhánh, dần dần biến trắng bệnh, vô cùng mịn màng khuôn mặt, cũng phủ đầy nếp nhăn. Nếu như không thể đột phá sinh tử giới hạn, nàng kia sẽ một mực như thế già nua xuống dưới, cuối cùng triệt để hóa thành một đống bạch cốt chết mất. Tô Hạo Thần sốt ruột nhìn xem, toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở Đạm Đài Minh Tâm trên người, cho nên cũng không có chú ý tới, bản thân thức hải bên trong chậm rãi xuất hiện dị biến. Lúc trước bởi vì ở trong không gian loạn lưu tiêu hao quá lớn, cho nên huyết long những năm này, một mực đều ở trong giấc ngủ say, cơ hồ có rất ít thanh tỉnh thời điểm. Nhưng là giờ phút này, có lẽ là bởi vì thông thiên kiếp lực lượng ảnh hưởng, chỉ thấy bát phương chấn vực trung mặt ngoài huyết long điêu khắc, thế mà chậm rãi du động lên, đồng thời tản ra từng đợt quỷ dị huyết hồng năng lượng. Những cái này huyết hồng năng lượng vô thanh vô tức rời đi thức hải, dần dần sáp nhập vào Tô Hạo Thần toàn thân cao thấp. Ân. Đột nhiên, Tô Hạo Thần sắc mặt khẽ giật mình, cảm giác mình thân thể giống như trở nên có chút cứng ngắc, ngay sau đó, hắn thế mà không tự chủ được đi xuống núi phong, hướng về trong sơn cốc đi đến. Đây là có chuyện gì? Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến, hiện tại sơn cốc đã bị thông thiên kiếp khí tức bao phủ, nếu như hắn bước vào, cũng sẽ bị thông thiên kiếp coi là muốn trợ giúp Đạm Đài Minh Tâm độ kiếp. Đến lúc đó thông thiên kiếp uy lực liền sẽ cực lớn tăng lên, đồng thời chính hắn cũng sẽ lâm vào kiếp chung. Nhưng là đáng tiếc, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, thế mà đều không biện pháp khống chế thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bản thân đi vào sơn cốc. Đáng chết, thân thể ta tại sao có thể như vậy? Hắn vội vàng kiểm tra thân thể, rốt cục phát hiện thức hải bên trong dị biến, là huyết long. Huyết long, ngươi đang làm cái gì? Nhanh dừng lại, ta không thể đi lên sơn cốc. Thế nhưng là huyết long căn bản không có đáp lại, vẫn như cũ không ngừng tản mát ra huyết hồng năng lượng ảnh hưởng hắn. Tô Hạo Thần không dám thất lễ, lập tức đem tâm thần chìm vào bát phương chấn vực chung, lúc này mới phát hiện huyết long căn bản không có thanh tỉnh, mà là nhận thông thiên kiếp ảnh hưởng, bản năng tản ra tự thân lực lượng. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 694, niềm vui ngoài ý muốn. Tô Hạo Thần sắc mặt khó coi, tuyệt đối không nghĩ tới, sự tình thế mà lại xuất hiện như thế biến cố, hiện tại huyết long không có thanh tỉnh. Hắn căn bản là không cách nào ngăn cản đối phương lực lượng phát ra, chỉ có thể bị ép buộc tiến vào sân cốc. Một bước, 10 bước, 100 bước. Theo lấy Tô Hạo Thần dần dần tiếp cận Đạm Đài Minh Tâm, trên không vốn liền dày đặc mây đen, tức khắc lần nữa bắt đầu biến đến dày, đồng thời tản mát ra mục nát khí tức, cũng đột nhiên tăng cường chí ít gấp 3 lần. Hiện tại cũng đã biến thành, Tô Hạo Thần cùng Đạm Đài Minh Tâm cùng một chỗ tiến hành độ kiếp rồi. Chỉ thấy một cỗ mục nát khí tức, bắt đầu xâm nhập Tô Hạo Thần thể nội. Hắn thân thể bên trong cũng cấp tốc xuất hiện ốm đau, hơn nữa cả người bắt đầu già yếu lên. Loại này cảm giác 10 phần khó chịu, liền giống như bản thân biến thành người bình thường một dạng. Không, không đúng, loại này cảm giác, đơn giản so người bình thường còn muốn suy yếu, phảng phất bản thân cũng đã sắp phải chết dường như. Đạm Đài Minh Tâm tu vi, dù sao cũng đã đạt đến bán bộ võ tổ, mà Tô Hạo Thần cuối cùng mới chỉ là đạo võ cảnh lục trọng, cả hai chênh lệch vẫn là tương đối lớn. Cho nên đối với thông thiên kiếp chống cự năng lực, Tô Hạo Thần nếu như chỉ bằng vào bản thân tu vi, là còn kém rất rất xa Đạm Đài Minh Tâm. Nhưng Tô Hạo Thần lại có một cái to lớn ỷ vào, kia chính là sinh mệnh linh dịch. Sinh mệnh linh dịch khôi phục năng lực, đơn giản liền có thể xưng yêu nghiệt, cho dù là có thông thiên kiếp áp chế, vẫn như cũ có thể sinh ra hiệu quả kinh người. Chỉ thấy tại mục nát khí tức tác dụng dưới, Tô Hạo Thần thân thể bắt đầu già yếu, đồng thời nhục thân cũng bởi vì đủ loại tật bệnh, bắt đầu xuất hiện khắp nơi thối rữa. Nhưng mỗi một chỗ thối rữa xuất hiện không có bao lâu, cũng sẽ bị sinh mệnh linh dịch cấp tốc chữa trị, kể từ đó, liền để Tô Hạo Thần thân thể suy bại cùng khôi phục, đạt đến một loại cân bằng. Loại tình huống này cùng Đạm Đài Minh Tâm loại kia, thân thể không ngừng suy bại bộ dáng so sánh, hoàn toàn liền là một cái trên trời một cái dưới mặt đất, chênh lệch quá lớn. Cũng may mắn nơi này không có người khác tại, nếu như có người nhìn thấy, Tô Hạo Thần lấy đạo võ cảnh lục trọng tu vi, thế mà có thể như thế nhẹ nhõm trông cự thông thiên kiếp, tuyệt đối sẽ cả kinh cái cằm đều rớt xuống. Không những như thế, lúc này tử vong tế đàn cũng đột nhiên chấn động, sau đó một cỗ mục nát khí tức, thế mà bị hút vào thức hải, sau đó lại bị tử vong tế đàn, toàn bộ luyện hóa hết. Mục nát khí tức, dù sao cũng là thông thiên kiếp phát ra, ẩn chứa trong đó năng lượng kinh người, cho nên khi bị tử vong tế đàn luyện hóa sau, lập tức tóe ra cường đại linh khí. Những cái này linh khí phát ra đến tứ chi bách hải, bị chân nguyên hấp thu luyện hóa, tức khắc Tô Hạo Thần tu vi, thế mà bắt đầu dùng nhanh chóng tăng lên. Giờ này khắc này, cho dù là Tô Hạo Thần bản thân, trong lòng cũng tràn đầy chấn kinh. Thần cổ tạo hóa quyết thật là một bộ cực kỳ thần bí công pháp, hắn tu luyện ra sinh mệnh linh dịch, thế mà có thể chống cự thông thiên kiếp ăn mòn, mà tử vong tế đàn càng là có thể trực tiếp luyện hóa thông thiên kiếp lực lượng, loại này năng lực thật sự là quá kinh người. Nhìn đến thông thiên kiếp bên trong phàm thể kiếp, đối với ta là không có quá đại uy hiếp, nếu như là dạng này, tương lai ta bản thân độ đệ nhất trọng thông thiên kiếp thời điểm, hẳn là có thể nhẹ nhõm đột phá võ tổ. Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm. Lúc này, Đạm Đài Minh Tâm bỗng nhiên mở ra hai mắt, "Hạo Thần, ngươi làm sao tiến vào? Nhanh ra ngoài, cái này thông thiên kiếp không phải ngươi tu vi có thể tiếp nhận." "Đã chậm, thông thiên kiếp cũng đã cảm nhận được ta tồn tại, cho nên tăng cường kiếp số uy lực, hiện tại coi như ta lập tức lui ra ngoài, nó uy lực cũng sẽ không tiêu giảm, huống chi. Tô Hạo Thần cười khổ nói, huống chi ta hiện tại, căn bản không cách nào khống chế bản thân thân thể, cho nên liền xem như muốn lui ra ngoài, cũng không thể nào. Cái gì, ngươi không thể khống chế mình, tại sao có thể như vậy? Đạm Đài Minh Tâm kinh ngạc. Không có biện pháp, là ta thể nội một loại lực lượng tạo phản, nó hẳn là nhận lấy thông thiên kiếp ảnh hưởng, cho nên đột nhiên buộc phát khống chế được ta, để cho ta không tự chủ được đi vào trong sân cốc. Tô Hạo Thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tốt, những chuyện này không trọng yếu, ngươi không cần phải để ý đến ta, vẫn là chuyên tâm độ kiếp A, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, ngươi nhất định phải mau chóng đột phá sinh tử giới hạn, nếu không không cần bao lâu, cũng sẽ bị hóa thành khô cốt. Ta sao có thể mặc kệ ngươi? Đạm Đài Minh Tâm mặt mũi tràn đầy sốt ruột, hiện tại thông thiên kiếp đã đem ngươi cũng nên làm là độ kiếp giả, thế nhưng là lấy ngươi tu vi, căn bản tiếp nhận không được kiếp số lực lượng, ngươi nhanh tới, ta dùng tự thân lực lượng giúp ngươi chống cự thông thiên kiếp, dạng này ngươi hẳn là có thể chống đỡ đi xuống. Giờ phút này Đạm Đài Minh Tâm bản thân chống cự thông thiên kiếp, kỳ thật đã là tương đối khó khăn, nếu như lại trợ giúp Tô Hạo Thần chống cự, cấp độ kia thế là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, để cho nàng thành công độ kiếp khả năng chí ít hạ thấp gấp 10 lần. Thế nhưng là nàng cũng đã không quản được nhiều như vậy, bởi vì nàng tuyệt không thể trơ mắt nhìn xem, Tô Hạo Thần cứ như vậy ở chính mình trước mặt chết đi, nàng muốn tận bản thân có khả năng, nhường Tô Hạo Thần sống sót, vì thế, nàng không tiếc từ bỏ bản thân sinh mệnh. Người A. Tô Hạo Thần trong lòng cảm động, có chút cưng chiều lắc lắc đầu, yên tâm đi, thông thiên kiếp đối ta tổn thương, cũng không có ngươi tưởng tượng lớn như vậy, thậm chí có thể nói, nó căn bản không cách nào uy hiếp được tính mạng của ta. Nếu như ngươi không tin, hiện tại liền có thể dùng tinh thần lực, xem xét một cái ta nhục thân. Làm sao có thể, trên đời này không có người có thể không nhìn thông thiên kiếp, bán bộ võ tổ đều làm không được, huống chi ngươi mới chỉ là đạo võ cảnh mà thôi, ngươi liền không cần gạt ta, ta. Đạm Đài Minh Tâm căn bản không tin, thế là một bên nói chuyện, vừa dùng tinh thần lực liếc nhìn Tô Hạo Thần thân thể. Thế nhưng là sau một khắc, nàng lời nói liền im bặt mà dừng, hai mắt càng là không thể tin chừng lớn. Phảng phất phát hiện cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Không. Cái này không khả năng, ngươi thân thể khôi phục tốc độ, thế mà cùng suy bại tốc độ đạt đến cân bằng. Cái này sao có thể, ngươi thế mà thật có thể ngăn cản thông thiên kiếp. Đạm Đài Minh Tâm thật bị kinh động, nàng tự nhận cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại này sự tình. Thông thiên kiếp thế nhưng là từ thiên địa quy tắc tạo thành, là cái thế giới này to lớn nhất kiếp số một trong, cho nên đối với cái thế giới này sinh mệnh cùng lực lượng đều có tuyệt đối áp chế năng lực. Vô luận ngươi là bán bộ võ tổ, vẫn là chân chính võ tổ, chỉ cần là sinh tại cái thế giới này, liền tuyệt đối không cách nào siêu việt thiên địa quy tắc hạn chế, không cách nào nhẹ nhõm chống cự thông thiên kiếp. Trừ phi, Đạm Đài Minh Tâm đông nhiên giật mình nói, Hạo Thần, chẳng lẽ trên người ngươi có siêu việt cái thế giới này lực lượng? Đây là nàng có thể nghĩ đến duy nhất khả năng. Võ giả sức chiến đấu tiến vào đạo võ cảnh thất trọng sau, sẽ phải chịu thiên địa quy tắc áp chế, mà nhường vượt cấp khiêu chiến biến càng ngày càng khó khăn, nhưng là nếu như nắm giữ siêu việt vốn thế giới lực lượng lời, lại có thể trình độ nhất định, đột phá loại này hạn chế. Thông thiên kiếp cũng là như thế, nếu như Tô Hạo Thần thật nắm giữ siêu việt vốn thế giới lực lượng, như vậy hắn hiện tại có thể nhẹ nhõm chống cự thông thiên kiếp, cũng liền giải thích thông. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 695, Nhân hình linh chi. Xem như thế đi. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu. Sinh mệnh linh thụ cùng tử vong tế đàn, đều là do thần cổ tạo hóa quyết tu luyện đi ra, mà thần cổ tạo hóa quyết lại là đến từ tạo hóa thần đỉnh. Nói thật, thẳng đến hôm nay mới thôi, Tô Hạo Thần đều không biết tạo hóa thần đỉnh, rốt cuộc là đến từ phương nào. Nhưng có thể nhất định là, tạo hóa thần đỉnh tuyệt không phải thánh khư đại thế giới đồ vật, mà nguồn gốc từ trong đó thần cổ tạo hóa quyết. Cũng nhất định là cao hơn phàm tục đại thế giới công pháp. Cho nên Đạm Đài Minh Tâm nói hắn, nắm giữ siêu việt cái thế giới này lực lượng, một chút cũng không sai. Nghĩ đến nơi này, Tô Hạo Thần lại là đột nhiên trong lòng khẽ động, Đạm Đài Minh Tâm vừa mới lời nhắc nhở hắn. Võ giả độ thông thiên kiếp thời điểm, nhất định phải dựa vào tự thân lực lượng, mà không thể nhường những người khác hỗ trợ, nếu không thông thiên kiếp uy lực liền sẽ tăng lớn, nhường hai người đều sẽ lâm vào trong đó. Nhưng là hiện tại, hắn cũng đã thân ở kiếp trung. Thông thiên kiếp cũng đã đem hắn coi là độ kiếp giả, liền không có cái gì không thể hỗ trợ, chẳng lẽ hắn hiện tại xuất thủ giúp Đạm Đài Minh Tâm, còn có thể nhường thông thiên kiếp uy lực lại tăng lên hay sao? Ha ha, Huyết Long, mặc dù ngươi lực lượng để cho ta lâm vào kiếp trung, nhưng lại làm sao không phải giúp ta một đại ân?

Thời gian cứ như vậy từng ngày đi qua. Tô Hạo Thần tu vi không ngừng tăng lên, 5 ngày sau đó, liền đột phá đến đạo võ cảnh bát trọng, mà 10 ngày sau, càng là bước vào cửu trọng, có thể nói là tăng nhanh như gió. Cùng lúc đó, Sở Linh Mộng cùng Đạm Đài Minh Tâm tình huống cũng dần dần ổn định lại, không chỉ là linh hồn dung hợp thuận lợi, đối sinh tử giới hạn đột phá cũng là tiến triển khả quan. Đệ nhất trọng thông thiên kiếp mấu chốt nhất địa phương, liền là muốn ở nhục thân tử vong trước đó, đột phá sinh tử giới hạn. Sở Linh Mộng vốn là võ tổ cảnh tu vi, nói cách khác nàng kinh nghiệm đã từng trải qua thông thiên kiếp, cảnh giới cũng đã đột phá qua sinh tử giới hạn, phương diện này căn bản không làm khó được nàng. Sở dĩ lúc trước độ kiếp thời điểm kém chút thất bại, kỳ thật chủ yếu vẫn là bởi vì linh hồn không ổn định, cùng thông thiên kiếp uy lực đột nhiên tăng cường. Thế nhưng là hiện tại, có Tô Hạo Thần giúp nàng khôi phục lục thân, để cho nàng có thể đủ tất cả lực dung hợp linh hồn, tương đương với giải quyết tất cả nỗi lo về sau, như vậy muốn vượt qua thông thiên kiếp, cũng liền không làm khó được nàng. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 696, trả thù. Hơn nửa tháng thời gian vội vàng đi qua. Ngoài sơn cốc, Dư Hỏa Xà cùng Tạ Lâm Đào đám người, vẫn như cũ đợi ở bên ngoài bảo vệ. Nhìn xem sơn cốc trên không nồng hậu dày đặc mây đen, Tạ Lâm Đào hỏi, Dư đại nhân, võ giả lần thứ nhất thông thiên kiếp, đồng dạng không phải chỉ có mấy ngày a, làm sao đều hơn nửa tháng đi qua, bọn họ còn không có kết thúc. Không chỉ là thời gian kéo dài, uy lực cũng so tình huống bình thường mạnh hơn nhiều. Dư Hỏa Xà sắc mặt ngưng trọng, lão phu trước kia gặp qua cái khác võ giả, độ lần thứ nhất thông thiên kiếp, nhưng người kia thông thiên kiếp tản mát ra lực lượng, so hiện tại một nửa đều không bằng, nếu như lão phu đoán không sai, hẳn là cái kia Trần Thư cũng lâm vào đi vào, cho nên mới nhường kiếp số uy lực tăng cường. Cái gì? Trần Thư tiểu tử kia choáng váng a, làm sao sẽ để cho mình cũng chìm hãm vào? Tạ Lâm Đào trợn mắt há hốc mồm, cái khác Tạ gia cao thủ cũng đều là nguyên một đám mặt mũi tràn đầy giật mình. Đương nhiên, Tạ Lâm Đào trong lòng khẽ động, nghĩ đến hai người cùng một chỗ độ kiếp, có thể so sánh một người khó khăn nhiều lắm, từ cổ đến nay cơ hồ rất ít có người có thể vượt qua, như thế nói đến, Trần Thư tiểu tử kia chẳng phải chết chắc. Nghĩ đến nơi này, hắn lập tức kích động lên. Nói thật, đối với Tô Hạo Thần, Tạ Lâm Đào thế nhưng là hận đến hàm răng ngứa, dù sao lúc trước hắn và một đám Tạ gia cao thủ, đều bị Tô Hạo Thần trọng thương qua, hơn nữa lúc đầu giá trị 8 khối thượng phẩm linh thạch Noãn Ngọc Cốc, cũng bị Tô Hạo Thần đè trở thành 8 khối trung phẩm linh thạch. Dòng giá giảm thấp xuống 1 vạn lần giá tiền, mỗi lần nghĩ đến nơi này, Tạ Lâm Đào liền tâm đều đang nhỏ máu. Lúc trước là e ngại Tô Hạo Thần thực lực, Tạ Lâm Đào mới không dám trả thù, thế nhưng là hiện tại lại không giống vậy. Hiện tại Tô Hạo Thần lâm vào thông thiên kiếp, vượt qua khả năng cơ hồ không có, cho nên hắn lập tức động khởi ý đồ xấu. Tạ Lâm Đào ánh mắt lấp lóe, đồng nhiên mở miệng nói, Dư đại nhân, ngài thật cam tâm nuốt xuống khẩu khí kia. Người ý tứ gì? Dư Hỏa Xà hơi híp mắt lại. Đại nhân hà tất biết rõ còn cố hỏi, ngài hẳn là biết rõ ta là ý tứ gì. Tạ Lâm Đào âm hiểm cười một tiếng, Trần Thư tiểu tử kia quá cuồng vọng, lại dám nhục nhã chúng ta, nguyên lai là e ngại hắn thực lực, chúng ta mới chỉ có thể khuất phục, thế nhưng là hiện tại hắn thân vùi lấp khốn cảnh, há không được đúng lúc là chúng ta cơ hội báo thủ. Dư Hỏa Xà trong mắt lóe qua một vòng hàn quang, hắn thế nhưng là có thù tất báo người, chịu khuất nhục, làm sao có thể thật từ bỏ ý đồ, chỉ cần có cơ hội, hắn là nhất định sẽ trả thù. Tạ gia chủ, nhìn đến ngươi thật đúng là có thù tất báo a, nói đi, ngươi muốn làm sao làm? Dư Hỏa Xà ánh mắt ý vị thâm trường. Ha ha, Dư đại nhân chê cười, kỳ thật Tạ Mộ khuất nhục không tính cái gì, chủ yếu tiểu tử kia lại dám không đem ngài để vào mắt, đây mới là để cho người không thể tha thứ, cho nên nhất định muốn hung hăng giáo huấn hắn mới được. Tạ Lâm Đào liếm láp mặt cười nói, vạn bối là nghĩ như vậy, đại nhân, ngài nhìn xem có cái gì biện pháp, có thể ở phía xa, liền đem thông thiên kiếp uy lực lại tăng thêm một chút, dạng này không cần chính chúng ta xuất thủ, hẳn là có thể đem tiểu tử kia giết chết, dù sao thông thiên kiếp phạm vi quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là không muốn tới gần cho thỏa đáng. Không tới gần có đúng không? Dư Hỏa Xà đầu lưỡi đỏ chót liếm liếm bờ môi, đông nhiên cười gần nói, cái này đơn giản, các ngươi tất cả mọi người đều lấy ra một giọt bản mệnh tinh huyết, từ lão phu dung hợp cùng một chỗ, hẳn là có thể mô phỏng ra tương đương với 2 người sinh mệnh cường độ, đến lúc đó đầu nhập sân cốc, nhất định có thể nhường thông thiên kiếp uy lực lần nữa tăng lớn. Cái này, Tạ gia đám người lập tức đều do dự, bản mệnh tinh huyết đối với võ giả tới nói, thế nhưng là tương đối quan trọng, mỗi một giọt đánh mất, đều sẽ nhường tự thân rất suy yếu lâu, ít nhất phải mấy tháng lại có thể khôi phục lại, cho nên nếu như không phải bức bất đắc dĩ, không có người nguyện ý đi tiêu hao bản mệnh tinh huyết. Làm sao, không nguyện ý? Dư Hỏa Xà hai mắt ngưng lại, trên người đột nhiên tản mát ra một cỗ sát cơ. Hừ, Tạ gia chủ, muốn trả thù người thế nhưng là ngươi, hiện tại Lao Phu tìm được biện pháp, ngươi lại không muốn làm, sao, chẳng lẽ là tại trêu đùa Lao Phu sao? Đáng chết Lao Hồ Ly. Tạ Lâm Đào trong lòng thầm mắng, rõ ràng song phương đều muốn trả thù, thế nhưng là cái này Lao đổ vật quá giảo hoạt rồi, thế mà chỉ muốn nhường bọn họ dâng ra bản mệnh tinh huyết, mà bản thân lại không cần tổn thất mảy may. Nói thật, hắn bỗng nhiên có chút hối hận đề nghị trả thù. Thế nhưng là không có biện pháp, hiện tại cũng đã không có lùi bước khả năng, nhìn xem Lão gia hỏa toàn thân sát khí bộ dáng, rất rõ ràng nếu như bọn hắn không đáp ứng hiến máu, Lão gia hỏa liền thật muốn hạ sát thủ. Hừ, Lão gia hỏa ngươi chờ, về sau nếu như có cơ hội, Lão tử nhất định báo hôm nay thủ. Tạ Lâm Đào trong lòng thầm mắng, nhưng trên mặt lại giả vờ làm sợ hay nói, không không không, đại nhân hiểu lầm, cái này dù sao cũng là giúp chúng ta báo thủ, làm sao có thể không xuất lực đây, đến a, tất cả mọi người nghe. Mỗi người đều cho ta dâng ra một giọt bản mệnh tinh huyết, giao cho dư đại nhân. Là, đám người mặc dù không tình nguyện, nhưng lúc này cũng không dám phản kháng, thế là giọt giọt bản mệnh tinh huyết liền bắn ra. Dư hỏa xà vây tay, trên trăm tinh huyết liền hội tụ tại hắn lòng bàn tay, tạo thành một cái hồng sắc huyết đoàn, không ngừng phun trào. Hừ, một cái mao đầu tiểu tử thế mà cũng dám nhục nhã Lao Phu, lần này Lao Phu nhìn ngươi còn không chết. Hắn giữ tợn cười lạnh, một cỗ chân nguyên tức khắc tuôn ra lòng bàn tay. Quan chú tiến vào tinh huyết đoàn bên trong. Sau một khắc, tinh huyết đoàn liền một chia làm hai, đồng thời tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Nếu như lúc này nhắm mắt lại, chỉ dựa vào khí tức cảm ứng, liền sẽ phát hiện tinh huyết đoàn giống như thật biến thành hai người mở dạng. Đi. Đột nhiên dư hỏa xà vung tay, hai đoàn tinh huyết liền trực tiếp xuất vào sân cốc. Tạ Lâm Đào khẩn trương nhìn chằm chằm, đại nhân, dạng này thật hiệu nghiệm không? Tinh huyết dù sao không phải thật sự người, một phần vạn thông thiên kiếp không để ý tới làm sao bây giờ? Yên tâm, thông thiên kiếp nói đến cùng, liền là thiên địa quy tắc tạo thành một loại lực lượng, bản thân cũng không có trí tuệ, hơn nữa những cái kia tinh huyết, Lao Phu cũng dùng độc môn thủ pháp xử lý qua, nhất định có thể lên tác dụng, các ngươi liền chờ lấy nhìn tiểu tử kia, chết không có chỗ trốn à, ha ha ha ha. Dư hỏa xà cuồng thanh cười to, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Đại nhân thủ đoạn lợi hại, chúng ta tự thẹn không bằng. Tạ Lâm Đào mặt dày lớn đập mông ngựa. Và anh, liền ở lúc này. Sơn cốc trên không tầng mây, đột nhiên kịch liệt dâng lên, đồng thời phát ra càng thêm khổng lồ mục nát khí tức, nhìn đến những cái kia tinh huyết quả nhiên lên tác dụng. Đại nhân, thông thiên kiếp uy lực tăng cường. Tạ Lâm Đào vui mừng quá đỗi. Đó là đương nhiên, Lão Phu tự mình xuất thủ, há có vô dụng đạo lý, lần này tiểu tử kia tính là chết chắc. Dư hỏa xà mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hừ, một cái mao đầu tiểu tử, cũng dám nhục nhã Lão Phu, hôm nay Lão Phu liền nhường hắn biết rõ cùng ta đối đầu hạ chẳng. Nhưng ngay lúc này, một cỗ vô cùng cường hoành lực lượng, đột nhiên từ sơn cốc bên trong trùng thiên mà lên, trực tiếp giảo động trên không kiếp vân. Sau một khắc, một cỗ cường hoành hấp lực từ kiếp vân trong tuôn ra, trực tiếp quấn quanh ở đám người trên người. Đây là có chuyện gì? Đám người hoảng sợ biến sắc, nguyên một đám kinh khủng vô cùng. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 697 Thôn vệ kiếp vân. Trong sân cốc, thông thiên kiếp trên cơ bản đã chuẩn bị kết thúc, Tô Hạo Thần cùng Đạm Đài Minh Tâm ngồi xếp bằng dưới đất, nhắm mắt lẳng lặng tu luyện. Trên thân bọn hắn vốn trô thối giữa, đại bộ phận cũng đã dần dần khép lại, mà mặt mũi già nua cũng dần dần khôi phục thanh xuân, điều này nói rõ sinh mệnh linh dịch khôi phục năng lực đã vượt trên thông thiên kiếp lực lượng. Tin tưởng không bao lâu, thông thiên kiếp thì sẽ hoàn toàn đã xong. Lúc này Tô Hạo Thần cảm giác được, tu vi của chính mình đã triệt để đột phá đạo võ cảnh cửu trọng. Bước chân vào cấp bậc của bán bộ võ tổ. Nhưng chỉ là đạo thân tầng thứ bán bộ võ tổ, cũng không phải dẫn kiếp cấp độ, bởi vì hắn cũng không có cảm ứng được, thông thiên kiếp của chính mình lúc nào sẽ đã đến. Bất quá dù cho là như thế, cũng đã tương đối kinh người, cuối cùng ngắn ngủn hơn nửa tháng, liền từ đạo võ cảnh lục trọng, trực tiếp đột phá đến bán bộ võ tổ, loại tu vi này tiến độ, quả thực kinh thế hai tủ. Đương nhiên, đây cũng là dựa thông thiên kiếp, cùng với thần cổ tạo hóa quyết huyền diệu. Cuối cùng thông thiên kiếp chỗ năng lượng ẩn chứa thật sự là quá mức khổng lồ, mà cũng không phải là mỗi người đều có thể trực tiếp luyện hóa thông thiên kiếp năng lượng, dùng để tăng cường tu vi của bản thân. Ngoài ra, Tô Hạo Thần phát hiện trải qua hơn nửa tháng này tu luyện, tử vong tế đàn mặt ngoài những cái kia tử vong đồ đằng, giống như cũng biến thành càng thêm dày đặc rồi, hơn nữa uy lực tựa hồ cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đây cũng là tự thân tu vi tăng lên, cùng với hấp thu số lớn thông thiên kiếp năng lượng duyên cớ. Tô Hạo Thần không biết, mình bây giờ chiến đấu lực đã đạt tới trình độ gì rồi hả? Bản thân tu vi là bán bộ võ tổ, nếu như tái sử dụng tử vong tế đàn, triệu hồi ra phần lớn lệ quỷ hư ảnh, cùng một chỗ tiến hành công kích, Tô Hạo Thần thậm chí hoài nghi, chính mình có phải hay không đã có đánh với võ tổ một trận năng lực. Dưới tình huống bình thường, võ giả bước vào bán bộ võ tổ về sau, trên cơ bản đã không cách nào làm được vượt cấp khiêu chiến, đương nhiên chớ nói chi là chống đỡ hành vũ tổ rồi. Nhưng mà Tô Hạo Thần không giống với, thần cổ tạo hóa quyết thế nhưng là đã vượt qua cái thế giới này công pháp, tử vong tế đàn triệu hồi ra lệ quỷ hư ảnh, cũng có đột phá thiên địa quy tắc hạn chế năng lực, cho nên nếu như nói hắn vẫn như cũ có được vượt cấp khiêu chiến năng lực, cũng không kỳ quái. Chẳng qua là chiến đấu lực cụ thể đạt đến trình độ nào, còn phải tìm cơ hội nghiên cứu một chút mới có thể biết. Tô Hạo Thần mở mắt ra, nhìn nhìn đối diện Đạm Đài Minh Tâm, phỏng đoán tiếp qua nửa ngày thời gian, thông thiên kiếp thì có thể chấm dứt, hiện tại linh hồn của nàng hẳn cũng đã hoàn thành dung hợp chứ. Lúc này Đạm Đài Minh Tâm, chỉ kém một bước cuối cùng đột phá võ tổ, là có thể xua tán thông thiên kiếp rồi. Tô Hạo Thần chuẩn bị tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, nhưng ngay lúc này, bầu trời kiếp vân đột nhiên kịch liệt lan lộn, hơn nữa tản mát ra to lớn hơn mục nát khí tức. Thông thiên kiếp uy lực lần nữa gia tăng lên, tại sao có thể như vậy? Tô Hạo Thần nhíu mày, tinh thần lực trực tiếp hướng lên không quét tới, lập tức phát hiện dung nhập kiếp vân hai luồng tinh huyết. Những thứ này bản mệnh tinh huyết là ở đâu ra, chẳng lẽ? Cơ hồ là trong chớp mắt hắn liền đoán được, đây cũng là bên ngoài đám người dư hỏa xả dở trò quỷ. Xem ra các ngươi đúng là vẫn còn chưa từ bỏ ý định, bất quá vì giết ta, các ngươi thật đúng là bỏ xuống được bản, thậm chí ngay cả bản mệnh tinh huyết đều đem ra hết. Tô Hạo Thần khinh thường cười lạnh, nhưng mà đáng tiếc, nếu như đổi thành những võ giả khác, thủ đoạn của các ngươi có lẽ thật sự sẽ thành công, nhưng là ta cũng không sợ thông thiên kiếp uy lực gia tăng. Nói xong, hắn liền chuẩn bị hướng ra khỏi sân cốc, đi trước đem những người kia giết đang nói. Nhưng ngay lúc này, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng chuông, đột nhiên trong đầu vang lên, cong. Sau một khắc, bát phương chấn vực chung rõ ràng không bị khống chế, tự bay ra thức hải sông lên kiếp vân. Đây là có chuyện gì? Tô Hạo Thần kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy chấn vực chung treo lơ lửng ở kiếp vân dặm, tản mát ra hấp lực kinh người, trực tiếp đem bên ngoài sơn cốc tạ ra mọi người, còn có dư hỏa xả toàn bộ hút tới. Những người này vừa tiến vào kiếp vân, lập tức bị mục nát hơi thở ăn mòn, thân thể lập tức bắt đầu suy bại dàn ua, hơn nữa xuất hiện mọi chỗ thối giữa. A, mọi người kêu thê lương thảm thiết. Thối giữa thân thể. Để cho bọn hắn cảm thấy thống khổ to lớn, quả thực sống không bằng chết. Dư đại nhân, kiếp vân làm sao sẽ xuất hiện loại biến cố này, lại có thể sẽ đem chúng ta hấp tiến đến. Tạ Lâm Đảo thống khổ kêu rên. Lão Phu cũng không biết, theo lý thuyết chúng ta không có tới gần kiếp vân, hẳn sẽ không chịu ảnh hưởng mới đúng a. Dư hỏa xa cũng là toàn thân run rẩy, một từng trận đau nhức thâm nhập cốt thủy, để cho hắn tâm muốn chết cũng đều có rồi. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Hắn vô cùng hối hận. Nếu như sớm biết như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không tự cho là thông minh trả thù, kết quả khiến cho bây giờ còn chưa hại chết Tô Hạo Thần, chính hắn trước hết muốn chết rồi. Thời điểm này bởi vì mọi người tiến vào, thông thiên kiếp uy lực lần nữa bắt đầu kịch liệt kéo lên, hơn nữa bởi vì thoang cái tiến nhập hơn 100 người, thế cho nên kiếp số uy lực, trực tiếp tăng lên gấp mấy trăm lần, tản ra mục nát khí tức, cơ hồ đều nhanh ngưng tụ thành thực chất. Uy lực như vậy, dù cho là sinh mệnh linh dịch khôi phục năng lực, cũng căn bản không có khả năng chống cự, cho nên tình huống của Tô Hạo Thần cùng Đạm Đài Minh Tâm lần nữa trở nên nguy hiểm. Nhưng ngay lúc này, trong bát phương chấn vực trung đột nhiên truyền đến một tiếng rồng gầm, ngay sau đó huyết long điêu khắc ngay lập tức di động, sinh ra càng thêm hấp lực cường đại. Sau một khắc, vô số kiếp vân rõ ràng bắt đầu bị không ngừng hút vào trong chấn vực trung, mà thân thể của đám người dư hỏa xà bị trực tiếp bị xé nát, biến thành vô số bột phấn, theo kiếp vân cùng một chỗ bị hút vào. Kể từ đó, cứ việc thông thiên kiếp uy lực tăng lên gấp mấy trăm lần, nhưng cũng không có đối với Tô Hạo Thần cùng Đạm Đài Minh Tâm tạo thành uy hiếp càng lớn hơn. Tô Hạo Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn có thể cảm giác được, lúc này bát phương chấn vực chung uy lực rõ ràng đang không ngừng tăng lên, mà linh hồn của huyết long cũng đang tăng nhanh cùng chấn vực chung dung hợp. Vẹn vẹn thời gian một nén nhang quá khứ, vốn giả thiên tế nhật kiếp vân liền toàn bộ bị hấp thu sạch sẽ, thông thiên kiếp tự sụp đổ, ánh mặt trời một lần nữa theo vào giữa sơn cốc. Thời điểm này, bát phương chấn vực trung đột nhiên cấp tốc thu nhỏ lại, lần nữa trở về hốc của Tô Hạo Thần chính giữa. Tô Hạo Thần vội vàng tâm thần chìm vào thức hải, cẩn thận kiểm tra chấn vực trung, lập tức khiếp sợ phát hiện, giờ phút này chấn vực trung cùng huyết long linh hồn dung hợp, rõ ràng chỉ thiếu một chút thành công. Hiện tại bát phương chấn vực trung uy lực hẳn đã vượt qua cực phẩm thánh binh, khoảng cách đạt tới thiên binh cũng chỉ là một bước ngắn. Nếu như này một bước ngắn lại vượt qua, như vậy huyết long thì sẽ hoàn toàn trở thành khí linh, mà bát phương chấn vực trung cũng sẽ trở thành chân chính thiên binh rồi. Khá lắm, hiện tại bát phương chấn vực trung hẳn đã là trong trời đất này, cường đại nhất thánh binh một trong đi, uy lực gần với cực cảnh thiên minh cực cảnh chủ tháp. Trong lòng Tô Hạo Thần hưng phấn, vội vàng kêu, huyết long ngươi tỉnh chưa? Trong thức hải hoàn toàn tĩnh mịch, hiển nhiên huyết long còn cũng không có tỉnh lại, nhưng mà từng cố một màu máu đỏ sương mù, lại lần nữa từ trong chấn vực trung tàng ra. Lúc này đây sương mù màu máu, cũng không có khống chế thân thể của Tô Hạo Thần, mà là trực tiếp tản mắt ra, bao phủ cả cái sơn cốc. Chương 698, không thể miêu tả. Tại huyết sắc vũ khí bao phủ xuống, Tô Hạo Thần chấn kinh phát hiện, bản thân nội tâm thế mà sinh ra từng đợt bạo động, mà thân thể cũng biến khô nóng lên. Hắn đột nhiên nhìn về phía Đạm Đài Minh Tâm, tức khắc phát hiện đối phương tuyệt mỹ trên mặt, thế mà xuất hiện mê người phấn hồng, cả người giống như một mai như anh đào, cho người nghĩ xông đi lên một ngụm nuốt vào. Huyết Long, ngươi đang làm cái gì, nhanh dừng lại. Tô Hạo Thần kinh thanh kêu to, hắn phát hiện mình lúc này, lại có một loại muốn sống tới, xé nát Đạm Đài Minh Tâm quần áo xúc động. Nhưng là đáng tiếc, Huyết Long cũng không có thanh tỉnh, cho nên cũng không cách nào đáp lại, mà hiện tại loại tình huống này, hiển nhiên cũng là Huyết Long vô ý thức tạo thành. Chân Long chủng loại có rất nhiều, Huyết Long chỉ là một trong số đó. Bất quá cùng với những cái khác Long cùng so sánh, Huyết Long kỳ thật càng thiên hướng về tà ác, vô luận tác phong làm việc, vẫn là vận dụng lực lượng, đều không cách nào cho người đem bọn họ quy về chính đạo. Kỳ thật lúc trước Huyết Long dung hợp bát phương chấn vực chung, nếu như không phải sinh mệnh linh thụ, có thể chấn áp tất cả tiến vào thức hải linh hồn lời, chỉ sợ Tô Hạo Thần linh hồn sớm đã bị Huyết Long thôn phệ, đồng thời nhục thân cũng bị chiếm đi. Mà cũng chính là bởi vì có sinh mệnh linh thụ áp chế, Huyết Long cho tới nay đều rất trung thực, cũng không dám biểu hiện ra bản thân tà ác đến, sợ Tô Hạo Thần lợi dụng sinh mệnh linh thụ triệt để chấn áp hắn. Bất quá bây giờ bởi vì ý thức không được thanh tỉnh, lại tăng thêm linh hồn cùng bát phương chấn vực chung dung hợp, có cực lớn đột phá, cho nên Huyết Long trong lúc nhất thời liền không có khống chế lại bản thân lực lượng, rốt cục biểu hiện ra tự thân trong sức mạnh, ẩn chứa bộ phận tà ác, kích phát ra Tô Hạo Thần cùng Đạm Đài Minh Tâm dục niệm. Tiêu Diễm cảm giác tràn ngập nội tâm, Tô Hạo Thần phát hiện bản thân ý thức càng ngày càng mơ hồ, hốt hoảng, hắn phảng phất nhìn thấy Đạm Đài Minh Tâm hướng về bản thân bỏ lên tới. Mà chính hắn cũng rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm xúc động, trực tiếp nhào tới. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai sáng sớm, Thái Dương mới vừa từ chân trời toát ra, một tiếng thét lên trực tiếp vạch phá bầu trời. A. Sau một khắc, cường hoành lực lượng tại sơn cốc bên trong bộc phát, chỉ thấy một đạo bóng người trực tiếp bị đánh bay đi ra, chật vật ở không trung quay cuồng. Khu khu. Tô Hạo Thần miễn cưỡng ổn định thân hình, lập tức từ chữ vật thủ trạc bên trong lấy quần áo ra mặc vào. Hắn sờ lên ngực, cảm giác từng đợt đau nhức, đó là mới vừa rồi bị Đạm Đài Minh Tâm đánh đến. Hôm qua ban đêm phát sinh sự tình không thể miêu tả, hai người ý thức cũng không phải thanh tỉnh, cho nên vừa mới Đạm Đài Minh Tâm thanh tỉnh sau, một phát hiện mình và Tô Hạo Thần trạng thái, cơ hồ là bản năng phát động công kích. Cái này nữ nhân thế nhưng là cũng đã đột phá võ tổ, lực công kích hạng gì cường hãn, cũng may mắn nàng ở một khắc cuối cùng kịp phản ứng, thu hồi một bộ phận lực lượng, nếu không Tô Hạo Thần có thể cũng không phải là vẹn vẹn thụ chút vết thương nhỏ đơn giản như vậy. Huyết Long, ngươi có thể hại chết ta. Tô Hạo Thần thầm cười khổ, phi thân rơi vào trong sân cốc, lúc này Đạm Đài Minh Tâm cũng đã mặc xong quần áo. Bởi vì dung hợp sở linh mộng linh hồn duyên cớ, Đạm Đài Minh Tâm lúc đầu cao quý trang nhã khí chất bên trong, nhiều hơn một chút quyến rũ động lòng người vị đạo. Lại tăng thêm hôm qua phát sinh sự tình, tại nàng trên mặt lưu lại một chút hồng nhuận phân phớt, để cho nàng cả người nhìn qua mười phần mê người. Tô Hạo Thần cưỡng chế trong lòng bạo động, nuốt nước miếng một cái nói, Minh Tâm, ngươi nghe ta giải thích, hôm qua sự tình là ngoài ý muốn, ta thể nội loại kia lực lượng tạo phản, ảnh hưởng đến hai chúng ta tâm trí, cho nên mới. Vụ. Đạm Đài Minh Tâm ánh mắt sắc bén nhìn sang, ngươi là muốn nói, tất cả đều là bị ép đúng không? Loại này u oán lời nếu như đặt ở trước kia, Đạm Đài Minh Tâm là tuyệt đối không nói đi ra, nàng loại kia cao quý u lanh tính cách, sẽ đem u oán, nũng nịu các loại cảm xúc, toàn bộ đều ẩn giấu. Tô Hạo Thần cười khổ, thật là bị ép. Vậy ngươi là ý nói, hôm qua sự tình ngươi cũng không tình nguyện, ta cũng đối với ngươi không có lực hấp dẫn đúng không? Đạm Đài Minh Tâm khuôn mặt căng cứng, tựa hồ có lần nữa buộc phát điểm báo. Tô Hạo Thần trong lòng máy động, hắn đời trước sống 100 tuổi, mặc dù không có chân chính thành thân, nhưng là không phải là không có qua nữ nhân, chỉ là không có bỏ ra quá nhiều tình cảm thôi. Cho nên hắn rõ ràng, nữ nhân tư duy hình thức, có đôi khi cùng nam nhân là hoàn toàn khác biệt, hiện tại liền là như thế. Đạm Đài Minh Tâm chú ý điểm, hiển nhiên cũng không tại hôm qua phát sinh sự tình bên trên, mà là ở chính mình đối hắn có không có lực hấp dẫn phía trên, cái này nói rõ cái gì? Cái này nói rõ, Đạm Đài Minh Tâm đối với hắn lòng có tình cảm, cũng không để ý hôm qua phát sinh sự tình, nhưng lại quan tâm hắn trong lòng phải chăng có tình nghĩa. Mà tại loại này tình huống dưới, hắn nói đều là bị ép, tự nhiên sẽ nhường nữ nhân nổi giận. Nghĩ minh bạch điểm này, Tô Hạo Thần thần sắc lập tức nghiêm túc, hai mắt nhìn chăm chú Đạm Đài Minh Tâm, "Không, kỳ thật ta sớm đã bị ngươi hấp dẫn, ta trong lòng cũng sớm liền thích ngươi." Lời này hắn cũng không phải tùy tiện ứng phó, mà là trong lòng xác thực như thế. Đạm Đài Minh Tâm danh xưng Đông Cực Thần Triều đệ nhất mỹ nữ, có cái nào nam nhân cùng nàng sớm chiều ở chung, còn có thể thờ ơ. Có lẽ ngay từ đầu, Tô Hạo Thần chỉ là vì báo đáp, đời trước nàng đối bản thân ân cứu mạng, nhưng là đi qua thời gian dài như vậy ở chung, Tô Hạo Thần kỳ thật trong lòng, sớm liền đối nàng sinh ra tình cảm. Cho nên giờ phút này Tô Hạo Thần trong mắt tình nghĩa, cũng là khác chân thành. Quả nhiên, Đạm Đài Minh Tâm căng cứng sắc mặt hòa hoan xuống tới, khẽ nói, tính ngươi có lương tâm, bằng không cùng ngươi không xong. Tốt, chứ không nói cái này, ngươi linh hồn thế nào? Tô Hạo Thần nói do dự một cái, hỏi, hiện tại ngươi ý thức, rốt cuộc là người nào tại chủ đạo? Không tồn tại người nào chủ đạo vấn đề, hai chúng ta cũng đã hòa làm một thể, ngươi có thể cho rằng ta là Đạm Đài Minh Tâm, cũng có thể cho rằng là Sở Linh Ngộng, thậm chí nói ta là một cái mới linh hồn, cũng không có sai. Nữ nhân lắc lắc đầu, bất quá Sở Linh Ngộng độc thân một người, tại trên đời không có thân nhân bằng hữu, mà Đạm Đài Minh Tâm lại có thân nhân, ta về sau đoán chừng còn sẽ cùng bọn hắn gặp nhau, cho nên ngươi vẫn là gọi ta Đạm Đài Minh Tâm a. Tốt, ta biết. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu. Bất quá nói đến, ngươi cái này ra hỏa thật đúng là có nữ nhân duyên, Đạm Đài Minh Tâm cùng Sở Linh Ngộng, thế mà đều đối với ngươi có tình nghĩa, hôm qua ngươi chiếm được ta, chẳng khác nào đồng thời chiếm được hai người bọn họ người, trong lòng không ngừng ở âm thầm thầm vui a. Nữ nhân giống như cười mà không phải cười hỏi. Tô Hạo Thần khóc cười không được, chúng ta nói điểm khác có được hay không, ngươi tu vi hẳn là đột phá võ tổ đi. Hừ, nói sang chuyện khác, xem xét liền là chột dạ. Nữ nhân cái mũi nhỏ nhíu một cái, gắt giọng, ta xem ngươi cái này ra hỏa liền là có số đào hoa, khẳng định còn có cái khác nữ nhân thích ngươi, cũng không biết ta về sau sẽ có bao nhiêu tỉ muội. Tô Hạo Thần thầm cười khổ, cảm thấy không chịu được nổi, thế là vắt hết óc muốn hồ lộng qua. Liên ở lúc này, bát phương chấn vực chung nhẹ nhàng chấn động, tiếp lấy một cái lâu không thanh âm, đồng nhiên ở trong thức hải vang lên, ha ha, cái này nha đầu nhìn rất chính xác, ngươi tiểu tử thật là có số đào hoa, về sau có bận rộn. Chương 699, tiến về Hỏa Vân Lĩnh. Huyết Long. Tô Hạo Thần thần sắc khẽ động, trong lòng nói, ngươi rốt cục tỉnh lại. Ân, tỉnh. Huyết Long có chút hưng phấn nói, may mắn ngươi bằng hữu độ kiếp, để cho ta hấp thu thông thiên kiếp lực lượng, nếu không ta muốn thanh tỉnh, chỉ sợ còn phải dùng mấy năm thời gian mới được. Vậy ngược lại là phải chúc mừng ngươi. Tô Hạo Thần âm thầm nhíu môi, bất quá ta có thể bị ngươi hại chết, vừa mới ta thế nhưng là kém chút bị Đạm Đài Minh Tâm giết. Thảm sao? Ta xem ngươi trong lòng đang vui trộm đây a. Huyết Long trêu đùa, kỳ thật ngươi hẳn là cảm tạ ta, nếu như không phải ta lực lượng ngoài ý muốn mất khống chế, ngươi muốn lấy được nàng còn không biết muốn bao lâu đây. Cho nên cũng đừng được tiện nghi còn ra vẻ. Ngươi một cái già mà không đứng đắn. Tô Hạo Thần im lặng, đúng rồi, bát phương chấn vực trung tình huống thế nào, ta cảm giác ngươi giống như sắp hoàn thành dung hợp. Ân, thật là sắp hoàn thành. Nói lên cái này, Huyết Long cũng có chút kích động, phát hiện ở trong chấn vực trung còn có một chút tạp chất, cần ngươi tu vi đột phá võ tổ sau đó, luyện chế lại một lần một cái, đem tất cả tạp chất đều thanh trừ sạch sẽ, đến lúc đó ta liền có thể triệt để hoàn thành dung hợp, để nó tấn thăng làm chân chính thiên binh. Cái kia nhìn đến ta muốn mau chóng đột phá võ tổ mới được. Tô Hạo Thần như có điều suy nghĩ, một kiện thiên binh có thể phát huy ra uy lực, tuyệt đối là thường nhân khó có thể tưởng tượng, cho nên hắn trong lòng đối với chuyện này càng ngày càng mong đợi. Hai người nói chuyện đều là lấy ý thức giao lưu, cho nên nhìn như thời gian không ngắn, kỳ thật lập tức liền hoàn thành, Đạm Đài Minh Tâm đối với cái này căn bản không có phát giác được. Hạo Thần, có chuyện ta nghĩ hẳn là nói cho ngươi. Đạm Đài Minh Tâm sắc mặt có chút ngưng trọng, linh hồn dung hợp sau đó, ta cũng đã chiếm được Sở Linh Ngộng ký ức, ngươi biết rõ nàng lúc trước vì cái gì sẽ phản bội chúng ta, đầu nhập vào Lý Đồng Phong sao? Vì cái gì? Bởi vì nàng là ma môn người. Cái gì? Tô Hạo Thần lấy làm kinh hãi, nếu như Sở Linh Ngộng là ma môn người, nàng kia đầu nhập vào Lý Đồng Phong tuyệt không đơn giản là vì quyền thế, nàng mục đích là cái gì? Ngươi đã đoán đúng, Sở Linh Ngộng thân là ma môn pháp vương, căn bản không quan tâm Đông Cực Thần Triều quyền vị. Nàng mục đích kỳ thật là vì tiếp cận đại hoàng tử Lý Huyền Cơ, đồng thời đem Lý Huyền Cơ ma hóa. Đạm Đài Minh Tâm trầm giọng nói, lúc trước chúng ta đi ngang qua Thái Huyền Phủ thành thời điểm, Sở Linh Mộng kỳ thật liền là lại ma hóa Lý Huyền Cơ, chỉ bất quá nàng không nghĩ tới, ta sẽ vừa lúc ở nơi đó, đưa tới huyết mạch phản vệ, đến mức phá hủy nàng nhục thân. Đạm Đài Minh Tâm đem ký ức bên trong sự tình, tỉ mỉ nói một lần. Tô Hạo Thần nghe xong chau mày, nhìn đến Vu Huyễn Diễn nói không sai. ma môn xác thực tại ma hóa ngũ phương đại vực cao tầng, hơn nữa Lý Huyền Cơ đã bị thành công ma hóa, đây chính là lớn phiền phức, nếu như xử lý không tốt, Đông Cực Thần Triều sẽ bởi vì Lý Huyền Cơ sinh ra đại loạn. Vậy chúng ta phải chạy về Đông Cực Thần Triều sao? Chuyện này hẳn là mau chóng thông chi thái tử, nhường hắn sớm làm phòng bị. Đạm Đài Minh Tâm hỏi. Không được, ta hiện tại muốn đuổi đi ma môn tổng đàn, cứu ra một người đến, chuyện này chậm trễ không được, cho nên Lý Huyền Cơ bị ma hóa tin tức, chúng ta chỉ có thể chuyển tin tức trở về. Tô Hạo Thần lắc lắc đầu. Ngươi muốn tiến vào ma môn cứu người, là ai? Là một người bạn, nàng bây giờ là ma môn thánh nữ, lúc trước ta Tô Hạo Thần đem Phong Liên Nguyệt sự tình, đại khái thuật lại một lần. Đạm Đài Minh Tâm nghe vậy, tức khắc liếc mắt, ta liền nói ngươi cái này ra hỏa có số đào hoa à, nhìn xem, hiện tại ngay cả ma môn thánh nữ, đều là ngươi nữ nhân, về sau có phải hay không còn muốn tìm thiên võ thánh giới nữ nhân trở về. Tô Hạo Thần mồ hôi, hiện tại không muốn xoắn suýt cái này có được hay không. Ừ, tạm thời trước bỏ qua ngươi, một ngày nào đó nhân gia sẽ tính sổ với ngươi. Đạm Đài Minh Tâm hừ nhẹ nói, nàng không phải không hiểu chuyện nữ nhân, biết rõ lúc nào có thể nũng nịu, lúc nào hẳn là đứng đắn làm việc. Chí ít ở trên chuyện cứu người, nàng biết rõ bản thân tuyệt đối không thể hồ nháo, thế là nói ra, bất quá ngươi muốn cứu ra Phong Liên Nguyệt, sợ rằng sẽ rất khó khăn, dù sao đây chính là ma môn tổng đàn, ở đâu là có thể nhẹ nhõm ra vào. Biện pháp chỉ cần muốn, luôn luôn sẽ có, hiện tại chúng ta trọng yếu nhất là trước tìm tới ma môn tổng đàn vị trí, ngươi dung hợp sở linh mộng ký ức, hẳn là có thể tìm được. Tô Hạo Thần trầm tư nói, ta khoảng thời gian này cũng đã nghĩ tới, tiến vào ma môn phương pháp tốt nhất, liền là dịch dung thành bọn họ người, sau đó chui vào, ngươi hảo hảo ngẫm lại, cái nào ma môn người, thích hợp chúng ta che giấu thân phận. Ngươi để cho ta hảo hảo ngẫm lại. Đạm Đài Minh Tâm nhắm mắt trầm tư, cẩn thận xem xét sở linh mộng ký ức. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên mở ra hai mắt, đúng rồi, ma môn có một đôi vợ chồng, bởi vì tính tình quái gở, không thích cùng ngoại nhân giao lưu, cho nên ở trong ma môn không bằng hữu gì, nếu như giả trang thành bọn họ, tin tưởng hẳn là có thể trình độ lớn nhất tránh cho bại lộ. Vợ chồng. Tô Hạo Thần cười cười, ngươi thật đúng là sẽ chọn, nói một chút mà nói, bọn họ là ai? Bọn họ là ma môn chú trọng bồi dưỡng đỉnh tiêm thiên tài, nữ gọi Trầm Thanh Duyên, cũng đã bước vào võ tổ cảnh giới, nam gọi Âm Quỷ, là bán bộ võ tổ cấp bậc, vừa vặn cùng chúng ta hai cái không sai biệt lắm, cho nên ta cho rằng bọn họ rất thích hợp. Đạm Đài Minh Tâm giải thích nói, trọng yếu nhất là, mặc dù bọn họ ở ma môn thân phận tôn quý, nhưng lại không ở tại trong tổng đàn, mà là ở bên ngoài có bản thân trang viên, cho nên nếu như giết chết bọn họ, sẽ không kinh động ma môn người. Âm Quỷ. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, cảm giác mình giống như ở địa phương nào, đã nghe qua cái tên này, chỉ là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Hắn lắc lắc đầu. Vậy chúng ta liền tuyển đôi vợ chồng này, bọn họ ở tại địa phương nào? Ngay tại Bắc Hoang Thảo Nguyên, đi thôi, ta dẫn ngươi đi, chạy tới hẳn là muốn hơn một tháng. Đạm Đài Minh Tâm nói xong, thân hình trực tiếp đội đất mà lên, liền hướng phương xa bay đi. Hỏa Vân Lĩnh, nằm ở Bắc Hoang Thảo Nguyên Đông Phương, là thượng vị huyết mạch gia tộc Hỏa Gia lãnh địa, thủ phủ làm Hỏa Vân Thành. Hai người dùng hơn một tháng thời gian, rốt cục chạy tới Hỏa Vân Thành. Sở Linh Mộng ký ức bên trong, chỉ biết rõ Âm Quỷ vợ chồng ở tại Hỏa Vân Thành phụ cận, nhưng lại không biết cụ thể vị trí, cho nên hai người chuẩn bị vào thành nghe ngóng một cái. Lúc này chính là giữa trưa, nội thành các cư dân đều ở ăn cơm. Một gian náo nhiệt trong tiểu lâu khách nhân ngồi đầy, Tô Hạo Thần hai người vừa mới ngồi xuống, liền nghe bên cạnh khách nhân bỗng nhiên nói ra, các ngươi nghe không nghe nói, Đông Cực Thần Triều Tấn Vương Lý Huyền Cơ, cũng đã phát động phản loạn, bắt đầu công phạt Thái tử Lý Huyền Nguyên. Đương nhiên nghe nói, hắc hắc, nghe nói năm đó Lý Huyền Cơ tranh đoạt Thái tử chi vị thất bại. Một mực ngay tại đất phong Thái Huyền Phủ âm thầm chu bị, hiện tại xem ra là rốt cục nhịn không được. Đây là khẳng định, Đông Cực Thần Triều thế nhưng là Thánh Khư Đại Lục bên trên, ngũ đại siêu cấp thế lực một trong, bọn họ hoàng vị người nào không muốn, Lý Huyền Cơ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Vừa mới ngồi xuống Đạm Đài Minh Tâm khẽ nhíu mày, nhìn về phía Tô Hạo Thần. Chương 700, tin tức. Lý Huyền Cơ thế mà lúc này phát động phản loạn, hắn đang tìm cái chết sao? Tô Hạo Thần nghi hoặc, truyền âm nói ra. Đạm Đài Minh Tâm mang theo mạng che mặt, cũng kỳ quái nói, đúng vậy à, có Đông Cực Thần Hoàng tọa chấn kinh kỳ, Lý Huyền Cơ làm sao sẽ có lớn như thế lá gan, hắn chẳng lẽ không sợ chết à, liền xem như bị ma hóa, cũng không nên như thế không sáng suốt à. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu, cái này xác thực không thích hợp, ma môn liền xem như muốn đảo loạn Đông Cực Thần Triều, cũng không nên lựa chọn lúc này mới đúng, dù sao chỉ cần Thần Hoàng xuất thủ, Lý Huyền Cơ căn bản nhắc lên không nổi cái gì sóng lớn đến. Lúc này, bên cạnh khách nhân tiếp tục nghị luận, chuyện này quá kỳ quái, Lý Huyền Cơ cũng không phải đồ đần, hiện tại động thủ hắn sẽ không sợ Đông Cực Thần Hoàng xuất thủ trấn áp sao? Ngươi biết rõ cái gì? Nghe nói Thất Đại Tông Sư cũng đã tìm được diệt đi ma tôn biện pháp, cho nên hiện tại cũng đã tìm địa phương bế quan, đi làm cuối cùng chuẩn bị. Nói cách khác, Thần Hoàng Lý Thừa Phong hiện tại căn bản không ở Đông Cực Thần Triều. Nguyên lai như thế, nhìn đến Lý Huyền Cơ thật đúng là sẽ chọn thời điểm. Đúng rồi, Thất Đại Tông Sư đến cùng nghĩ tới biện pháp gì? Không biết, nghe nói cụ thể biện pháp, Thất Đại Tông Sư đối thân cận người đều không có nói, thậm chí ngay cả bọn họ bế quan địa phương, đều là giữ bí mật, vì liền là sợ ma tôn sau khi biết đi phá hư. Đạm Đài Minh Tâm nghe vậy kinh ngạc, nguyên lai Thất Đại Tông Sư cũng đã tìm tới biện pháp đối phó ma tôn, cũng không biết bọn họ biện pháp là cái gì. Tô Hạo Thần khe như mày, hắn ngược lại là biết rõ Thất Đại Tông Sư biện pháp là cái gì, hẳn là lợi dụng thiên trụ mảnh vỡ, mượn nhờ thiên địa chi lực tái tạo thiên trụ. Ma tôn là hủy diệt ma khí ngưng tụ mà thành, mà hủy diệt ma khí lại là bởi vì thiên trụ đứt gãy xuất hiện, cho nên chỉ cần đem thiên trụ tái tạo khôi phục, cái kia ma tôn tự nhiên cũng liền sẽ tan thành mây khói. Thất Đại Tông Sư biện pháp này, có thể nói là đánh vào ma tôn bảy tấc bên trên, chỉ cần thành công, Thánh Khư Đại Lục tận thế nguy hiểm tự nhiên cũng liền giải trừ. Nhưng là đang hậu thế, biện pháp này cũng không có thành công, nếu không ma môn cũng sẽ không nhất thống thiên hạ, Thánh Khư Đại Lục cũng sẽ không tiến vào mạt pháp thời đại, lâm vào hỗn loạn. Tại Tô Hạo Thần ký ức bên trong, hậu thế Thất Đại Tông Sư cùng đông đảo chính đạo cường giả, đã từng tụ tập thiên trụ bình nguyên, muốn hợp lực chữa trị thiên trụ, cuối cùng lại bị ma tôn dẫn người công kích. Kỳ thật dựa theo lúc ấy song phương thực lực so sánh, hẳn là nói thế lực ngang nhau mới đúng, dưới tình huống bình thường, chính đạo một phương coi như thất bại, cũng không nên bị giết đến không còn một ngống. Có thể thực tế tình huống lại là, chính đạo một phương toàn quân bị diệt, bao quát Thất Đại Tông Sư ở bên trong tất cả chính đạo cường giả, thế mà một cái đều không có sống sót, mà ma môn thì là đại hoạch toàn thắng. Cái này cũng trực tiếp tạo thành về sau, chính đạo một phương không cách nào đối kháng ma môn, cuối cùng bị đánh quân lính tăng dã, triệt để tống táng Thánh Khư Đại Lục. Ở cái kia đánh một trận xong, đã từng có rất nhiều người, đều nỗ lực muốn tra rõ ràng, thiên trụ bình nguyên bên trên phát sinh sự tình gì, chính đạo một phương vì cái gì sẽ toàn quân bị diệt. Nhưng là đáng tiếc, chuyện này thủy chung không có người biết rõ ràng qua, thậm chí có người đều thử qua, săn bắt tham gia qua trận kia đại chiến ma môn cao thủ, tiến hành ép hỏi. Lấy được kết quả lại là, thiên trụ bình nguyên đại chiến đi qua, liền giống như bị một loại nào đó lực lượng xóa đi đồng dạng, tất cả ma môn cao thủ đều mất đi lúc ấy ký ức, thế là chuyện này cũng đã thành vĩnh viễn bí ẩn. Có lẽ lần này, ta có cơ hội biết rõ ràng thiên trụ bình nguyên bên trên, đến cùng phát sinh chuyện gì. Tô Hạo Thần thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, tiểu nhị mặt mũi tràn đầy tiếu dung đi tới, hai vị khách quan, không biết các ngươi muốn điểm cái gì. Tô Hạo Thần thuận miệng điểm mấy đạo đồ ăn, sau đó hỏi, tiểu nhị ca nhi, đánh với ngươi nghe cái sự tình, ngươi biết rõ Thiên Duyên Sơn Trang đi như thế nào sao? Thiên Duyên Sơn Trang, liền là sở linh mộng ký ức bên trong, âm quỷ cùng Trầm Thanh Duyên chô ở địa phương. Ngài hai vị là nơi khác tới đi. Ân, nói thế nào? Ha ha, Thiên Duyên Sơn Trang ở chúng ta Hỏa Vân Thành, thế nhưng là không ai không biết không người không hiểu, ngài hai vị nếu như là người bản xứ, làm sao sẽ không biết nó ở chỗ nào? Tiểu nhị cười nói, kỳ thật Thiên Duyên Sơn Trang, ngay tại Hỏa Vân Thành mặt phía bắc Thiên Duyên bên trong dãy núi, ngài hai vị nếu như là cưỡi ngựa mà nói, chỉ cần 3 ngày thời gian liền có thể chạy tới sơn mạch dưới chân. Nguyên lai như thế. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu, tiểu nhị ca nhi, Thiên Duyên Sơn Trang ở trong này rất nổi danh sao? Đương nhiên nổi danh, toàn bộ Hỏa Vân Thành người nào không biết, Thiên Duyên Sơn Trang trang chủ Lâm Thiên, thế nhưng là chúng ta Hỏa Vân lĩnh số 1 số 2 lớn thương nhân, ngay cả lĩnh chúa đại nhân đều sẽ cho chút mặt mũi. Im miệng. Tiểu nhị đang nói, đột nhiên trưởng quỹ đi tới răn dạy, làm chút việc mà không phải rất tốt làm, miệng như vậy nát làm cái gì, cẩn thận ta chụp ngươi tiền công. Trưởng quỹ thứ tội, nhỏ biết sai rồi. Hừ, còn không nhanh mang thức ăn lên cho khách. Tiếp tục nhiều chuyện không tha cho ngươi. Vâng vâng vâng, tiểu đệ liền đi. Tiểu nhị kinh hoảng, vội vàng rời đi. Trưởng quỹ quay đầu lại, nhìn một chút Tô Hạo Thần hai người, ôn quyền nói, hai vị khách quan, khách sạn tuy là tin tức lưu thông chỗ, nhưng có chút tin tức hay là không hỏi thăm cho thỏa đáng, không thì là sẽ chọc cho phiền phức. Đạm Đài Minh Tâm hai mắt nhẹ dơ lên, trưởng quỹ, đem lời nói rõ ràng chút, ngươi là đang uy hiếp chúng ta. Hai vị khách quan hiểu lầm, tiểu điếm mở cửa làm sinh ý. Giảng cứu là hòa khí sinh tài, làm sao có thể sẽ uy hiếp khách nhân. Trưởng quỹ lắc lắc đầu, vừa mới mà nói không có ác ý, chỉ là hai vị không phải người địa phương, cho nên có chút sự tình không rõ ràng, còn mời hai vị thông cảm, không nên ở chỗ này nghe ngóng Thiên Duyên Sơn Trang tin tức, một phần vạn trêu chọc mầm thai vạn, tiểu điếm không chịu được nổi, đồ ăn rất nhanh sẽ đi lên, hai vị từ từ dùng. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Hai người đưa mắt nhìn nhau, không minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Làm sao cảm giác Thiên Duyên Sơn Trang, liền tựa như là cấm kỵ một dạng, thế mà nhường vị này trưởng quỹ nói hổ biến sắc, chẳng lẽ âm quỷ cùng Trầm Thanh Duyên ma môn thân phận bại lộ. Vậy cũng không đúng, nếu như bọn họ thân phận bại lộ, làm sao có thể còn dám đợi ở chỗ này, không sợ thánh giả cơ gia phái người truy sát sao. Đang lúc hai người nghi hoặc thời điểm, bên cạnh một bàn khách nhân nói ra, hai vị không cần kỳ quái, Thiên Duyên Sơn Trang gần nhất chọc tới lớn phiền phức, cái kia trưởng quỹ cũng là sợ trêu chọc thị phi, cho nên mới thuyết phục các ngươi. A, Tô Hạo Thần xoay quá mức, nhìn nói chuyện là một cái trung niên nam nhân, hỏi, vị này đại ca, không biết Thiên Duyên Sơn Trang chọc tới cái gì phiền phức? Ha ha, còn có thể là cái gì phiền phức, Thiên Duyên Trang chủ Lâm Thiên, thế nhưng là Hỏa Vân Lĩnh số một số hai lớn thương nhân, gia tài bạc triệu, toàn bộ Hỏa Vân Lĩnh có thể ngăn chặn người khác, chỉ có thể đến từ một cái địa phương. Ngươi là nói Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng lại, Lâm Thiên chọc tới hỏa ra người. Lâm Thiên, liền là âm quỷ dùng tên giả. Vị này công tử quả nhiên nhạy bén. Trung niên nhân gật đầu nói, hỏa gia trưởng khống Hỏa Vân Lĩnh, ở trong này địa vị trí cao vô thượng, liền xem như Lâm Thiên cũng xa xa không bằng. Hiện tại hỏa gia muốn động Lâm Thiên, đối với Thiên Duyên Sơn Trang tới nói đương nhiên là lớn phiền toái. Chương 701, thích khách. Vị này đại ca, cái kia không biết Lâm Thiên đến cùng làm sao chọc hỏa gia. Thiên Duyên Sơn Trang ngay tại Hỏa Vân Thành phụ cận, Lâm Thiên hẳn rất rõ ràng hỏa gia thực lực, hẳn là sẽ không chủ động trêu chọc a, vậy cũng quá không sáng suốt. Tô Hạo Thần tiếp tục hỏi. Lâm Thiên đương nhiên sẽ không chủ động trêu chọc, hắn cũng không có lá gan kia, chỉ là hỏa gia gần nhất xuất hiện biến động, tân gia chủ Hỏa Liệt Vân vừa mới đi lên, đang muốn làm ra thành tích vững chắc địa vị, cho nên liền coi trọng Lâm Thiên thương hội, dù sao vô luận nghĩ làm chuyện gì, cũng phải có tiền mới được. Trung niên nhân có chút đồng tình, Lâm Thiên cũng là không may, hảo chết không chết bị Hỏa Liệt Vân để mắt tới, ta xem lần này nếu như hắn không thần phục hỏa gia, sợ rằng sẽ chết rất khó nhìn. Tô Hạo Thần cùng Đạm Đài Minh Tâm liếc nhau, trong lòng đều âm thầm lắc lắc đầu, song phương nếu như cuối cùng làm cương, chết chỉ lại là Hỏa Liệt Vân, mà không phải Lâm Thiên. Người ở đây sợ rằng đều sẽ không nghĩ đến, Lâm Thiên thật tên là âm quỷ, là ma môn cao thủ, Tu Vi cũng đã bước vào bán bộ võ tổ, mà hắn lao bà Trầm Thanh Duyên, Tu Vi càng là cũng đã bước vào võ tổ. Hỏa gia bất quá liền là thượng vị gia tộc mà thôi, Hỏa Liệt Vân cũng chỉ có đạo võ cảnh Tu Vi, lại làm sao có thể giết âm quỷ. Lúc này, tiểu nhị bưng đồ ăn đưa lên đến, thần sắc cẩn thận từng ly từng tí, mà trưởng quỹ ngay tại quầy hàng đằng sau nhìn xem, hai mắt lạnh buốt, tựa hồ là ở cảnh cáo tiểu nhị không muốn lại nhiều mà nói. Tô Hạo Thần có chút buồn cười, hỏa gia ở trong này quyền uy xác thực cường thịnh, liên quan tới bọn họ sự tình, dân chúng thế mà mảy may không dám nghị luận. Đạm Đài Minh Tâm kẹp miệng đồ ăn, tuy ý nói, nhìn đến hỏa gia là chính thủ đoạn không thế nào mà nói. Đây là rõ bày sự tình, có thể khiến cho quản lý bách tính hoảng sợ đến, ngay cả lời cũng không dám nhiều lời trình độ, hỏa gia quản lý Hỏa Vân Lĩnh thủ đoạn có thể nghĩ. Bất quá hỏa gia tại Hỏa Vân Lĩnh, hiển nhiên còn làm không được một tay che trời, nếu không vừa mới cái kia trung nhân nhân, cũng sẽ không nói cho hắn biết hỏa gia cùng âm quỷ ân oán. Loại này sự tình quá bình thường, nhất là tại Bắc Hoang Thảo Nguyên càng là như thế, dù sao huyết mạch gia tộc người có thể luôn luôn đều cho rằng mình là tôn quý nhất, ở bọn họ nhìn đến, quản lý bách tính chỉ bất quá là một nhóm châu ngựa thôi. Tô Hạo Thần lắc lắc đầu, tốt, Bác Hoang Thảo Nguyên hoàn cảnh lớn như thế, trừ phi có thể phá hủy huyết mạch gia tộc thống trị, nếu không loại tình huống này mãi mãi cũng không cách nào cải biến, ăn cơm đi chứ, ăn xong rồi chúng ta đi Thiên Duyên Sơn Trang. Được rồi. Hai người rất mau ăn xong cơm, sau đó tính tiền liền chuẩn bị rời đi quán rượu. Bất quá vừa mới đi tới cửa, liền nghe bên ngoài truyền đến một trận rối loạn. Còn có hung ác tiếng mắng chửi. Tránh ra, tất cả mọi người đều cho ta tránh ra. Mụ mụ, các ngươi bảy tiện dân này ngăn ở trên đường tìm chết sao? Nhanh xéo đi, bằng không đâm chết đáng đời. Quỳ xuống, tất cả mọi người đều đến hai bên đường quỳ xuống, nếu là dám đã quấy rầy linh chúa, nhường các ngươi chém đầu cả nhà. Theo lấy tiếng mắng chửi, còn có nguyên một đám kinh hô truyền đến, lộ ra mười phần hỗn loạn. Tô Hạo Thần cùng Đạm Đài Minh Tâm liếc nhau, vội vàng đi ra quán rượu quay đầu nhìn lại. Liền thấy trên đường phố vô số bách tính, cũng đã thối lui đến hai bên quỳ xuống, mỗi người đều thần sắc kinh hoàng, không dám ngẩng đầu. Đương nhiên, quỳ xuống đều là phổ thông bách tính, giống những cái kia thân có cường đại tu vi võ giả, vẫn như cũ đều đứng ở nơi đó, bất quá cũng đều là thần tình nghiêm túc, không có người nói chuyện. Lúc này liền thấy đường đi nơi xa, một đội nhân mã đang hướng đi tới bên này. Đội nhân mã kia hộ vệ lấy một kéo xe ngựa, mà xe ngựa cư nhiên là dùng 5 thất cầu vòng ngựa lôi kéo. Từng đạo thất thải lưu quang liền giống như cầu vồng, tràn ngập tại trên đường phố, trong xe ngựa ngồi, hẳn là liền là hỏa gia bây giờ gia chủ Hỏa Liệt Vân. Cầu vồng ngựa, là một loại bề ngoài 10 phần mỹ lệ hoang thú, bọn chúng toàn thân lông dựng đứng phát trắng loáng như tuyết, mà ở chung quanh thân thể thì thời khắc còn quấn từng tầng thất thải lưu quang, liền giống như cầu vồng mỹ lệ, cũng làm cho bọn chúng nhìn qua 10 phần cao quý. Đang bởi vì cầu vồng ngựa bề ngoài cao quý mỹ lệ, cho nên rất nhiều quyền quý có đôi khi biết dùng bọn chúng kéo xe, lấy hiển lộ rõ ràng bản thân tôn quý thân phận. Bất quá liền xem như những quyền quý kia, đại bộ phận cũng chỉ lại ở khánh điển trường hợp chính thức mới có thể sử dụng cầu vồng ngựa, dù sao loại này hoang thú đẹp là đẹp vậy, nhưng lại quá mức cao điệu. Thế nhưng là hiện tại Hỏa Liệt Vân bình thường ra ngoài, thế mà cũng dùng cầu vồng ngựa kéo xe, có thể thấy được tính cách là bực nào trương dương. Hơn nữa Hỏa Liệt Vân xe ngựa đi qua, thế mà còn muốn cầu tất cả bách tính đều quỳ xuống nên đón, cũng tiến một bước xác nhận, hỏa ra đối với quản lý bách tính là như thế nào bá đạo. Phải biết tại Đông Cực Thần Triều, liền xem như Đông Cực Thần Hoàng Lý Thừa Phong xuất hành thời điểm, đều sẽ không yêu cầu bách tính quỳ lạy. Đây chính là đường đường thất đại tông sư một trong, muốn nói tôn quý há không phải viễn siêu Hỏa Liệt Vân. Giá đỡ thật đúng là lớn. Đạm Đài Minh Tâm hử lạnh nói. Đột nhiên nàng ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía trước đường đi mặt đất, truyền âm nói, có ý tứ, đó là thích khách ra, hắn mục tiêu là Hỏa Liệt Vân. Hẳn là Hỏa Liệt Vân, dù sao hắn đợi chút nữa muốn từ chỗ kia đi qua. Tô Hạo Thần có chút hăng hái cười một tiếng, nhìn đến hỏa ra xác thực không được lòng người, ở nơi này thủ phủ Hỏa Vân Thành bên trong. Thế mà cũng có người không để ý tính mệnh ám sát hắn. Lúc này ở hiện trường, cũng liền chỉ có hai người bọn họ, có thể cảm ứng được có người âm thầm mai phục. Bất quá nơi này thế nhưng là phố xá sâm uất, ở trong này động thủ khó tránh khỏi tổn thương người vô tội. Tô Hạo Thần nói xong, liền chuẩn bị xuất thủ bảo vệ bách tính. Nhưng Đạm Đài Minh Tâm lại ngăn lại nói, vẫn là ta tới đi, ngươi dù sao còn không có đột phá võ tổ. Xuất thủ bảo hộ nhiều người như vậy, lực lượng có khả năng kinh động cái kia thích khách, ha ha. Ta cũng không muốn hắn bị sợ chạy, như thế ai còn đến ám sát Hỏa Liệt Vân. Nói xong, một cỗ chân nguyên trực tiếp từ nàng dưới chân tuôn ra, theo lớp đất lan tràn ra, bảo vệ được chúng quanh bách tính, mà cái kia ẩn thân đối dưới mặt đất thích khách, lại là mảy may không có phát giác được. Không xe chậm rãi đi tới, rất nhanh liền trải qua chỗ kia đường đi mặt đất, chung quanh dân chúng vẫn như cũ quỳ lạy, mà những cái kia hộ vệ vẫn như cũ giêu vọ dương oai, a xích dân chúng, căn bản không biết nguy hiểm cũng đã tiến đến. Vâng. Liên ở lúc này, đường đi mặt đất bỗng nhiên nổ tung, vô số toái thạch tứ tán bay vụt, cái kia năm thất cầu vồng ngựa thân thể trực tiếp bị nát thạch động xuyên, máu tươi chảy ngang. Mà chung quanh những cái kia bọn hộ vệ, cũng có rất nhiều bị giết chết, dân chúng bị giật mình, lập tức cũng đứng lên chạy trốn. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, cho nên không có người chú ý tới, thực lực cường đại bọn hộ vệ tử thương thảm trọng, thế nhưng là không có bao nhiêu tu vi dân chúng, lại đều lông tóc không thương, những cái kia bắn về phía bách tính cục đá. Toàn bộ đều bị một cô vô hình lực lượng dẫn khăng khăng đến một bên. A, bị thương hộ vệ thê lương tiêu thảm, mà không thụ thương hộ vệ thì là nhao nhao phóng tới xe ngựa, muốn bảo hộ Hỏa Liệt Vân, nhanh bảo hộ linh chúa. Nhưng lúc này, cái kia nổ tung trong lòng đất bỗng nhiên xông ra một cái hắc y nhân, toàn thân tản mát ra cường hoành khí tức, cư nhiên là một cái đạo võ cảnh cao thủ. Thích khách tiện tay vung lên, cường hoành lực lượng liền mãnh liệt cuộn trào ra, giống như sóng to gió lớn. Trực tiếp đem tất cả hộ vệ đều nhấc lên bay ra ngoài. Chương 702, Hỏa Liệt Vân uy hiếp. Hỏa Liệt Vân, nhận lấy cái chết. Thích khách phẫn nộ gào thét, thân hình điện xạ trực tiếp chui vào xe ngựa. Vâng. Sau một khắc xe ngựa nổ tung, cùng bạo năng lượng hướng chung quanh quyết tán, đem phụ cận phòng ốc đều đánh sập rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không có thương tổn được bình dân. Chỉ thấy hai đạo thân ảnh trùng thiên mà lên, ở không trung bên trong triển khai kịch liệt giao chiến, trong đó một cái chính là thích khách. Mà một cái khác nam tử trung niên, tướng mạo hung ác, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hẳn là liền là Hỏa Liệt Vân. Phanh phanh phanh phanh. Hai người tình hình chiến đấu kịch liệt, Hỏa Liệt Vân tu vi cũng đã bước vào đạo võ cảnh ngũ trọng, mà cái kia thích khách chỉ có tam trọng, theo lý thuyết người trước hẳn là có thể tùy tiện chém giết cái sau mới đúng. Nhưng thích khách trên người lại tràn ngập ra một cỗ lục sắc sương mù, không ngừng xâm nhập Hỏa Liệt Vân thân thể, nhường hắn thực lực giảm nhiều. Thế mà dùng độc, quá hèn hạ. Một cái hỏa gia hộ vệ phẫn nộ gào thét, chào hỏi một tiếng liền mang theo cái khác hộ vệ xông đi lên, muốn trợ giúp Hỏa Liệt Vân. Có thể bọn họ bên trong tu vi mạnh nhất, cũng bất quá liền là hoàng võ cảnh thôi, căn bản không biện pháp tới gần phía trên hai người, mảy may cắm không lên tay. Bất quá ngay lúc này, từ Hỏa Vân Thành một phương hướng khác, đột nhiên có ba người trùng thiên mà lên, cấp tốc hướng bên này bay vụt tới. Vậy hẳn là đều là hỏa gia cao thủ, tại biết rõ Hỏa Liệt Vân bị ám sát sau, lập tức từ nội phủ chạy tới. Ba cái hỏa gia cao thủ đều là đạo võ cảnh tu vi, vừa tới liền phối hợp Hỏa Liệt Vân, đem thích khách vây quanh tại trung gian, bắt đầu điên cuồng công kích. Thích khách coi như ỷ vào khói độc, cũng chỉ có thể cùng Hỏa Liệt Vân một người chiến đấu mà thôi, căn bản không cách nào chống lại bốn cái cao thủ vây công, cho nên vẹn vẹn giữ vững được không đến một nén nhang, liền từ không trung bị đánh rơi, sau đó thật vừa đúng lúc đập xuyên nóc nhà, ngã vào Tô Hạo Thần bọn họ vị trí khách sạn. Ầm. Khách sạn mặt đất trực tiếp bị đập một cái hố to, vô số lục sắc khói độc từ thích khách trên người bắn ra, hướng về chung quanh phiêu tán. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, đột nhiên vung tay lên, tất cả khói độc lập tức thu nạp mà đến, tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành một cái lục sắc vụ đoàn. Khách sạn người nhìn thấy, tức khắc đều hướng Tô Hạo Thần quăng tới cảm kích ánh mắt. Bọn họ thực lực đều không mạnh, đại bộ phận càng đều là phổ thông bách tính, nếu như một khi khói độc khuyết tán ra, hậu quả có thể nghĩ. Tránh ra, tất cả mọi người đều cho ta tránh ra. Đột nhiên, một nhóm hỏa gia hộ vệ hung thần ác sát xông tới, tất cả ngăn trở bọn họ người toàn bộ bị đẩy ra, sau đó vây thích khách. Một cái hộ vệ ngồi xổm xuống kiểm tra, rất nhanh lắc đầu nói, cũng đã chết, nhìn đến không có cách nào tra ra là ai thuê hắn. Không cần tra xét, ngoại trừ Thiên Duyên Sơn Trang Lâm Thiên, bản lĩnh chủ nghị không xuất hiện tại ai sẽ cố hung giết ta. Hỏa Liệt Vân sắc mặt âm lãnh đi tới, hư lạnh nói, các ngươi đem nơi này thu thập một cái, thi thể mang trở về, những người khác theo bản lĩnh chủ đi Thiên Duyên Sơn Trang, chuyện này Lâm Thiên nếu như không cho một cái thuyết pháp, bản lĩnh chủ bằng nhau hắn Sơn Trang. Là, lĩnh chúa đại nhân. Đám người đồng ý, sau đó hai cái hộ vệ tiến lên, liền đem thích khách thi thể dơ lên ra ngoài. Một cái hỏa gia cao thủ khẽ nhíu mày, tới gần Hỏa Liệt Vân thấp giọng nói, gia chủ, nói thích khách là Thiên Duyên Sơn Trang, có chút quá qua loa đi, một phần vạn là kẻ khác phái tới đây, dù sao cùng chúng ta có xung đột, cũng không chỉ có một Thiên Duyên Sơn Trang. Hừ, quản hắn có phải hay không Thiên Duyên Sơn Trang, trước thua ở bọn họ trên người lại nói, có lấy cớ này, ta liền có thể cho Lâm Thiên làm áp lực, nếu như hắn không đáp ứng chúng ta điều kiện, vậy cũng đừng trách chúng ta xuất thủ. Hỏa Liệt Vân cười lạnh nói, đương nhiên, liên quan tới thích khách sự tình, vẫn như cũ muốn tiến hành điều tra, bất quá tại Thiên Duyên Sơn Trang chịu thua trước đó, chỉ cần âm thầm điều tra liền tốt, ta không muốn đem lấy cớ này lãng phí hết. Là, gia chủ anh Minh. Người kia bừng tỉnh đại ngộ, gia chủ, chúng ta lần này đi Thiên Duyên Sơn Trang hỏi tội, muốn dẫn bao nhiêu người, không cần dùng thuộc hạ lại từ trong nhà triệu tập một chút cao thủ tới. Ân, cũng tốt, nếu là hỏi tội, vậy làm sao cũng muốn làm được ra dáng một chút. Hỏa Liệt Vân nhẹ gật đầu, quay người liền hướng ngoài khách sạn đi đến. Bất quá đột nhiên, hắn thấy được Tô Hạo Thần trong tay khói độc đoàn, tiểu tử, ngươi là người nào, lại dám nhúng tay hỏa ra sự tình. Qua đường mà thôi, vừa mới không đành lòng nhìn khách sạn người bị độc chết, cho nên mới xuất thủ. Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói. Hỏa Liệt Vân hơi híp mắt lại, trên người tản mát ra băng lãnh khí tức. Hỏa ra đám người cho là hắn muốn động thủ, thế là cũng đều điều động chân nguyên, đối Tô Hạo Thần nhìn chằm chằm. Bất quá lúc này, Hỏa Liệt Vân lại lần nữa nói, đem chất độc kia vụ đoàn giao cho ta. Ta người muốn tra ra nó lai lịch. Người muốn cái này. Tốt, cầm đi đi. Tô Hạo Thần tiện tay ném đi, khói độc đoàn liền ném về một cái hỏa gia hộ vệ. Hừ, về sau tại Hỏa Vân Thành quy củ một chút, ta hỏa gia sự tình tốt nhất ít đúng tay, có chút hậu quả không phải ngươi có thể tiếp nhận, nhớ kỹ. Hỏa Liệt Vân nói xong, trực tiếp quay người đi ra khách sạn. Cái khác hỏa gia cao thủ, cũng đều chừng Tô Hạo Thần một cái uy hiếp, sau đó mới theo ra ngoài. Rất nhanh. Hỏa gia đám người liền nhao nhao trùng thiên mà lên, hướng về bên ngoài thành bay đi. Cái này Hỏa Liệt Vân thật đúng là đủ bá đạo, ngươi chỉ là vì cứu người, hắn thế mà cũng phải uy hiếp. Đạm Đài Minh Tâm hừ lạnh. Tô Hạo Thần lại không thèm để ý cười nói, ha ha, không quan hệ, cùng một cái sắp chết người không tất yếu so đo nhiều như vậy. Ngươi cái này mà nói ý tứ gì? Đạm Đài Minh Tâm nghi hoặc. Vô luận Hỏa gia cùng Thiên Duyên Sơn Trang có cái gì xung đột, nghe Hỏa Liệt Vân vừa mới mà nói. Hắn hẳn là đều là muốn cùng âm quỷ ngả bài, ha ha, ma môn người cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, Hỏa Liệt Vân dám uy hiếp âm quỷ, tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt hạ chẳng. Tô Hạo Thần cười nói, đi thôi, vừa vặn chúng ta cũng muốn đi Thiên Duyên Sơn Trang, đến lúc đó phải có một trận trò hay có thể nhìn. Cũng đúng, không biết Hỏa Liệt Vân, biết rõ ràng âm quỷ thực lực, sẽ có phản ứng gì. Đạm Đài Minh Tâm vừa nghĩ tới cái kia hình ảnh liền cười, vậy còn cái gì, chúng ta chạy nhanh đi. Ta thật đúng là muốn nhìn một chút Hỏa Liệt Vân bị âm quỷ hù đến bộ dáng, chơi vui. Tô Hạo Thần nhìn thấy mỉm cười, từ khi linh hồn dung hợp sau đó, Đạm Đài Minh Tâm tính cách quả nhiên cải biến rất nhiều, trước kia nàng cũng sẽ không có lớn như vậy chơi đùa chi tâm. Tốt, chúng ta đi. Hai người rời đi khách sạn, liền hướng Hỏa Vân Thành bên ngoài bay đi. Từ Hỏa Vân Thành cưỡi ngựa đến Thiên Duyên Sơn Mạch, cần mấy ngày thời gian, nhưng bay qua lại chỉ cần nửa canh giờ cũng chưa tới. Tô Hạo Thần hai người rất nhanh đi tới Thiên Duyên Sơn Mạch. Chỉ thấy núi non trùng điệp, một mảnh cự đại trang viên xây ở trên sườn núi, mà lúc này ở trong trang viên, đang có rất nhiều người đang đi lại, những cái kia hẳn là Thiên Duyên Sơn Trang hộ vệ cùng hạ nhân. Những cái này hộ vệ cùng hạ nhân nhìn qua phổ thông, giống như cùng các võ giả, không khác biệt gì, vốn lấy Tô Hạo Thần cùng Đạm Đài Minh Tâm Tu Vi, lại có thể cảm ứng được, trong đó có chút trong thân thể, mơ hồ phát ra ma khí ba động. Chương 703, nguyên lai là hắn. Quả nhiên là ma môn người. Tô Hạo Thần cúi đầu nhìn xem trong trang viên những người kia, nói ra. Đạm Đài Minh Tâm lại hơi hơi nhíu mày, kỳ quái, Thiên Duyên Sơn Trang bên trong, làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy ma môn đệ tử? Tô Hạo Thần nghi hoặc, Âm Quỷ cùng Trầm Thanh Duyên là ma môn người, bọn họ trong trang viên có ma môn đệ tử thật kỳ quái sao? Không, dựa theo Sở Linh Mộng ký ức, Thiên Duyên Sơn Trang bên trong là không có phổ thông ma môn đệ tử, bởi vì những cái này đệ tử không cách nào rất tốt, che giấu tự thân ma khí, mang đến lợi hại một chút võ giả, liền có thể phát hiện bọn họ thân phận, tỉ như hai chúng ta, chẳng phải liếc mắt nhìn xuyên bọn họ. Đạm Đài Minh Tâm lắc lắc đầu, cho nên bình thường tình huống dưới, Âm Quỷ chỉ có thể dùng phổ thông võ giả tới làm Thiên Duyên Sơn Trang hộ vệ cùng hạ nhân, có thể phát hiện ở trong trang viên, thế mà nhiều hơn nhiều như vậy ma môn đệ tử, lộ ra quá không bình thường. Nguyên lai là dạng này. Tô Hạo Thần như có điều suy nghĩ. Hắn ngưng mắt cẩn thận quan sát toàn bộ Thiên Duyên Sơn Trang, đồng nhiên trong lòng khẽ động, kỳ quái, những cái kia ma môn đệ tử, tựa hồ là ở trong Sơn Trang bố trí một cái trận pháp, để cho ta nhìn xem. Cái này tựa như là Vân Long Đại Trận, chẳng lẽ Âm Quỷ nhường những cái này ma môn đệ tử tiến vào trang viên, chính là vì bố trí trận pháp. Vân Long Đại Trận ta nghe nói qua, đây chính là một cái tương đối cường đại trận pháp, nghe nói là có thể triệu hồi ra một đạo chân long hình chiếu chiến đấu, đúng không? Đạm Đài Minh Tâm hiếu kỳ hỏi. Xác thực như thế, chân long là thiên võ thánh giới mới có sinh linh, thực lực xa xa vượt qua phàm tục đại thế giới, cho nên dù là vẹn vẹn triệu hồi ra một đạo hình chiếu, cũng nắm giữ vô biên uy lực. Tô Hạo Thần trầm ngâm nói, bất quá Vân Long Đại Trận, chí ít là muốn mấy vị võ tổ cường giả liên thủ, mới có thể phát huy suất chiến đấu lực, nhưng cái này ma môn đệ tử mạnh nhất, cũng bất quá mới hoàng võ cảnh mà thôi, coi như bọn họ bảy trận thành công, chân long hình chiếu cũng phát huy không ra uy lực, Âm Quỷ làm như thế một cái không có chiến lực trận pháp làm cái gì. Cái kia đoán chừng cũng không phải là vì chiến đấu, có lẽ cùng hắn nghị sáng tạo võ kỹ có quan hệ. Đạm Đài Minh Tâm suy nghĩ nói, ngươi không biết, kỳ thật Âm Quỷ tu luyện thiên phú, một chút cũng không thể so với Trầm Thanh Duyên kém, thế nhưng là Trầm Thanh Duyên ở trăm năm trước, liền đã bước vào võ tổ cảnh giới, mà Âm Quỷ lại đến nay vẫn là bán bộ võ tổ, vì cái này mà trong môn còn có rất nhiều người chế rêu hắn, nói hắn căn bản không xứng với bản thân nữ nhân. Có thể ít có người biết rõ, Âm Quỷ sở dĩ thủy chung không có đột phá võ tổ, là bởi vì hắn một mực nỗ lực sáng tạo ra một bộ độc môn võ kỹ, nghe nói môn kia võ kỹ nếu như sáng tạo đi ra, đem có thể phát huy ra siêu cường sức chiến đấu, thậm chí có khả năng đi đến cùng cảnh giới vô địch trình độ. Đạm Đài Minh Tâm lắc lắc đầu, bất quá bởi vì Âm Quỷ ý rất gần, cho nên không có người biết rõ, hắn sáng tạo võ kỹ rốt cuộc là cái gì, nhưng hiện tại ngẫm lại, hắn làm ra như thế một cái không có sức chiến đấu trận pháp, có khả năng nhất liền là cùng hắn sáng tạo võ kỹ có quan hệ. Ma môn thiên tài, tự sáng tạo võ kỹ, Vân Long Đại Trận. Mấy cái này từ ngữ tại trong đầu không ngừng tiếng vọng, nhường Tô Hạo Thần lập tức giật mình. Hắn lúc trước liền cảm thấy, Âm Quỷ cái tên này tựa hồ nghe qua, hiện tại càng ngày càng cảm giác quen thuộc, đến cùng là ở cái nào nghe qua cái tên này đây. Đúng rồi. Đột nhiên trước mắt hắn sáng lên, ở đời sau ma môn bên trong, giống như liền xuất hiện qua một cái gọi Âm Quỷ thiên tài, sáng lập một bộ gọi Hóa Long Thần Quyền võ kỹ. Tô Hạo Thần nhớ kỹ, đó là tại Thất Đại Tông Sư cũng đã mất tích, ma môn bắt đầu công lược chính đạo các đại thế lực thời điểm, xuất hiện một cái gọi Âm Quỷ ma môn thiên tài, dựa vào Hóa Long Thần Quyền ở trong chiến đấu rực rỡ hào quang. Võ tổ cảnh giới có thể bị chia làm 4 tầng thứ, phân biệt là hư tổ cảnh, chân tổ cảnh, linh tổ cảnh cùng thánh tổ cảnh. Bởi vì nhận thiên địa quy tắc có hạn, trừ phi nắm giữ siêu việt vốn thế giới lực lượng, nếu không tầng dưới cảnh giới căn bản không có khả năng chống lại thượng tầng cảnh giới, cho nên bình thường có thể tại vốn cảnh giới vô địch võ kỹ, liền đã là tuyệt đỉnh công pháp. Bất quá dạng này võ kỹ, bình thường đều là do thánh tổ cảnh, thậm chí tông sư sáng lập, nhưng Âm Quỷ nhất mới vào võ tổ cảnh võ tổ, thế mà cũng có thể sáng lập ra một bộ, có thể tại cùng cảnh giới vô địch võ kỹ, đương nhiên sẽ đưa tới chính ma song phương chấn kinh. Hóa Long Thần Quyền sáng lập mấu chốt, là muốn quan sát chân long bay múa thời điểm tư thái, nhưng bởi vì phàm tục đại thế giới căn bản không có chân long, cho nên muốn sáng lập hết sức khó khăn. Âm Quỷ cũng là bởi vì như thế, mới thủy chung không thành công, đến mức làm trễ nải tu vi tăng lên. Nhưng hiện tại nhìn đến, Âm Quỷ khả năng là muốn mượn nhờ Vân Long Đại Trận, triệu hồi ra chân long hình chiếu quan sát, đến ngộ ra Hóa Long Thần Quyền mấu chốt nhất bộ phận. Cái này ngược lại thật là một cái biện pháp tốt, chắc không được hậu thế coi như không coi Trần Long, âm quỷ vẫn như cũ hoàn thành công pháp sáng lập. Bất quá ở đời sau, âm quỷ bởi vì công pháp sự tình, nhận ma tôn thưởng thức, nhưng là bởi vậy đưa tới cái khác ma môn đệ tử ghen ghét, lại tăng thêm hắn làm người cao ngạo quái gở, đồng thời làm việc tâm ngoan thủ lạn, coi như đối đồng môn cũng không lưu tình chút nào, cho nên nhường rất nhiều người đối với hắn hận thấu xương. Thế là tại một lần chiến đấu, âm quỷ liền bị mấy cái ma môn đệ tử liên thủ hại chết. Lúc ấy mấy cái kia ma môn đệ tử, nhưng thật ra là muốn đem Hóa Long thần quyền chiếm làm của riêng, nhưng bởi vì cân nhắc đến đây là âm quỷ độc môn công pháp, nếu như bọn họ tiến hành tu luyện, liền sẽ cho người biết là bọn họ hại chết âm quỷ. Cho nên vì để tránh cho hiểm nghi, không bị ma tôn trừng phạt, bọn họ liền dứt khoát đem Hóa Long thần quyền lưu truyền đi, nhường chính ma song phương rất nhiều người đều chiếm được. Tô Hạo Thần về sau bởi vì một chút kỳ ngộ, cũng chiếm được Hóa Long thần quyền, nhưng ở cái kia không lâu sau đó, liền trọng sinh trở về trăm năm trước, cho nên căn bản không kịp tu luyện. Ta hiện tại muốn giả trang âm quỷ lẫn vào ma môn, ngược lại là có thể tu luyện một cái Hóa Long thần quyền, dùng để che giấu thân phận. Hắn âm thầm nghĩ nói, kỳ thật muốn nói đến, Tô Hạo Thần hẳn là so âm quỷ, càng thêm thích hợp tu luyện Hóa Long thần quyền, dù sao hắn thế nhưng là gặp qua chân long. Huyết long liền là một đầu chân chính long, quan sát huyết long hiệu quả, đương nhiên so vân long đại trận, triệu hồi ra một đạo chỉ là hình chiếu tốt nhiều lắm. Tốt, chúng ta đi xuống đi, ta rất muốn thấy tận mắt thấy kia vị ma môn thiên tài. Tô Hạo Thần cười cười, sau đó liền cùng Đạm Đài Minh Tâm, trực tiếp phi thân rơi vào Thiên Duyên Sơn Trang. Hai người bọn họ xuất hiện, lập tức kinh động đến trong trang viên người. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Mấy chục cái hộ vệ lách mình tới, trực tiếp đem hai người vây quanh tại trung gian, người nào lớn như thế gan, lại dám xông Thiên Duyên Sơn Trang, không muốn sống. Tô Hạo Thần lười nhắc cùng bọn hắn nói nhảm, khe nói, chúng ta là tìm đến âm quỷ, mang chúng ta đi gặp hắn. Nói xong, trên người hắn trực tiếp tràn ra một cỗ cường đại khí thế, bao phủ lại mấy chục cái hộ vệ, cỗ này khí thế đại khái tương đương với đạo võ cảnh cao thủ. Bọn hộ vệ tu vi mạnh nhất, cũng bất quá mới hoàng võ cảnh mà thôi, căn bản không cách nào tiếp nhận Tô Hạo Thần khí thế áp bách, thế là nguyên một đám sắc mặt đại biến. Nhanh, đi bẩm báo trang chủ, liền nói có cao thủ xông vào. Một cái hộ vệ cắn răng nói ra. Chương 704, âm quỷ vợ chồng. Mấy chục cái hộ vệ thần sắc khẩn trương, nhìn chằm chằm nhìn xem Tô Hạo Thần hai người, lại ai cũng không dám tới gần. Không qua bao lâu, một cái tuổi trẻ hộ vệ từ đằng xa cấp tốc chạy tới, đội trưởng. Trang chủ nói hắn chính đang tiếp đại khách nhân, để cho chúng ta trước tiên đem hai vị này mời đi bên cạnh sảnh, hắn tiếp đại xong khách nhân liền sẽ tới. Hộ vệ đội trưởng nhíu nhíu mày, chỉ có thể cứng rắn ra đầu nhìn về phía Tô Hạo Thần hai người. Hai vị, các ngươi cũng nghe đến, chúng ta trang chủ hiện tại có khách, cho nên không thể lập tức tới gặp các ngươi, có thể trước hết mời các ngươi theo chúng ta đi bên cạnh sảnh. Tô Hạo Thần mỉm cười, các ngươi trang chủ khách nhân, thế nhưng là Hỏa Gia gia chủ Hỏa Liệt Vân. Ngươi làm sao sẽ biết rõ? Chẳng lẽ các ngươi cũng là Hỏa Gia người? Bọn hộ vệ tức khắc khẩn trương lên, đồng thời trong mắt đều tản mát ra nồng đậm địch ý, hiển nhiên biết rõ nhà mình trang chủ hiện tại cùng Hỏa Gia quan hệ không hòa hợp. Ha ha, yên tâm, hai chúng ta cùng Hỏa Gia cũng không quan hệ, tốt, ta theo các ngươi đi bên cạnh sảnh, đi thôi. Tô Hạo Thần cười khoát tay, liền chuẩn bị theo hộ vệ rời đi. Nhưng ngay lúc này, lại có hơn 10 cái người từ đằng xa đi tới, cầm đầu là một cái thanh niên, nhìn qua thần sắc 10 phần cao ngạo. Là Hỏa Gia người, bọn họ đến nơi này làm cái gì, thân làm ngoại nhân không lấy được cho phép, thế mà liền ở trong sơn trang tùy ý đi lại, nhìn đến căn bản là không có đem chúng ta để vào mắt. Một cái hộ vệ thấp giọng nói ra. Hộ vệ đội trưởng sắc mặt nghiêm túc, không cần nhiều lời, nhìn xem bọn họ đến cùng muốn làm cái gì. Hỏa Gia người rất nhanh đi tới, cái kia thanh niên ánh mắt liếc nhìn đám người, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Hắn chỉ một ngón tay Tô Hạo Thần cùng Đạm Đài Minh Tâm, có ai không, đem hai người bọn họ bắt lại mang đi. Là. Sau lưng 10 cái Hỏa Gia cao thủ đồng ý, sau đó liền chuẩn bị xông lên đến. Bọn hộ vệ sắc mặt đại biến, cảm giác nhận lấy vô cùng nhục nhã. Dừng tay. Hộ vệ đội trưởng gầm thét, Hỏa công tử, ngươi muốn làm cái gì, nơi này thế nhưng là Thiên Duyên Sơn Trang, không phải các ngươi Hỏa Gia phủ đệ, ở trong này không được đi qua chúng ta đồng ý đã bắt người, ngươi cũng quá càn rỡ a. Gọi cái gì gọi là, lão tử liền là bắt ngươi lại có thể thế nào. Hỏa công tử khinh thường nhếch miệng. Ngay cả các ngươi trang chủ đều tự thân khó bảo toàn, ngươi lại còn dám ở lúc này cùng ta kêu la, quả thực là chán sống, tin hay không bản công tử trực tiếp giết ngươi, các ngươi trang chủ cũng không dám nói một chữ không. Ngươi, hộ vệ đội trưởng tức giận đến sắc mặt đỏ lên, cái khác hộ vệ cũng đều nguyên một đám trợn mắt nhìn, nhưng lại ai cũng không dám phản bác. Hỏa Gia tại Hỏa Vân lĩnh quyền thế chi cao vô thượng, cảnh nội căn bản không có người có thể cùng bọn hắn chống lại, Thiên Duyên Sơn Trang cũng không ngoại lệ. Trong khoảng thời gian này, Thiên Duyên Sơn Trang một mực nhận hỏa gia chèn ép, tại các nơi sinh ý đều tổn thất to lớn, mà hiện tại hỏa gia gia chủ chính đang cùng Lâm Thiên đàm phán, bức bách Lâm Thiên đáp ứng hỏa gia điều kiện. Bọn hộ vệ rõ ràng, hiện tại bản thân tuyệt đối không thể cùng hỏa gia xung đột, nếu không coi như hỏa gia giết bọn họ trang chủ cũng không có năng lực báo thù. Hừ, đều cho ta tránh ra. Nhìn thấy bọn hộ vệ không dám vọng động, hỏa công tử trào phúng cười lạnh, trực tiếp phất tay, tức khắc hơn 10 cái hỏa gia cao thủ, liền đem Tô Hạo Thần cùng Đạm Đài Minh Tâm bao vây lại. Hai người các ngươi đi theo ta đi, chúng ta gia chủ muốn gặp các ngươi. Hỏa công tử lạnh lùng nói. Tô Hạo Thần lông mày nhíu lại, a, không biết các ngươi gia chủ, vì cái gì muốn gặp chúng ta. Cái nào nhiều như vậy nói nhảm, nhường các ngươi, ngoan ngoan theo ta đi là được rồi. Hỏa công tử không kiên nhẫn phất tay, mấy cái thủ hạ liền muốn tới áp hai người. Nhưng chưa kịp đi tới, bọn họ liền phát hiện mình bị một cỗ vô hình lực lượng ngăn trở, căn bản không cách nào tới gần Tô Hạo Thần hai người. Ân. Hỏa công tử ánh mắt ngưng lại, không khỏi thận trọng lên, bởi vì hắn từ Tô Hạo Thần trên người, cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng, nhường hắn phía sau lưng phát lạnh. Ha ha, ta không thích người xa lạ tới gần, các ngươi vẫn là cách ta xa một chút cho thỏa đáng, đi thôi, dẫn ta đi gặp các ngươi gia chủ. Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng, trực tiếp cất bước đi thẳng về phía trước, mà cỗ kia vô hình lực lượng thì là đem hỏa gia cao thủ đẩy ra, không có bất cứ người nào có thể tới gần hắn. Hỏa công tử đồng tử co rụt lại, biết rõ đụng phải nhân vật lợi hại, bản thân những người này căn bản không phải đối thủ, thế là rất sáng suốt không có lại sinh cường. Hừ, nhìn thấy gia chủ, nhìn các ngươi còn có hay không lá gan cản rỡ. Hắn trong lòng âm lãnh, vung tay lên, liền mang theo thủ hạ đi theo. Mà đằng sau Thiên Duyên Sơn Trang bọn hộ vệ, thì nhìn xem đám người rời đi, lại ai cũng không dám ngăn cản, trong lòng vô cùng biệt khuất. Không cần bao lâu thời gian, đám người liền đi tới một gian phòng tiếp khách. Lúc này sẽ cửa phòng khách, đứng đầy Thiên Duyên Sơn Trang hộ vệ, còn có hỏa gia cao thủ, song phương cộng lại có mấy trăm người, chính đang hai bên giằng co. Phòng khách bên trong, Hỏa Liệt Vân đang mang theo mấy cái thủ hạ, tùy tiện ngồi ở trên ghế, thần sắc ngạo nghễ, phảng phất mình mới là nơi này chủ nhân, mà ở bọn hắn đối diện, thì là ngồi một đôi thanh niên vợ chồng. Đôi này thanh niên vợ chồng, hẳn là liền là Âm Quỷ cùng Trầm Thanh Duyên, hai người tựa hồ là vì ẩn tàng thân phận, giờ phút này thần sắc đều lộ ra cẩn thận, trên người cũng không có toát ra mảy may cường giả khí tức. Âm Quỷ danh tự nghe âm trầm quỷ dị, nhưng tướng mạo lại mười phần anh tuấn, mà Trầm Thanh Duyên càng là khó được mỹ nữ, kỳ mỹ mạo mặc dù so ra kém Đạm Đài Minh Tâm, nhưng là chênh lệch không quá nhiều. Dạng này mỹ nữ, có rất ít nam nhân sẽ không tâm động, chí ít lúc này Hỏa Liệt Vân đám người, liền nguyên một đám nhìn thèm nhỏ dãi, trong mắt tham dục mảy may đều không được che giấu. Tiến vào phòng tiếp khách sau, Hỏa công tử chắp tay nói, gia chủ, hai cái kia người mang đến. Ân. Hỏa Liệt Vân nhẹ gật đầu nhìn qua đến, tức khắc ánh mắt ngưng tụ, là hai người các ngươi. Tô Hạo Thần mỉm cười, Hỏa gia chủ, chúng ta lại gặp mặt. Hừ, trách không được các ngươi lúc trước dám nhúng tay ta Hỏa gia sự tình, nguyên lai các ngươi là Thiên Duyên Sơn Trang người. Hỏa Liệt Vân đột nhiên hừ lạnh, quay đầu nhìn về phía Âm Quỷ, Lâm Trang chủ, ngươi thật đúng là hảo thủ đoạn, không những phái sát thủ ám sát bản lĩnh chủ, lại còn phái hai người âm thầm đi theo, lúc trước nếu như không phải bản lĩnh chủ động tác nhanh, cái kia thích khách có phải hay không đã bị bọn họ hủy thi diệt tích. Nhìn đến, hắn là đem Tô Hạo Thần hai người, xem như cái kia thích khách đồng bọn. Âm Quỷ trong mắt lóe qua một tia mịt mờ lệ mang, nhưng lại giả bộ như sợ hai nói, Hỏa gia chủ hiểu lầm, hai người kia ta cho tới bây giờ không có gặp qua, còn có ta cũng giải thích qua, cái kia thích khách căn bản không phải ta phái, ngài ngẫm lại xem, Lâm Mộ luôn luôn làm việc cẩn thận, lại thế nào dám ở trong Hỏa Vân Thành ám sát ngài. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Tô Hạo Thần hai người, hai vị, các ngươi đến cùng đến từ đâu, tìm Lâm Mộ có cái gì sự tình. Tô Hạo Thần còn không có nói chuyện, Hỏa Liệt Vân lại lần nữa cười lạnh nói, tốt, các ngươi không cần giả bộ như không quen biết, thật sự cho rằng bản lĩnh chủ dễ lừa gạt sao. Lâm Thiên, đã ngươi không thừa nhận, cái kia bản lĩnh chủ liền chỉ có thể bản thân động thủ, đến A, cho ta đem hai người bọn họ bắt lại khảo vấn, cũng không tin bọn họ không giao đại cùng Lâm Thiên quan hệ. Là, Hỏa gia đám cao thủ đồng ý, liền hướng hai người bước tới. Chương 705, động thủ. Chấm đã. Vẫn không có nói chuyện Trầm Thanh Duyên đột nhiên mở miệng, Hỏa gia chủ, hy vọng ngươi không muốn quá phận, nơi này dù sao cũng là Thiên Duyên Sơn Trang, không phải các ngươi Hỏa gia phủ đệ, ở trong này không có cho phép liền tùy tiện bắt người, ngươi cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Ân. Hỏa Liệt Vân đột nhiên quay đầu, mỉm cười nói, nhìn đến Lâm phu nhân sinh khí, nói thật, giống như ngươi mỹ nhân sinh khí, thế nhưng là bản lĩnh chủ không nguyện ý nhất nhìn thấy, nhưng là không có biện pháp, muốn trách chỉ có thể trách trượng phu ngươi không biết thời thế, nếu như hắn đáp ứng thần phục chúng ta Hỏa Gia, chúng ta tự nhiên vẫn là bằng hữu. Thần phục. Trầm Thanh Duyên ánh mắt băng lãnh, Hỏa Gia chủ, các ngươi tại Hỏa Vân lĩnh quyền thế cũng đã như mặt trời ban trưa, không có người có thể cùng các ngươi chống lại, làm sao, dạng này các ngươi chẳng lẽ hay là không hài lòng, chẳng lẽ các ngươi còn muốn đem Hỏa Vân lĩnh tất cả, đều nắm giữ trong lòng bàn tay, dạng này các ngươi sẽ không sợ bị quần công sao. Ha ha ha ha, Lâm Phu Nhân thật đúng là vì chúng ta Hỏa Gia cân nhắc, bất quá ngươi quá lo lắng, toàn bộ Hỏa Vân lĩnh thế lực khác, coi như liên thủ lại như thế nào, chỉ cần chúng ta Hỏa Gia nguyện ý, theo liền có thể diệt đi bọn họ. Nếu không ngươi cho rằng qua nhiều năm như vậy, chúng ta Hỏa Gia vì cái gì thủy chung có thể xưng bá Hỏa Vân lĩnh? Hỏa Liệt Vân khinh thường cười lạnh, tốt, không nên lãng phí thời gian nhiều lời. Lâm Thiên, hiện tại lại cho ngươi cái cuối cùng cơ hội, đến cùng thần không thần phục ta Hỏa Gia, nếu là ngươi còn không đáp ứng, vậy cũng đừng trách bản lĩnh chủ động thủ. Âm Quỷ ánh mắt ngưng trệ, nhìn chằm chằm Hỏa Liệt Vân nhìn nửa ngày, rốt cục lắc lắc đầu, vốn coi là còn có thể ở trong này nhiều ở một đoạn thời gian, hiện tại xem ra là không được. Bên cạnh Trầm Thanh Duyên lường hắn một cái, đã sớm nói với ngươi rồi, Hỏa Vân lĩnh không phải một cái nơi tốt, Hỏa Gia làm việc quá mức bá đạo, trừ phi ngươi giả trang thành một cái tiểu dân chúng, nếu không chỉ cần phát triển thế lực hơi lớn hơn một chút, khẳng định liền sẽ nhận Hỏa Gia chen ép, bại lộ thân phận là sớm muộn sự tình. Ta lúc trước chỉ là nghĩ, Thiên Duyên Sơn mạch địa thế, tương đối thích hợp ta lĩnh hội công pháp, cho nên cũng không có để ý Hỏa Gia, thế nhưng là ai có thể nghĩ bọn họ như thế không biết tốt xấu, thế mà nhất định phải trêu chọc chúng ta. Âm Quỷ bất đắc dĩ nói ra, hai người như thế không coi ai ra gì thái độ, tức khắc nhắm chúng Hỏa Gia đám người giận dữ. Hỏa Liệt Vân bỗng nhiên đứng lên, Lâm Thiên, ngươi mới vừa nói cái gì, ngươi lại dám nói ta Hỏa Gia không biết tốt xấu, người nào cho ngươi gan to như vậy, ân. Âm Quỷ căn bản không có để ý tới hắn, trực tiếp đối phòng tiếp khách bên ngoài hô, đi, truyền mệnh lệnh của ta, mở ra Vân Long đại trận, đem trang viên ngăn cách. Là, bên ngoài có người đồng ý. Sau đó liền thấy mấy cái Thiên Duyên Sơn Trang hộ vệ trùng thiên mà lên, từng đạo chân nguyên tức khắc bắn về phía Sơn Trang các nơi. Đăng nhập http://.net/oanh. Bàng bạc năng lượng trùng thiên mà lên, trực tiếp bao phủ toàn bộ Thiên Duyên Sơn Trang. Sau một khắc, vô số mây trắng tụ đến, che khuất bầu trời, mà một đầu to lớn thanh sắc chân long thì là ở tầng mây bên trong như ẩn như hiện, cái kia ưu mỹ cường kiện dáng người, cho người nhìn xem trong lòng rung động. Vân Long đại trận. Hỏa Liệt Vân nhìn thấy hừ lạnh một tiếng, Lâm Thiên, ngươi muốn làm cái gì, chẳng lẽ là nghĩ bằng cái này trận pháp đối phó bản lĩnh chủ, quá buồn cười, Vân Long đại trận chỉ có võ tổ thôi động, mới có thể phát huy suất chiến đấu lực, lấy ngươi những cái kia thủ hạ tu vi phát động, cái này trận pháp nhiều nhất chính là một trò mèo mà thôi. Không sai, hiện tại cái này Vân Long đại trận, xác thực không có cái gì sức chiến đấu, nhưng nó lại có thể hình thành bình chướng, ngăn cản đạo võ cảnh phía dưới võ giả ra vào. Âm Quỷ Thần Tình đạm nhiên đứng lên, Hỏa Liệt Vân, lúc đầu ta là không nghĩ trở mặt với ngươi, dù sao như thế liền sẽ bại lộ ta thân phận, nhưng ngươi khinh người quá đáng, tất nhiên như thế, các ngươi Hỏa Gia người, hôm nay liền một cái cũng đừng nghĩ rời đi. Ha ha ha, đủ cuồng vọng. Hỏa Liệt Vân giận quá mà cười, hai mắt trừng liền cùng như nhãn một dạng lớn, có ai không, cho ta đem phòng tiếp khách vây quanh, bất luận cái gì Thiên Duyên Sơn Trang hộ vệ dám đi vào, lập tức giết không tha. Là, bên ngoài mấy trăm Hỏa Gia cao thủ đồng ý. Lập tức nhao nhao xuất thủ, trực tiếp công về phía đối diện bọn hộ vệ. Không thể không thừa nhận, Hỏa Gia đám cao thủ thực lực, xác thực so Thiên Duyên Sơn Trang hộ vệ mạnh hơn nhiều, cho nên song phương vẹn vẹn giao thủ chốc lát, bọn hộ vệ liền bị toàn bộ đánh lui, căn bản không cách nào tới gần phòng tiếp khách. Mà cái này thời điểm, Hỏa Liệt Vân cũng hướng về Âm Quỷ Nhất từng bước bước tới, Lâm Thiên, ngươi thực sự quá không tán thưởng, thần phục ta Hỏa Gia ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, thế nhưng là ngươi lại dám cự tuyệt, vậy cũng đừng trách bản lĩnh chủ xuất thủ vô tình. Hôm nay ta liền diệt ngươi toàn bộ Thiên Duyên Sơn Trang, bất quá quý phu nhân ngược lại là có thể lưu lại, dạng này mỹ nhân như thế nhưng là khó gặp a, ha ha ha ha. Tự tìm cái chết. Âm Quỷ giận tím mặt, đột nhiên phất tay, một cỗ cường hoành chân nguyên tức khắc phóng tới. Ngươi còn dám chủ động xuất thủ? Thực sự là tự tìm cái chết, liền bằng ngươi một cái đạo võ cảnh tam trọng võ giả, bản lĩnh chủ một bàn tay liền có thể đập chết ngươi. Hỏa Liệt Vân khinh thường cùng thiếu, thân hình bắn nhanh ra như điện, một quyền đánh về đạo kia chân nguyên. Trung quanh Hỏa Gia cao thủ nhìn thấy, cũng đều là nguyên một đám khinh miệt cười lạnh, Hỏa Liệt Vân thế nhưng là danh xưng Hỏa Vân lĩnh đệ nhất cao thủ, ở trong này không có người có thể chống lại. Ở bọn họ nhìn đến, Lâm Thiên dám theo Hỏa Liệt Vân động thủ, căn bản chính là tự tìm đường chết. Ầm ầm. Sau một khắc, song phương lực lượng đụng nhau, nhường toàn bộ phòng tiếp khách đều chấn động. Chỉ thấy Âm Quỷ chân nguyên cường hành, thế mà trực tiếp đem hỏa liệt vân đâm đến bắn ngược trở về, chật vật rơi vào Tô Hạo Thần bên phải mấy mét bên ngoài. Cái gì? Cái này sao có thể? Hỏa gia đám cao thủ đều trợn tròn mắt, nguyên một đám không thể tin nhìn xem Âm Quỷ. Bọn họ làm sao đều không dám tin tưởng, bản thân gia chủ lại bị đối phương một chiêu đánh lui, cái này cùng bọn hắn dự đoán hoàn toàn không giống. Hỏa liệt vân đứng vững góc chân, cũng là chấn kinh ngẩng đầu, cái này không khả năng, bản lĩnh chủ cũng đã bước vào đạo võ cảnh ngũ trọng, làm sao có thể bị một cái tam trọng võ giả tùy tiện đánh lui, chẳng lẽ hắn dùng cái gì đặc thù thủ đoạn. Tô Hạo Thần miết miệng, hắn cái gì thủ đoạn cũng vô dụng, dùng chỉ là tự thân tu vi mà thôi, không nên uổng phí khí lực, ngươi không phải đối thủ của hắn. Cười nhạo, tại hỏa vân lĩnh cảnh nội, căn bản không có người có thể cùng bản lĩnh chủ chống lại. Hỏa liệt vân lên cơn giận dữ, tiểu tử, nơi này không có ngươi nói chuyện tư cách, nếu như còn dám lắm miệng một câu, bản lĩnh chủ trước hết giết ngươi, sau đó lại giải quyết Lâm Thiên. Đối với hỏa liệt vân uy hiếp, Tô Hạo Thần mảy may không thèm để ý. Hắn cười nhạt một tiếng, buông tay nói, được rồi, vậy ta liền không nói, hỏa gia chủ xin cứ tự nhiên. Hừ. Hỏa liệt vân hừ lạnh, ở hắn nhìn đến, Tô Hạo Thần chính là một tu vi thấp mao đầu tiểu tử, tùy thời đều có thể giải quyết hết, cho nên lười nhắc để ý tới. Hiện tại hắn chủ yếu nhất, còn là muốn giải quyết Lâm Thiên, vị này Thiên Duyên Trang chủ thực lực, tựa hồ so với hắn đoán trước cao không ít. Không quan hệ, hắn cuối cùng chỉ là đạo võ cảnh tam trọng mà thôi, coi như sức chiến đấu so tu vi mạnh hơn một chút cũng có hạn, vừa mới chỉ là bản lĩnh chủ có chút chủ quan thôi, lần này, bản lĩnh chủ tuyệt đối sẽ không cho hắn thêm lật bản cơ hội. Hỏa liệt vân nghiến răng nghiến lợi. Chương 706, không biết lượng sức. Lâm Thiên, lần này, bản lĩnh chủ yếu đập nát đầu ngươi. Hỏa liệt vân lệ thanh nộ hống, thân hình lóe lên liền xuất hiện ở Âm Quỷ phía sau, tiếp lấy đống cắt quả đấm to nâng lên, trực tiếp liền đập về phía Âm Quỷ đầu. Hỏa gia đám người lần nữa hưng phấn lên, lần này song phương cự ly gần như thế, hơn nữa hỏa liệt vân hay là từ phía sau xuất thủ, nhất định có thể giết chết Lâm Thiên. Hô! Sau một khắc, hỏa liệt vân nắm đấm rốt cục nện xuống. Nhưng quỷ dị sự tình phát sinh, cái kia nắm đấm thế mà từ Âm Quỷ trên đầu, trực tiếp xuyên qua. Không, không phải xuyên qua, mà là Âm Quỷ không biết lúc nào cũng đã biến mất, nguyên địa lưu lại vẹn vẹn chỉ là một đạo tàn ảnh thôi. Cái này không khả năng. Hỏa liệt vân hoảng sợ biến sắc, kinh khủng vô cùng. Người tốc độ quá chậm. Đột nhiên, Âm Quỷ băng lanh thanh âm từ phía sau truyền đến, hỏa liệt vân thậm chí có thể cảm nhận được, đối phương thổi ở chính mình trên cổ nhiệt khí. Đi chết. Hắn cơ hồ là bản năng quay người, lần nữa một quyền đánh ra ngoài. Ẩm. Lần này, hắn nắm đấm rốt cục không có lại thất bại, mà là chặt chẽ vững vàng đập vào Âm Quỷ lồng ngực bên trên. Ha ha ha, lại dám dùng ngực trực tiếp ngăn cản ta lực quyền, Lâm Thiên, ngươi quá khinh thường. Hỏa liệt vân cuồng thiếu. Có đúng không? Âm Quỷ thanh âm lãnh đạm, chợt một cỗ cường hoành lực lượng từ hắn ngực bộc phát, trực tiếp theo nắm đấm, tràn vào hỏa liệt vân thân thể. Giang giác. A. Theo lấy một tiếng vang giòn, hỏa liệt vân cánh tay trực tiếp bị chấn đoạn, cả người càng là kêu thảm bay ngược ra hơn 10 mét, hung hăng ngã ở tại trên mặt đất. Phúc! Hắn miệng phun máu tươi, sắc mặt lập tức biến một mảnh trắng bệnh, cả người càng là đau nhức toàn thân run rẩy, đứng đều đứng không nổi. Trong phòng tiếp khách lâm vào một mảnh tĩnh mịch, hỏa gia lưu ở trong phòng khách đám cao thủ, toàn bộ đều trợn tròn mắt, nguyên một đám liền giống như gặp quỷ đồng dạng, không thể tin gắt gao nhìn chằm chằm Âm Quỷ. Làm sao có thể? Gia chủ làm sao có thể bại dễ dàng như thế, Lâm Thiên thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu. Giờ này khắc này, bọn họ cho dù là ngốc cũng có thể nhìn ra được, cái này Lâm Thiên nhất định là ẩn giấu đi thực lực, nếu không há có thể như thế nhẹ nhõm đánh bại hỏa liệt vân. Các ngươi xứng sở ở cái kia làm cái gì, còn không nhanh giết hắn cho ta, cùng tiến lên. Hỏa liệt vân phẫn nộ gào thét, lúc đầu răng trắng như tuyết đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Là, lần này hỏa liệt vân đến Thiên Duyên Sơn Trang, mang theo 6 cái đạo võ cảnh cao thủ. Giờ phút này đều lưu lại trong phòng tiếp khách. Chỉ thấy 6 cái hỏa gia cao thủ lệ thanh nộ hống, đồng thời hướng về Âm Quỷ công tới, cứ việc bọn họ đơn độc thực lực không bằng hỏa liệt vân, nhưng 6 người hợp lại, sức chiến đấu lại muốn viễn siêu cái sau. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. 6 người toàn lực xuất thủ, một cỗ chân nguyên hóa thành kiếm mang, điên cuồng hướng về Âm Quỷ rào sát tới. Nhưng đang tiếp bọn họ đối mặt, là một cái bước vào bán bộ võ tổ cường giả, coi như 6 người liên thủ lại như thế nào, như thường kém quá xa. Âm Quỷ thần sắc vẫn như cũ không có chút nào biến hóa, chỉ là nhẹ nhàng phất tay, một cỗ chân nguyên liền phảng phất hồng thủy mãnh liệt cuộn trào ra, trực tiếp cùng 6 cái cao thủ kiếm mang đụng nhau. Phanh phanh phanh phanh. Trong phút chốc từng tiếng giòn vang truyền đến, tất cả kiếm mang lập tức đứt gãy, căn bản liền một tia chống lại năng lực đều không có. A. Sau một khắc, 6 cái cao thủ thê lương kêu thảm, trực tiếp liền bị cường đại lực lượng đụng bay, cùng hỏa liệt vân một dạng hung hăng ném lên mặt đất, miệng phun máu tươi. Lần này, ngay cả hỏa liệt vân bản thân đều trợn tròn mắt, tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân gia tộc cường đại nhất 6 cái cao thủ, thế mà liên hợp lại đều không chịu nổi một kích. Ngươi đến cùng là người nào? Nghĩ đến vừa mới âm quỷ cùng Trầm Thanh Duyên, đã từng nói qua bại lộ thân phận sự tình, hỏa liệt vân rốt cục ý thức được sự tình không đúng. Ta là người nào? Ha ha, ngươi cho là thế nào? Âm quỷ lạnh lùng cười một tiếng, toàn thân đột nhiên tràn ngập ra một cỗ khói đen, tràn đầy tà ác âm trầm khí tức. Hủy diệt ma khí, ngươi là ma môn người. Hỏa liệt vân hoảng sợ biến sắc, doa đến trái tim đều kém chút ngưng đập. Hắn hỏa ra sắc thực cường đại, nhưng là chỉ là đang hỏa vân lĩnh làm mưa làm gió thôi. Nếu như cùng ma môn so ra, bọn họ đơn giản liền kiến hôi đều không bằng. Đừng nói là bọn họ hỏa ra, liền xem như toàn bộ Bắc Hoang Thảo Nguyên mạnh nhất gia tộc, thánh giả cơ gia, thực lực cũng so ma môn kém nhiều lắm. Dù sao từ xưa đến nay 3 lần chính ma đại chiến, chính đạo một phương thế nhưng là tụ tập, ngũ phương đại vực tất cả thế lực, mới miễn cưỡng áp chế ma môn, nhưng là chỉ là áp chế thôi, căn bản không cách nào triệt để diệt trừ, bởi vậy có thể thấy được ma môn cường đại. Hỏa liệt vân làm sao cũng không có nghĩ đến, bản thân gia tộc lãnh địa, thế mà sẽ có ma môn cường giả ẩn tàng, hơn nữa bản thân còn tốt có chết hay không, dẫn người tới muốn đối phương thần phục. Đây quả thực chính là, ngớ ngẩn đến bản thân hướng trên vết đao đụng A. Liên ở lúc này, âm quỷ cuối cùng đem ánh mắt, nhìn về phía Tô Hạo Thần hai người, đến phiên các người, nói đi, hai người các ngươi là ai, đến ta Thiên Duyên Sơn chẳng có cái gì mục đích. Hỏa liệt vân nghe xong tức khắc ngạc nhiên, nguyên lai bọn họ thật không quen biết. Ha ha! Tô Hạo Thần một tiếng cười khẽ, cũng không cái gì, liền là muốn mượn vợ chồng các ngươi thân phận dùng một lát mà thôi. Trầm Thanh Duyên bỗng nhiên lạnh lùng nói, ngươi muốn giết chúng ta, ta có thể cảm nhận được trên người ngươi sắc cơ. Âm phu nhân thật là nhạy cảm cảm ứng, quả nhiên không hổ là võ tổ cảnh cường giả. Tô Hạo Thần không chút nào giấu giếm trả lời. Ngay cả ta hỏa ra đều không phải bọn họ đối thủ, ngươi một cái mao đầu tiểu tử, thế mà cũng dám nói muốn giết bọn họ, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Hỏa liệt vân trong lòng khinh thường cười lạnh, thế nhưng là sau một khắc, hắn sắc mặt trực tiếp giật mình, chờ, tiểu tử này nói cái gì, lại còn nói nữ nhân kia là võ tổ, cái này sao có thể. Hắn trong lòng càng thêm kinh khủng, làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, đường đường ma môn võ tổ, vì cái gì muốn ẩn tàng thân phận, đi tới nơi này hỏa vân lĩnh. Ngươi gọi nàng âm phu nhân. Âm quỷ trong mắt đột nhiên lóe qua một đạo lệ mang, nhìn đến ngươi rõ ràng vợ chồng chúng ta thân phận, tiểu tử, thành thật khai báo, ngươi rốt cuộc là người nào? Muốn biết ta thân phận? Đơn giản, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta sẽ nói cho ngươi biết. Tô Hạo Thần đạm nhiên nói ra. Tiểu gia hỏa niên kỷ không lớn, khẩu khí ngược lại là không nhỏ, ta cũng phải nhìn xem ngươi có cái gì bản sự. Trầm Thanh Duyên hừ lạnh, đột nhiên phất tay, một đạo chân nguyên như thiểm điện bắn về phía Tô Hạo Thần. Nhưng ngay lúc này, Đạm Đài Minh Tâm bỗng nhiên tiến lên một bước, trắng nón đầu ngón tay nhẹ nhàng phủ động, trực tiếp liền đem chân nguyên đánh nát. Ngươi đối thủ là ta. Nàng lạnh lùng nói. Ân, có ý tứ. Trầm Thanh Duyên ánh mắt ngưng lại, vừa mới không có chú ý ngươi, không nghĩ đến ngươi tu vi, thế mà cũng bước vào võ tổ. Cái gì, lại một cái võ tổ? Hỏa liệt vân triệt để sợ ngây người, hắn không nghĩ tới, Tô Hạo Thần cùng âm quỷ bên người nữ nhân, thế mà đều là võ tổ cường giả. Đáng giận, bên cạnh ta làm sao lại không có một cái, bước vào võ tổ cảnh nữ nhân. Hắn trong lòng vô cùng ghen ghét. Nữ nhân cũng là có chất lượng, bên cạnh hắn có vô số nữ nhân, thế nhưng là những cái kia nữ nhân coi như thả cùng một chỗ, cũng căn bản so ra kém trước mắt hai vị này một sợi tóc. Chương 707, tuyệt vọng hỏa liệt vân. Đạm Đài Minh Tâm đầu ngón tay ở không trung nhẹ nhàng phủ động, một khúc mỹ diệu giai điệu đồng phiêu tán, cho người như rơi mộng cảnh. Thế nào, ra ngoài đánh lên một trận như thế nào, nơi này không thi triển được. Nàng đạm nhiên nói ra, tốt, bọn họ nam nhân có nam nhân chiến đấu, hai chúng ta nữ nhân, cũng vừa vặn luận bàn một cái, nhìn tay ngươi đoạn, tựa hồ là thanh âm nói võ kỹ, ta vừa vặn kiến thức một cái. Trầm Thanh Duyên đôi mắt đẹp ngưng lại, quanh người không khí liền phảng phất triều tịch, từng vòng dập dần ra. Sau một khắc, hai cái nữ nhân đồng thời thân hình chớp động, trực tiếp liền hướng phòng tiếp khách bắn ra ngoài đi. Bên ngoài hỏa ra người, còn tại cùng Sơn Trang hộ vệ chiến đấu, mấy trăm người đánh đến khó phân thắng bại, song phương ai cũng không làm gì được người nào. Liên ở lúc này, Đạm Đài Minh Tâm cùng Trầm Thanh Duyên vọt ra, hai người tản mát ra cường hoành lực lượng, ở thiên địa hình thành một cỗ cuồng phong, thế mà đem chính đang chiến đấu mấy trăm người, toàn bộ đều thổi đến người ngã ngựa đổ, làm sao đều không vững vàng thân hình. Ầm ầm. Sau một khắc, hai người cũng đã ở trên bầu trời triển khai kịch liệt giao phong, một cỗ cường hoành khí thế, giống như thiên uy đè xuống, đem ở đây tất cả mọi người đều áp bách trên mặt đất, sắc mặt vô cùng khó coi. Võ tổ cảnh cường giả thực lực, thật sự là quá đáng sợ, cho dù là bọn họ tùy ý tản mát ra khí thế, đều không phải cái khác võ giả có thể tiếp nhận. Mà lúc này ở bên trong phòng tiếp khách, Tô Hạo Thần cùng Âm Quỷ cũng đang đối trì, một cỗ bành trướng lực lượng trong phòng khách khuấy động, nhường Hỏa Liệt Vân đám người sắc mặt tái nhợt, cảm giác giống như là lọt vào biển sâu, hô hấp đều hết sức khó khăn. Bán bộ võ tổ. Hỏa Liệt Vân trong lòng kinh khủng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt hai cái này người trẻ tuổi, thế mà đều siêu việt đạo võ cảnh tu vi, càng nguy hiểm hơn là, hai vị này cường giả, hắn cũng đều đắc tội qua. Không may, nếu như sớm biết rõ bọn họ như thế mạnh, ta khở mới có thể trêu chọc bọn họ. Hỏa Liệt Vân trong lòng đắng chát. Vâng. Đột nhiên, một cỗ cuồng bạo đụng nhau lực lượng nổ tung, toàn bộ phòng tiếp khách lập tức bị rung sụp. Hỏa Liệt Vân đám người căn bản không có chống cự năng lực, tại cuồng bạo lực lượng khuấy động phía dưới, liền giống như trong biển rộng thuyền nhỏ nước chảy bèo trôi, sinh tử cũng không khỏi chính mình trường khống. Mà Tô Hạo Thần cùng Âm Quỷ lại phảng phất hai cây định hải thần châm, gắt gao ghim trên mặt đất không nhúc nhích, mặc cho chung quanh lực lượng lại mãnh liệt, đều không cách nào dung chuyển bọn họ mảy may. A! Đột nhiên thê lương kêu thảm truyền đến, một cái hỏa gia cao thủ tiếp nhận không được cuồng bạo lực lượng xé rách, cả người trực tiếp liền nổ tung hóa thành huyết vụ. Mà những người khác mặt ngoài thân thể cũng đều xuất hiện từng đạo huyết lỗ hồng, giống như có một cỗ đáng sợ lực lượng đang đem bọn họ thân thể chống ra. Hỏa Liệt Vân thống khổ kêu rên, cảm giác mình thân thể đều muốn nổ tung, hắn luôn luôn tại Hỏa Vân lĩnh làm mưa làm gió, dị vãng đều là khi nhục bị người, nhường kẻ khác thống khổ, lúc nào bản thân nhận qua loại khổ này. Hắn liều mạng giãy giụa, muốn chạy ra phòng tiếp khách, nhưng lại căn bản làm không được. Đây chính là cường giả cùng kẻ yếu khác biệt. Đối mặt hai đại bán bộ võ tổ cường giả chiến đấu, Hỏa Liệt Vân bọn họ những người này đừng nói phản kháng, thậm chí ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Đây là hai vị cường giả, chủ yếu công kích là đối phương, lan đến gần bọn họ chỉ là một chút dư ba thôi. Nếu như hai người đem mục tiêu công kích chuyển hướng bọn họ, chỉ sợ bọn họ sớm đã bị đánh thành cặn bã. Nhưng dù cho như thế, bọn họ tình huống cũng tràn ngập nguy hiểm. Ầm. Đột nhiên, lại có một cái hỏa gia cao thủ, ở kinh khủng lực lượng xé rách phía dưới, cả người nổ thành xương máu, chết không có chỗ chôn. Những người khác nhìn kinh khủng muốn tuyệt, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hỏa Liệt Vân thật sợ hãi, hắn không muốn chết, thế là đối Tô Hạo Thần kêu to, "Công tử, vị này công tử, còn mời xuất thủ cứu giúp, ở đối mặt ma môn sự tình bên trên, chúng ta chính đạo một phương đều là minh hữu, ngươi không thể gặp chết không cứu." Thế nhưng là Tô Hạo Thần lại như cũ đứng ở nguyên địa, căn bản không có để ý tới hắn, chỉ là điều khiển chân nguyên, cùng Âm Quỷ không ngừng đối công. Ầm. Lại là một cái hỏa gia cao thủ bị tạc trở thành xương máu. Hỏa Liệt Vân lòng nóng như lửa đốt, hắn hiện tại vô cùng hối hận, lúc trước đối Tô Hạo Thần nói chuyện không khách khí như vậy, thậm chí còn uy hiếp muốn hạ sát thủ, nếu không Tô Hạo Thần hiện tại, liền sẽ không gặp chết không cứu. Ầm. Ầm. Ầm. Chợt, còn lại ba cái hỏa gia cao thủ liên tục hóa thành huyết vụ. Hỏa Liệt Vân thân thể cũng tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Hắn vô cùng hoảng sợ, liều mạng hò hét, "Công tử, cứu mạng, van cầu ngươi mau cứu ta." Nhưng là đáng tiếc, Tô Hạo Thần vẫn như cũ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. Một lát sau, hắn rốt cục tại vô tận trong tuyệt vọng, cả người ầm vang nổ tung, biến thành một đám mưa máu. "Ngươi thế mà không cứu hắn?" Âm Quỷ bỗng nhiên nói ra, "Đều là chính đạo một phương gặp chết không cứu, nếu như không phải ngươi thể nội không có hủy diệt ma khí, ta đều hoài nghi ngươi là ma môn người. Chính đạo một phương cũng không phải đều là người tốt, ta không tất yếu mỗi người đều cứu, tỉ như cái này Hỏa Liệt Vân chết mất, đoán chừng Hỏa Vân lĩnh hẳn là sẽ có rất nhiều người vỗ tay khen hay à, ha ha, ta không thích rước hiếp bách tính người." Tô Hạo Thần đạm nhiên cười nói, "Bất quá so với hắn, ta càng ghét các ngươi ma môn người, cho nên hôm nay ngươi liền không cần nghĩ sống sót rời đi, ta sẽ tự tay đem mạng ngươi lưu lại. Có đúng không?" Âm Quỷ cười lạnh nói, "Vậy liền muốn nhìn ngươi có hay không giết ta bản lãnh, hừ, vừa mới thăm dò cũng đã kết thúc, hiện tại nên chân chính động thủ, tiểu tử, ta sẽ nhường ngươi hối hận đến Thiên Duyên Sơn Trang, chịu chết đi." Lời còn chưa dứt, hắn cả người liền phảng phất một đạo như thiểm điện, lập tức bay vụt mà đến. Đến được tốt. Tô Hạo Thần không hề sợ hãi, hai tay tại trước ngực nhất chuyển, trực tiếp đem Âm Quỷ cản lại, ngay sau đó, hai người liền triển khai kịch liệt giao chiến. Ầm ầm ầm ầm. Một cỗ càng thêm cường đại lực lượng đụng nhau, nhường vốn sụp đổ một nửa phòng tiếp khách, rốt cục triệt để hóa thành cho tàn. Hai người hướng ra phía ngoài di động, những nơi đi qua, vô luận là hỏa gia những người kia, hay là sơn trang hộ vệ, toàn bộ đều tử thương thảm trọng, chỉ cần là bị bọn họ lan đến gần người, không có một cái có thể may mắn thoát khỏi kiếp nạn. "Chạy, chạy mau a." Đám người hoảng sợ kinh khủng, lập tức nhao nhao thoát đi. Nhưng là đáng tiếc, làm bọn họ chạy trốn tới sơn trang biên giới lúc, lập tức bị Vân Long đại trận lực lượng ngăn trở, không có bất cứ người nào có thể rời đi. Hai nơi chiến trường đều ở kịch liệt chiến đấu, Tô Hạo Thần cùng Âm Quỷ đánh đến thế lực ngang nhau, nhưng là trên không Đạm Đài Minh Tâm, lại so Trầm Thanh Duyên kém một chút. Đạm Đài Minh Tâm dù sao cũng là vừa mới đột phá võ tổ, mà Trầm Thanh Duyên bước vào võ tổ đã có hơn 100 năm, cho nên song phương giao thủ sau, Trầm Thanh Duyên rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong. Đây là bởi vì, Đạm Đài Minh Tâm âm sát chi đạo tương đối kỳ diệu, có thể phát huy ra vượt qua tu vi sức chiến đấu, nếu không nàng liền không chỉ có chỉ là rơi vào hạ phong, mà là sớm đã bị Trầm Thanh Duyên đả thương nặng. Âm Quỷ nhìn thấy Sâm Nhiên cười lạnh, nhìn đến ngươi nữ nhân sắp không chịu nổi, làm sao, chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt nhìn xem nàng chết, không nghĩ đi lên hỗ trợ. Ngươi nghĩ nhiều, Trầm Thanh Duyên còn giết không được nàng, hơn nữa ta cam đoan, ngươi nhất định là trước hết nhất chết. Tô Hạo Thần âm thanh lạnh lùng nói. Chương 708, Âm Quỷ hóa Long Thần Quyền. Ha ha ha, ngươi quá tự tin. Âm Quỷ đột nhiên cười như điên, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi thực lực rất mạnh, tuổi còn trẻ liền bước vào bán bộ võ tổ, nhưng tương tự là bán bộ võ tổ, sức chiến đấu cũng có chia cao thấp, nói thật cho ngươi biết, từ vừa mới bắt đầu, ta liền không có sử dụng qua toàn lực chiến đấu, ngươi thật sự coi là ta giết không được ngươi. Có đúng không? Tô Hạo Thần sắc mặt không thay đổi, vậy liền toàn lực ra tay đi, để cho ta nhìn xem ngươi chân chính thực lực, đến cùng mạnh bao nhiêu. Ừ, tiểu tử, kỳ thật ta ở 100 năm trước, liền có cơ hội đột phá võ tổ, nhưng là ta cũng không có, mà là một mực dừng lại ở bán bộ võ tổ, ngươi biết rõ đây là vì cái gì sao? Âm quỷ trên người, bắt đầu tản mát ra một cỗ quỷ dị ba động, đó là bởi vì, ta một mực muốn sáng lập ra một bộ, thuộc về ta bản thân võ kỹ, hôm nay ngươi rất vinh hạnh, có tư cách trở thành ta độc môn võ kỹ dưới quyền vong hồn, đủ để nhắm mắt. Ông! Chật, âm quỷ toàn thân chân nguyên sôi trào. Từng đạo chân nguyên tại hắn đỉnh đầu, cấp tốc ngưng tụ ra một đầu to lớn mãng xà. Đầu này cự mãng bộ dáng cổ quái, nó trên đỉnh đầu thế mà dài ra một cái viên thịt, ngực bụng phía dưới, đồng dạng cũng có hai cái viên thịt, nhìn qua hết sức cổ quái. Tiểu tử, thiếp ta hóa Long Thần Quyền đệ tam thức, nửa giao chi thân. Âm quỷ lệ thanh nộ hống, đồng thời một quyền hung ác đánh ra, phía trên to lớn nửa giao, liền trực tiếp giống giận sông về Tô Hạo Thần. Có ý tứ, có thể tận mắt nhìn đến, hóa Long Thần Quyền người sáng lập. Tự tay thi triển bộ này quyền pháp, ta xác thực xem như vận khí không tệ, ha ha à, vậy liền để cho ta nhìn xem ngươi cái này chiêu uy lực như thế nào, túng địa kim thân thuật, lên. Tô Hạo Thần hét lớn, thân thể tản mát ra nhàn nhạt kim sắc, đồng thời một cỗ đại địa chi lực, cũng từ dưới mặt đất mãnh liệt cuộn trào ra, theo hai chân quán chú tiến vào hắn thể nội. Khoảng thời gian này theo lấy tu vi nhanh chóng tăng lên, hắn đại địa kim thân cũng rốt cục bước vào đệ nhị trọng, cũng đã có thể mượn nhờ đại địa chi lực chiến đấu. Chỉ thấy một cỗ nặng nề như núi lực lượng từ Tô Hạo Thần trên người bộc phát, hắn trợn mắt trừng trừng, đồng dạng là đấm ra một quyền, đại địa chi lực tức khắc ngưng tụ thành một cái to lớn nắm đấm, hung ác đánh tới nửa dao. Vô hình, sau một khắc, song phương lực lượng đụng nhau, tức khắc bạo phát ra kinh khủng lực lượng. Cứ việc nửa dao bộ dáng dữ tợn, bộc phát ra lực lượng cũng 10 phần cường hãn, nhưng lại cuối cùng so ra kém, Tô Hạo Thần mượn nhờ đại địa chi lực phát động công kích, cho nên vẹn vẹn giữ vững được hai cái hô hấp. To lớn nửa dao liền trực tiếp sụp đổ, biến thành vô số mảnh vỡ tiêu tán, mà đại địa chi lực biến thành nắm đấm, cũng bị nổ hư đại bộ phận. Bất quá còn lại đại địa chi lực, vẫn như cũ xông phá tàn phá bừa bãi năng lượng, đụng vào âm quỷ trên người. Phúc! Âm quỷ miệng phun máu tươi, cả người trực tiếp bị đâm đến lùi lại hơn 10 mét, mới khó khăn lắm dừng lại. Hắn chấn kinh trừng to mắt, ngươi đây là cái gì võ kỹ? Túng địa kim thân thuật, một loại thánh tổ cường giả sáng tạo ra võ kỹ. Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói. Ngươi hóa Long Thần Quyền thật không tệ, nhưng đáng tiếc còn không có hoàn thành, nếu không uy lực hẳn là không thể so với Túng Địa Kim Thân thuật kém. Ngươi lời nói này quá sớm. Âm quỷ xóa đi khỏe miệng máu tươi, hóa Long Thần Quyền uy lực là trục chiêu tăng lên, bây giờ ta cũng đã sáng chế ra đệ lục thức, vừa mới ngươi thấy chỉ là đệ tam thức thôi, mà đệ lục thức uy lực ít nhất là đệ tam thức gấp 10 lần, hiện tại ta liền để ngươi tự mình cảm thụ một cái. Ông. Âm quỷ trên người lần nữa buộc phát ra cường hoành chân nguyên, hắn lệ thanh nộ hống. Hóa Long Thần Quyền đệ lục thức, thần giao tiềm uyên, tiểu tử, ngươi cho ta chịu chết đi. Hống. Chật, vô số chân nguyên lần nữa ở không trung hội tụ, biến thành một đầu trạng thái hoàn chỉnh giao long, chỉ thấy hắn ngực bụng dưới song chảo sắc bén như lao, trên đầu một cây góc nhọn phảng phất có thể đâm thủng bầu trời. Giao long lắc đầu vây đuôi, gầm thét liên tục, trực tiếp hướng Tô Hạo Thần cắn tới. Tốt một chiêu thần giao tiềm uyên, hy vọng nó uy lực đủ mạnh, nếu không thì thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Tô Hạo Thần vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Chỉ thấy hắn chân phải nâng lên, hung hăng đạp ở trên mặt đất. Vâng! Đại địa trực tiếp nứt ra, mấy chục đạo to lớn liệt phùng, hướng về chung quanh cấp tốc lan tràn ra, liền giống như mấy chục đầu cự mãng một dạng. Ngay sau đó càng thêm khổng lồ đại địa chi lực, từ liệt phùng bên trong mãnh liệt cuộn trào ra, toàn bộ vờn quanh tại Tô Hạo Thần chung quanh. Lúc này giao long cũng đã hung ác đập xuống, Tô Hạo Thần ánh mắt băng lãnh, tay trái đột nhiên nâng lên hướng lên trên đẩy, vô số đại địa chi lực tức khắc hội tụ, biến thành một cái to lớn bàn tay, trực tiếp nâng giao long. Đông. Cả hai đụng nhau, bộc phát ra cường đại uy lực, thậm chí đem những cái kia cũng đã chạy trốn tới nơi xa hỏa ra người cùng hộ vệ, đều đánh chết không ít, tất cả mọi người hoảng sợ kinh khủng. Hống. Đột nhiên, giao long thật dài thân thể xoắn tới, trực tiếp đem cự trưởng gắt gao quấn chặt lấy, đồng thời toàn lực thu hẹp, cự trưởng mặt ngoài tức khắc xuất hiện từng đạo rạn nước, phát ra cốt ca cốt két giòn vang. Mắt thấy cự trưởng sắp sụp đổ, âm quỷ cuồng thanh gầm thét, thế nào, tiểu tử, ta đây chiêu uy lực như thế nào? Bất quá như thế. Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói, thực sự là con vịt chết mạnh miệng, đã ngươi không chịu thừa nhận ta chiêu số so với ngươi còn mạnh hơn, vậy ta liền phá ngươi tuyệt chiêu, nhìn ngươi còn mạnh miệng không được mạnh miệng. Âm quỷ hư lạnh một tiếng, giao long đột nhiên mở ra buồn máu miệng lớn, cắn một cái ở tại cự trưởng bên trên. Có kẹt. Cự trưởng thủ đoạn trực tiếp bị cắn đứt, toàn bộ cự trưởng càng là ầm vang pha thoái, một lần nữa biến thành vô số đại địa chi lực. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi chiêu số đã phá, hiện tại nên ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Âm quỷ cuồng sinh gầm thét. Thế nhưng là Tô Hạo Thần biểu lộ, lại vẫn như cũ không có bối rối, hắn lãnh đạm nói, ta đã nói rồi, ngươi võ kỹ còn không có hoàn thành, cho nên uy lực không đủ, muốn giết ta, ngươi còn kém xa lắm. Nói xong, hắn thân hình đột nhiên bắn lên, hai tay liền phảng phất tại nâng cái gì vật nặng, chậm rãi giơ lên. Cùng lúc đó, đại địa đột nhiên kịch liệt chấn động. Ầm ầm. Chỉ thấy lớp đất lay động, sau đó hai nơi mặt đất đột nhiên đội đất mà lên, thế mà biến thành hai đầu to lớn nham thạch bàn tay. Sau một khắc, hai đầu nham thạch bàn tay hư không một nắm, liền đem giao long bắt được. Mở cho ta. Tô Hạo Thần gầm thét, hai tay hung hăng hướng hai bên xé rách. Hai đầu nham thạch bàn tay, một cái nắm lấy giao long đầu, một cái nắm lấy giao long vĩ, cũng đồng dạng hướng hai bên xé rách. Xoẹt xẹt. Chỉ nghe một tiếng tiếng vang kỳ quái, giao long thân thể khổng lồ trực tiếp liền bị kéo trở thành hai nửa. Phúc. Chiêu số bị phá, âm quỷ lập tức nhận phản phệ, miệng phun máu tươi. Nhưng hắn căn bản không để ý tới bản thân tổn thương, chỉ là trợn mắt há hốc mồm, gắt gao nhìn chằm chằm hai đầu nham thạch bàn tay, không có khả năng, ngươi làm sao có thể phá mất ta đệ lục thức, đây chính là ta tiêu phí mấy trăm năm mới sáng tạo ra võ kỹ. Đáng tiếc ngươi chiêu số không có hoàn thành, nếu không không đến mức không chịu được như thế một kích. Tô Hạo Thần lắc lắc đầu, đột nhiên hai tay ép xuống, hai đầu nham thạch cự trưởng liền trực tiếp hướng âm quỷ vô tới. Chương 709, không có sáng tạo ra đệ thất thức. Không được. Mắt thấy hai đầu nham thạch cự trưởng vô xuống, âm quỷ sắc mặt đại biến, kinh hãi vội vàng thôi động chân nguyên, hai đoạn đứt gây giao long thân thể đột nhiên bạo tạc. Vâng. Năng lượng kinh người mãnh liệt, liền phảng phất từng trôi đao nhọn, điên cuồng công kích nham thạch cự trưởng, rốt cục tại triệt để vô xuống trước đó, đem hai đầu cự trưởng xoắn thành vỡ nát. Bất quá hai đầu cự trưởng bạo tạc, cũng vẫn cho âm quỷ tạo thành to lớn tổn thương. Một cỗ đáng sợ lực lượng va chạm ở trên người, đem âm quỷ trực tiếp nhấc lên trên trời, sau đó hung hăng đập trên mặt đất, toàn thân tức khắc băng liệt từng đạo huyết lỗ hổng, máu tươi chảy ngang. Dừng tay, tiểu tử, ngươi còn dám tổn thương hắn mảy may, ta lột ngươi ra. Trên không, Trầm Thanh Duyên nhìn âm quỷ người bị trọng thương, tức khắc lòng nóng như lửa đốt muốn xông xuống tới, nhưng là đáng tiếc, Đạm Đài Minh Tâm lại đem nàng kéo chặt lấy, căn bản không cách nào xuống tới. Đáng chết tiện nữ nhân, ngươi cho ta tránh ra. Trầm Thanh Duyên phẫn nộ gào thét, một cô đáng sợ chân nguyên nổ tung, liền giống như hồng thủy mãnh liệt. Đạm Đài Minh Tâm mặt không biểu tình khẽ nói, ngươi đối thủ là ta, hay là thành thành thật thật đợi ở nơi này a, hai người bọn họ nam nhân chiến đấu, không cần đến ngươi nhúng tay. Lời còn chưa dứt, nàng hai tay tại trước người nhẹ nhàng phủ động, từng đạo tràn ngập kim qua thiết mã nhạc khúc tràn ngập ra, bao phủ hai người chiến đấu khu vực. Loại này nhạc khúc tràn đầy nhiếp nhân tâm phách sắc cơ, chỉ cần bị rơi vào, cũng sẽ bị chấn nhiếp tâm thần, không cách nào tập trung tinh thần toàn lực chiến đấu. Cùng lúc đó, từng đạo sắc bén sóng âm, cũng giống như lưới đao không ngừng công kích Trầm Thanh Duyên, để hắn chỉ có thể toàn lực ứng đối, mà không cách nào xuống dưới trợ giúp âm quỷ. Đáng giận. Trầm Thanh Duyên khí cấp bại phôi, nàng mặc dù thực lực so Đạm Đài Minh Tâm mạnh, nhưng cũng không có ưu thế áp đảo, cho nên muốn trong thời gian ngắn giải quyết chiến đấu, căn bản liền không có khả năng. Trên mặt đất, âm quỷ dãy rủa lấy đứng lên, máu tươi cũng đã nhiễm đỏ hắn quần áo. Khu khu. Hắn ho ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt thảm bại u ám, không nghĩ đến ta thế mà lại bại cho ngươi, hơn nữa liền hoàn thủ năng lực đều không có, tiểu tử, ngươi đến cùng là người nào? Ta gọi Tô Hạo Thần, ngươi có lẽ nghe qua cái tên này. Tô Hạo Thần thản nhiên nói. Tô Hạo Thần. Âm quỷ khe như mày, mấy năm trước, Ma Tôn Đại Nhân đã từng hạ lệnh, muốn truy sát một cái gọi Tô Hạo Thần người trẻ tuổi, chẳng lẽ liền là ngươi? Không sai, chính là ta. Cái này không khả năng. Âm quỷ đột nhiên trừng to mắt, dựa theo chúng ta tài liệu điều tra, ngươi hẳn là chỉ có hơn 20 tuổi tuổi tác, làm sao có thể nắm giữ bán bộ võ tổ tu vi. Hắn thực sự là quá chân kinh, võ giả tu luyện, bình thường đều cần trải qua dài dằng dặc tuyến nguyệt, đại bộ phận người tại hơn 20 tuổi thời điểm, đều còn đang chân khí cảnh sơ cấp giai đoạn. Liền xem như những cái kia thiên tài, tối đa cũng bất quá liền là chân võ cảnh, có thể đi đến huyền võ cảnh, tuyệt đối là lông phượng củ hấu. Âm quỷ chính hắn ở Ma Môn, cũng là cao cấp nhất thiên tài, nhưng tu luyện tới bán bộ võ tổ, cũng dùng gần ngàn năm thời gian. Thành tích như vậy, dĩ vãng nhường hắn thủy chung vẫn lấy làm kiêu ngạo, thế nhưng là hiện tại cùng Tô Hạo Thần so ra, hắn mới đột nhiên phát hiện, bản thân cái gọi là thiên phú tu luyện, căn bản là không tính cái gì, cái này thực sự nhường hắn thâm thụ đả kích. Không nghĩ đến ngươi thiên phú như thế kinh người, giống như ngươi nhân tài, nên gia nhập ta Ma Môn, hiệu trung Ma Tôn Đại Nhân. Âm quỷ lắc lắc đầu, đáng tiếc là, ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn cùng Ma Tôn Đại Nhân là địch, thật sự là tội đáng chết vạn lần, nếu như không phải bởi vì ta dùng sức không đúng chỗ, hôm nay nhất định giết ngươi, tất cả cùng Ma Tôn Đại Nhân đối đầu người đều đáng chết. Ngươi đối Ma Tôn thật đúng là trung thành. Tô Hạo Thần hơi híp mắt lại, nói thật, ngươi có thể sáng tạo ra Hóa Long Thần Quyền, thiên phú tuyệt đối là cao cấp nhất, giống như ngươi thiên tài chết mất thực sự đáng tiếc, ta thật là có điểm không nỡ giết ngươi, bất quá không có biện pháp, Ma Tôn muốn hủy diệt cái thế giới này, cho nên chỉ cần là chung cho người khác, đều phải chết. Hừ, có lẽ hôm nay ngươi có thể giết ta, nhưng Ma Môn cao thủ vô số, ngươi cùng Ma Tôn Đại Nhân là địch, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ chết ở ta Ma Môn trong tay, cái thế giới này sớm muộn là thuộc về Ma Tôn Đại Nhân. Âm quỷ mặt mũi tràn đầy điên cuồng giống to. Không có thuốc chữa, nhìn đến cùng ngươi nói chuyện hoàn toàn là lãng phí thời gian, vẫn là trực tiếp động thủ tốt. Tô Hạo Thần nói xong, nắm tay phải nhẹ nhàng nắm chặt, một cỗ quỷ dị ba động, bắt đầu từ trên người hắn phát ra, đồng thời từng đạo chân nguyên cũng đang quanh người khuấy động. Sau một khắc, Tô Hạo Thần mặt ngoài thân thể, bắt đầu ngưng tụ ra vô số lân thiến, đồng thời hắn đầu lâu cũng cấp tốc hướng về long đầu chuyển biến, sau lưng cũng xuất hiện một đầu thật dài long vĩ. Cơ hồ là trong chớp mắt, Tô Hạo Thần liền biến thành bán long chi thân. Đây là chuyện gì xảy ra? Âm quỷ không thể tin trừng to mắt, bởi vì hắn phát hiện giờ phút này Tô Hạo Thần trên người, thế mà tản ra một loại giống như đã từng quen biết khí tức, đó là Hóa Long Thần Quyền mới có khí tức. Nhưng cái này sao có thể? Ngươi đây là cái gì võ kỹ? Âm quỷ kinh thanh hỏi. Có phải hay không cảm giác rất quen thuộc? Tô Hạo Thần mỉm cười, mặc dù muốn giết ngươi, nhưng nói thế nào ngươi cũng vậy một cái đỉnh tiêm thiên tài, cho nên vì để cho ngươi có thể chết được nhắm mắt, ta sẽ dùng ngươi sáng lập võ kỹ, tới giết ngươi. Ta sáng lập võ kỹ? Âm quỷ kinh nghi bất định, ngươi cái này mà nói là ý tứ gì? Chẳng lẽ? Không sai, ta hiện tại sử dụng, liền là Hóa Long Thần Quyền đệ thất thức, chân long chi thể, tin tưởng tại trước khi chết, có thể nhìn thấy một chiêu này, ngươi hẳn là sẽ rất thỏa mãn a. Tô Hạo Thần cười nhạt nói. Cái gì, đệ thất thức? Âm quỷ trợn mắt há hốc mồm, không có khả năng, Hóa Long Thần Quyền ta mới sáng tạo ra đệ lục thức, từ đâu tới đệ thất thức? Hắn mặc dù cực lực phủ nhận, nhưng trong lòng lại không thể không thừa nhận, Tô Hạo Thần hiện tại sử dụng ra võ kỹ, vô luận khí tức hay là lực lượng ba động, thế mà đều cùng Hóa Long Thần Quyền nhất mạch tương thừa. Cái này khiến hắn không thể không hoài nghi, Tô Hạo Thần sử dụng, có phải hay không thật Hóa Long Thần Quyền? Không có cái gì không có khả năng, bất quá có chút sự tình ngươi không cần biết rõ, ngươi chỉ cần tại trước khi chết hảo hảo nhìn xem chân chính Hóa Long Thần Quyền liền tốt. Tô Hạo Thần nói xong, cũng đã hóa thành bán long chi thân thân thể, đột nhiên bắn nhanh ra như điện, hung ác công về phía âm quỷ. Cho ta cũng ngay. Âm quỷ kinh hãi muốn tuyệt, lập tức toàn lực ngăn cản, nhưng hắn cũng đã người bị trọng thương, liền một nửa thực lực đều phát huy không ra, lại làm sao có thể cùng Tô Hạo Thần chống lại. Từng đạo chân nguyên bình chướng tại âm quỷ phía trước xuất hiện, phảng phất từng bức thâm hậu tường thành, nhưng lại căn bản ngăn không được Tô Hạo Thần. Phanh phanh phanh phanh. Chỉ thấy chân long chi thể thế như trẻ tre, như bẻ cành khô đem chân nguyên bình chướng nhẹ nhõm phá hủy, cuối cùng thật dài long vĩ hất lên, trực tiếp hung ác quất vào âm quỷ trên người. Đông. Âm quỷ cả người trực tiếp bị quất bay ra ngoài, xương cốt lập tức toàn bộ vỡ vụn, thể nội sinh cơ cũng cấp tốc tiêu tán. Hắn chấn kinh trừng to mắt, tựa hồ đang trước khi chết, đều ở kinh nghi vì cái gì, Tô Hạo Thần thế mà có thể sử dụng ra, hắn còn không có sáng tạo ra chiêu số. Chương 710, Trầm Thanh Duyên cái chết. Phù phù. Âm quỷ thi thể, liền giống như vải rách túi rơi xuống đất, cũng đã mất đi sinh cơ. Dạng này thiên tài chết đi thực sự đáng tiếc, nhưng là không có biện pháp, ai bảo ngươi là ma môn người. Tô Hạo Thần nhìn xem âm quỷ thi thể, lắc lắc đầu nói. Hắn thu hồi ánh mắt, nắm chặt lại nắm đấm, cái này Hóa Long Thần Quyền sắc thực huyền diệu, không có chân chính tu luyện qua, hiện học hiện mại quả nhiên không có cách nào rất tốt trường khống. Hắn vừa mới dùng ra Hóa Long Thần Quyền đệ thất thức, nhưng thật ra là có chút miễn cưỡng, nếu như không phải âm quỷ lúc trước cũng đã trọng thương, hắn bằng cái này chiêu thật đúng là không có cách nào giết đối phương. Nhìn đến đi ma môn tổng đàn trước đó, muốn hảo hảo tu luyện một cái Hóa Long Thần Quyền. Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm. Không. Đột nhiên một tiếng thống khổ kêu rên truyền đến, chỉ thấy trên không Trầm Thanh Duyên phẫn nộ gào thét, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Âm quỷ chết, nhường Trầm Thanh Duyên triệt để bạo nộ rồi. Nàng phẫn nộ gào thét, không giữ lại chút nào toàn lực phát động chân nguyên, từng đạo kiếm mang đâm thủng bầu trời, trực tiếp liền hướng Đạm Đài Minh Tâm hung ác chém xuống. Không được. Đạm Đài Minh Tâm sắc mặt đại biến, lập tức hai tay phủ động, từng đạo sóng âm tức khắc nên đón. Ầm ầm ầm ầm. Hai người lực lượng điên cuồng đụng nhau, ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng sóng xung kích, lập tức liền tràn ngập toàn bộ sân trang. Đây chính là hai vị võ tổ cảnh cường giả, toàn lực phát động công kích, bạo phát ra uy lực, lập tức liền đem trong sơn trang tất cả phong ốc, toàn bộ đều cho một mùi lửa, tiếp lấy từng đạo to lớn liệt phùng lan tràn ra, trải rộng toàn bộ sơn trang. Mà hỏa ra còn lại những người kia, cùng sơn trang bọn hộ vệ, cũng đang kinh khủng sóng xung kích công kích đến, toàn bộ một mệnh ố hô, chết không có chỗ chôn. Lúc này Tô Hạo Thần cũng bị sóng xung kích, va chạm liên tiếp lui về phía sau, hai chân tại mặt đất giẫm ra nguyên một đám dấu chân thật sâu. Khá lắm, võ tổ cảnh cường giả lực công kích quả nhiên cường hãn, thế mà lập tức liền đem ta bước lui. Tô Hạo Thần liếm liếm bờ môi nói ra. Bất quá mặc dù bị áp chế, nhưng hắn cũng không có thụ thương. Đây nếu là đổi thành những người khác, chỉ sợ sớm đã bị chấn động đến hộc máu, dù sao bán bộ võ tổ, cuối cùng còn không phải võ tổ, đối mặt hai vị chân chính võ tổ cường giả lực lượng đụng nhau, căn bản không có khả năng chịu được lấy. Tại Trầm Thanh Duyên điên cuồng công kích đến, Đạm Đài Minh Tâm thế yếu càng ngày càng rõ ràng, cái kia từng đạo kiếm mang không ngừng xông phá sóng âm phòng ngự, cự ly Đạm Đài Minh Tâm càng ngày càng gần. Tiểu tử, ngươi dám giết tâm quỷ, ta liền trước hết giết ngươi nữ nhân, sau đó lại giết ngươi. Trầm Thanh Duyên phẫn nộ gầm rú, đối Đạm Đài Minh Tâm công kích cũng càng ngày càng hung mãnh. Hừ, ngươi không có cơ hội. Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng lại, thân hình đột nhiên bắn nhanh ra như điện, trực tiếp liền hướng Trầm Thanh Duyên phóng đi. Theo lấy cự ly tiếp cận, chung quanh tàn phá bừa bãi sóng xung kích càng ngày càng cuồng bạo, đến mức nhường Tô Hạo Thần thân thể bắt đầu xuất hiện từng đạo vết thương, chảy ra đỏ tươi huyết dịch. Đối phương dù sao cũng là võ tổ cường giả, Tô Hạo Thần lấy bán bộ võ tổ cấp bậc muốn tới gần, không được bỏ ra một chút đền bù, là tuyệt đối không có khả năng đi qua. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi còn không có tới gần liền đã thụ thương, bằng ngươi tu vi, ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Trầm Thanh Duyên mặt mũi tràn đầy khinh miệt, ánh mắt bên trong tràn đầy thấu xương sắc cơ. Có đúng không? Tô Hạo Thần khỏe miệng gảy nhẹ, sinh mệnh linh dịch trực tiếp từ thức hải bên trong tuôn ra, bắt đầu chữa trị thân thể vết thương. Hắn lạnh một tiếng, tiến lên tốc độ tiếp tục tăng tốc, nhưng là lần này, chung quanh sóng xung kích lại không cách nào lần nữa trọng thương hắn, những vết thương kia chưa kịp triệt để vỡ ra, liền bị sinh mệnh linh dịch chớp mắt chữa trị. Cái gì? Cái này sao có thể? Trầm Thanh Duyên đột nhiên trừng to mắt, ngươi khôi phục năng lực làm sao sẽ như thế cường đại, tiểu tử, ngươi tu luyện rốt cuộc là cái gì công pháp? Cùng với quan tâm cái này, ta xem ngươi chính là quan tâm một cái, bản thân làm sao sống sót ta? Tô Hạo Thần khẽ nói. Làm sao? Ngươi muốn giết ta? Trầm Thanh Duyên chảo phúng cười to, ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, lấy ngươi bán bộ võ tổ cấp bậc muốn giết ta, quả thực là mơ mộng hão huyền. Có thể hay không giết, chúng ta thử xem sẽ biết. Tô Hạo Thần trong mắt lóe qua một đạo màu xám lãnh quang, thức hải bên trong tử vong tế đàn bắt đầu chấn động. Tốt, vậy liền để cho ta nhìn xem, là ngươi giết ta, hay là ta giết ngươi. Trầm Thanh Duyên lệ thanh nộ hống, lần nữa toàn lực buộc phát chân nguyên. Chỉ thấy nàng trái thủ hạ ép, cường hoành lực lượng kiểm chế lại Đạm Đài Minh Tâm, mà tay phải thì là nắm tay, trực tiếp hướng Tô Hạo Thần một quyền đánh ra. Vâng! Kinh khủng chân nguyên sôi trào, hóa thành một cái to lớn nắm đấm, phảng phất có thể dung chuyển thương khung. Đây chính là võ tổ cường giả công kích, dù cho Trầm Thanh Duyên còn muốn kiểm chế Đạm Đài Minh Tâm, không cách nào dùng ra toàn lực, nhưng bạo phát ra huy lực cũng vô cùng kinh khủng, tuyệt đối không phải bán bộ võ tổ có thể chống cự. Nhưng Tô Hạo Thần cũng không có lùi bước, ngược lại tăng tốc đi tới, không hề sợ hãi nên kích. Tiểu tử, người chịu chết đi. Trầm Thanh Duyên gầm thét. Không đơn giản như vậy. Chật, tử vong tế đàn hình chiếu khuyết tán ra, tiếp lấy từng đạo quỷ ảnh xuất hiện ở Tô Hạo Thần quanh người, đồng thời càng ngày càng nhiều. Trong khoảnh khắc, hàng ngàn hàng vạn quỷ ảnh cũng đã trải rộng thiên địa, nhường toàn bộ Thiên Duyên Sơn mạch đều tràn đầy âm trầm kinh khủng khí tức, cho người trong lòng run rẩy. Lúc này Trầm Thanh Duyên chân nguyên cự quyền cũng đã rơi xuống. Đi. Tô Hạo Thần đưa tay một chỉ, vô số quỷ ảnh liền giống giận, nhao nhao xuống tới. Phanh phanh phanh phanh. Từng đạo quỷ ảnh đụng vào cự trên quyền, lập tức liền sụp đổ, căn bản không cách nào tạo thành quá lớn tổn thương, dù sao đây là võ tổ cường giả chân nguyên, uy lực viễn siêu bán bộ võ tổ. Nhưng vấn đề là, quỷ ảnh số lượng thực sự nhiều lắm, mà lại còn đang liên miên bất tuyệt xuất hiện, mỗi lần làm có một bộ phận quỷ ảnh bị tiêu hao hết sau, tử vong tế đàn bên trong liền lần nữa sinh ra nhiều hơn quỷ ảnh. Thế là tại phô thiên cái địa quỷ ảnh công kích đến, chân nguyên cử quyền mặt ngoài, bắt đầu xuất hiện từng đạo liệt phùng, đồng thời liệt phùng còn đang không ngừng mở rộng. Vâng! Sau một khắc, to lớn chân nguyên năm đấm ẩm vang pha thoái, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Cái này không khả năng. Trầm Thanh Duyên nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng chấn kinh tột đỉnh. Một cái bán bộ võ tổ, thế mà có thể phá hư võ tổ cường giả công kích, loại này sự tình đơn giản quá điên cuồng, nàng làm sao đều không dám tin tưởng đây là thật. Nhưng là không có thời gian cho nàng suy nghĩ nhiều, bởi vì vô số quỷ ảnh tại sẽ rách chân nguyên cự quyền sau, cũng đã hướng nàng điên cuồng công tới. Ngươi giết không được ta. Trầm Thanh Duyên sắc mặt tái nhợt, liều mạng muốn điều động chân nguyên phòng ngự. Nhưng lúc này, Đạm Đài Minh Tâm rốt cục phát lực, đem Trầm Thanh Duyên một bộ phận lực lượng liên lụy ở, để hắn không cách nào toàn lực phòng thủ. Sau một khắc, vô số quỷ ảnh cũng đã xông tới, trực tiếp lít nha lít nhít đem Trầm Thanh Duyên vây quanh ở bên trong. A! Thê lương kêu thảm vang lên, một cỗ máu tươi từ quỷ ảnh kẽ hở phun ra, tùy theo đi ra, còn có một chút huyết nhục. Kêu thảm tiếng càng ngày càng cao vút, rốt cục làm đi đến cái nào đó đỉnh điểm sau, đột ngột biến mất không thấy gì nữa, thế giới đột nhiên lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Lúc này, vô số quỷ ảnh bắt đầu tiêu tán, chỉ thấy giữa không trung cũng đã không có Trầm Thanh Duyên bóng dáng. Chương 711, Ma Môn Huyền Không Đảo. Chết! Đạm Đài Minh Tâm thu hồi chân nguyên, kinh ngạc nhìn xem không có vật gì thiên không, nàng không nghĩ tới Trầm Thanh Duyên, thế mà thật cứ như vậy chết. Đây chính là một vị chân chính võ tổ, cứ việc vừa mới có nàng kiềm chế, nhưng nếu như đổi thành cái khác bán bộ võ tổ, vẫn như cũ không có khả năng giết chết Trầm Thanh Duyên. Nhưng Tô Hạo Thần lại làm được, cái này khiến nàng đối Tô Hạo Thần thực lực, có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Gia hỏa này sức chiến đấu, thật đúng là vượt qua tưởng tượng. Đạm Đài Minh Tâm thầm nói. Nàng lắc lắc đầu, đi về phía Tô Hạo Thần. Hạo Thần, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Âm quỷ vợ chồng mặc dù chết rồi, nhưng chúng ta muốn giả trang bọn họ trà trộn vào ma môn, vẫn như cũ rất khó khăn, dù sao đồng dạng dịch dung thủ đoạn nhưng không gạt được cao thủ. Yên tâm, ta biết luyện chế dị hình đan, loại này đan dược dịch dung năng lực, thậm chí ngay cả thánh tổ đều nhìn không thấu, hơn nữa nó còn có thể đi theo tâm ý, mô phỏng ra đủ loại năng lượng, bao quát hủy diệt ma khí, đến lúc đó chỉ cần không đụng tới ma tôn, ai cũng không cách nào xem thấu chúng ta. Tô Hạo Thần dừng một cái, tiếp tục nói, mặt khác, những ngày này ngươi muốn dạy ta một chút ma môn võ kỹ, dù sao giả trang âm quỷ mà nói, cái khác võ kỹ liền không thể tùy tiện dùng, như thế rất có thể dò dỉ ra sơ hở. Đạm Đài Minh Tâm gật đầu nói. Hai người rời đi Thiên Duyên Sơn trang sau, tìm yên lặng địa phương, Tô Hạo Thần bắt đầu tu luyện ma môn võ kỹ, cũng lại còn chuyên môn tu luyện Hóa Long Thần Quyền. Thời gian vội vàng trôi qua, rất nhanh 3 tháng thời gian trôi qua. Hôm nay buổi sáng, cũng đã dùng dị hình đan thay đổi qua bộ dáng hai người, rốt cục đi tới nằm ở Bắc Hoang Thảo Nguyên Nam Bộ một vùng núi. Tô Hạo Thần ngẩng đầu nhìn về phía vô tận không trung, hỏi, ma môn Huyền Không Đảo ngay ở chỗ này? Ân, dựa theo suy tính, Huyền Không Đảo hẳn là ngay ở phía trên, chúng ta đi lên nhìn xem sẽ biết. Đạm Đài Minh Tâm gật đầu nói. Tốt, chúng ta đi. Hai người thân hình đội đất mà lên, cấp tốc hướng về không trung bên trong bay cướp. Một cỗ cuồng phong ở bên người gào thét, từng mảnh tầng mây từ bên người lướt qua. Sau một lúc lâu, hai người rốt cục rời xa mặt đất, đi tới vô tận không trung, từ nơi này hướng phía dưới nhìn, trên mặt đất những cái kia to lớn sân phong, đều như là kiến hôi nhỏ bé. Người chờ một chút. Ta trước hết để cho Huyền Không Đảo hiển hóa đi ra. Đạm Đài Minh Tâm nói xong, hai tay đột nhiên liên tục huy động, từng đạo chân nguyên tức khắc phóng xạ mà ra, chui vào phía trước thiên không. Ông! Chật, phiến kia thiên không hơi hơi chấn động, sau đó một tòa to lớn Huyền Không Đảo liền hiện ra đến. Đây chính là ma môn tổng đàn, hán diện tích 10 phần khổng lồ, nhìn qua liền giống như một tòa lan tràn mấy mét bên trong sân mạch, trên đó hoa thảo thụ mộc tươi tốt, còn có từng tòa cung điện trải rộng tại các nơi, 10 phần nguy nga bá khí. Ma môn tổng đàn, thật đúng là khí thế bằng bạc, chỉ sợ Thánh Khư Đại Lục bất luận cái gì thế lực tổng đàn, đều so ra kém nơi này đi. Tô Hạo Thần cảm thán nói. Kỳ thật cái này ma môn huyền không đảo, hắn ở đời sau cũng không chỉ một lần thấy qua, nhưng mỗi một lần nhìn thấy, vẫn như cũ đều sẽ cảm thấy từ đáy lòng rung động. Có thể làm cho một tòa mấy vạn dặm sơn mạch lơ lửng ở không trung bên trong, dạng này thủ bút thật sự là rất khó cho người không được chấn kinh. Huyền không từ thạch là một loại có thể cho vật thể lơ lửng ở không trung khoáng thạch, dù là nắm đấm lớn một khối, đều có thể nâng lên 10 người trọng lượng. Ma môn huyền không đảo sở dĩ có thể bay ở không trung bên trong, liền là bởi vì nó phía dưới bị vây quanh đại lượng huyền không từ thạch. Loại này khoáng thạch số lượng 10 phần thưa thớt, ma môn có thể lấy tới như thế khổng lồ số lượng, hiển nhiên là hao tốn cực lớn tâm huyết. Bất quá đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ, dù sao ma môn là toàn bộ thánh khư đại lục công địch, bọn họ nhất định phải đem bản thân tổng đàn che giấu, không thể bị thế lực khác tùy tiện tìm tới. Mà đem tổng đàn thiết lập ở không trung, sau đó bố trí lên ẩn giật trận pháp, hiển nhiên lại so với đặt trên mặt đất an toàn rất nhiều. Lúc này Đạm Đài Minh Tâm truyền âm nói, huyền không đảo vận chuyển, đều là do địa nguyên pháp vương phụ trách, mỗi vị pháp vương thay phiên phụ trách một tháng, cũng không biết bây giờ phụ trách là ai, đợi chút nữa ứng đối thời điểm cẩn thận một chút, không nên bị hắn nhìn ra sơ hở. Ở ma môn, võ tổ cảnh trở lên cường giả, liền có thể trở thành pháp vương. Pháp vương chia làm thiên, địa, nhân ba cái cấp bậc, trong đó linh tổ cảnh là trời nguyên pháp vương, chân tổ cảnh vì địa nguyên pháp vương, hư tổ cảnh làm người nguyên pháp vương, mà về phần linh tổ cảnh phía trên thánh tổ, liền là phó môn chủ. Những cái kia phó môn chủ đều bị ma tôn ban cho thiên ma huyết mạch, cho nên sức chiến đấu viễn siêu phổ thông thánh tổ, có thể so với tông sư. Vụ. Đột nhiên, huyền không đảo bên trên một vệt sáng phóng tới, ở trên bầu trời hiển hóa ra một đạo to lớn hư ảnh. Đây là một cái thanh niên nam nhân bộ dáng, thần thái cao cao tại thượng, phảng phất mình là một cái nhìn xuống muôn nghìn chúng sinh thần minh một dạng. Cư nhiên là hắn. Đạm Đài Minh Tâm sắc mặt biến hóa, hạo thần, cẩn thận một chút, gia hỏa này có thể sẽ nhằm vào ngươi. Ý tứ gì, chẳng lẽ người này cùng âm quỷ có thủ? Tô hạo thần nghi ngờ nói, không phải cùng âm quỷ có thủ, mà là đối Trầm Thanh Duyên lòng mang ý đồ xấu. Đạm Đài Minh Tâm cười khổ nói, người này gọi Vi Thiên Tiếu, trời sinh tính tham lam háo sắc, lấy Trầm Thanh Duyên mỹ mạo, sớm đã bị hắn ghi nhớ, nhưng bởi vì Trầm Thanh Duyên gả cho âm quỷ, nhường hắn không cách nào đắc thủ, cho nên liền khắp nơi châm đối âm quỷ. Bất quá yên tâm, âm quỷ dù sao cũng là ma môn đỉnh tiêm thiên tài, hắn nhiều nhất là ngôn ngữ nhục nhã, nhưng lại sẽ không tự mình đối với ngươi xuất thủ. Nguyên lai như thế. Tô Hạo Thần khóc cười không được, nhìn đến cưới một cái mỹ nữ làm lão bà, cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Không biết âm quỷ ưa thích ở tại bên ngoài, có phải hay không cũng bởi vì ở trong ma môn, thường xuyên có người nhớ thương hắn lão bà, cho nên không chịu nổi. Xanh Duyên, rất lâu không thấy, ngươi hay là như thế xinh đẹp, mỗi lần nhìn thấy đều để cho ta tâm động không thôi. Vi Thiên Tiếu mở miệng nói, hắn lời nói không che giấu chút nào đối Trầm Thanh Duyên hâm mộ, một chút cũng không đem âm quỷ để vào mắt. Tô Hạo Thần âm thầm lắc lắc đầu, bản thân lão bà bị nam nhân khác nhớ thương, nhất là bản thân còn đánh không lại đối phương, loại này cảm giác thế nhưng là tương đối biệt khuất. Cũng không biết những năm này, âm quỷ là thế nào nấu tới. Dù sao tại Tô Hạo Thần nhìn đến, nếu như là bản thân lão bà bị kẻ khác nhớ thương, bản thân sớm liền nghĩ biện pháp giết chết đối phương. Bất quá diễn trò làm nguyên bộ, thế là Tô Hạo Thần ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Vi Thiên Tiếu. Mà Đạm Đài Minh Tâm cũng vừa đúng, biểu hiện ra sinh khí bộ dáng, Vi Pháp Vương, nói chuyện thả tôn trọng một chút. Ha ha ha, ngươi quả nhiên hay là cái này tính tình, ta thích. Vi Thiên Tiếu mảy may không có thu liễm ý tứ. Hắn khinh thường liếc mắt âm quỷ một cái, sau đó hỏi, đúng rồi, Xanh Duyên, trước vài ngày ta nhận được tin tức, nói các ngươi Thiên Duyên Sơn Trang bị công kích, phía dưới tất cả mọi người đều đã chết, nói cho ta biết, đến cùng là người nào đối các ngươi xuất thủ, ta giúp ngươi báo thủ. Bất quá là một chút tự cho là bất phàm chính đạo võ giả thôi, lúc ấy trùng hợp hỏa ra người trêu chọc đến chúng ta, cho nên chúng ta liền đem tất cả mọi người cùng một chỗ giết. Đạm Đài Minh Tâm lạnh nhạt nói, tốt, Vi Pháp Vương, vợ chồng chúng ta cũng không phải gian tế, có tất yếu để ra nghi vấn như thế cẩn thận sao. Chương 712, Vi Thiên Tiếu. Thanh Duyên nói chuyện này, ta làm sao sẽ để ra nghi vấn ngươi, chỉ là hồi lâu không gặp, quan tâm một cái thôi. Vi Thiên Tiếu tùy ý khoát tay, tốt, các ngươi hiện tại liền đi vào đi, ta những ngày này phải chịu trách nhiệm vận chuyển huyền không đảo, qua đoạn thời gian nhàn rỗi xuống tới liền đi tìm ngươi, đến lúc đó chúng ta hảo hảo ôn chuyện một chút. Vi Pháp Vương hay là đi tìm kẻ khác ra, ta cũng không có hứng thú cùng ngươi ôn chuyện. Đạm Đài Minh Tâm lạnh lùng nói, nói xong cũng cùng Tô Hạo Thần cùng một chỗ, hướng về trong đảo bay đi. Ngay lúc này, Vi Thiên Tiếu đột nhiên hừ lạnh nói, âm quỷ, đi theo nữ nhân cái mông đằng sau cảm giác, có phải hay không thoải mái à? Ngươi nói cái gì? Tô Hạo Thần giận tím mặt, quay người quát. Làm sao, không phục sao? Vi Thiên Tiếu mặt mũi tràn đầy khinh miệt, nữ nhân đều là muốn nam nhân bảo hộ, thế nhưng là ngươi thực lực, thế mà so bản thân lão bà còn kém, chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ vô cùng sao? Nói thật, ngươi một chút cũng không xứng với Thanh Duyên, ta xem ngươi chính là sớm một chút rời đi nàng a, để tránh làm trễ nải nàng. Tô Hạo Thần trong lòng thầm than, cái này âm quỷ sát thực sống bị biệt khuất, may mắn hắn không ở tại Ma Môn Tổng Đàn, nếu không nếu như mỗi ngày đều bị như thế trào phúng mà nói, chỉ sợ sớm đã bị tức điên rồi. Vi Thiên Tiếu, ngươi không muốn quá phận. Đạm Đài Minh Tâm lần nữa đúng mức sinh khí. Tốt tốt tốt, ta sai rồi, Thanh Duyên, loại lời này ta về sau cam đoan sẽ không lại nói. Vi Thiên Tiếu thần sắc nghiền ngẫm nói ra, một chút cũng không có xin lỗi thành ý. Hừ. Đạm Đài Minh Tâm hừ lạnh, hai người tiếp tục hướng trong đảo bay. Thanh Duyên a Thanh Duyên, một cái ưa thích trốn ở nữ nhân đằng sau đồ bỏ đi, thật không biết ngươi là làm sao coi trọng hắn, chờ coi à, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ là ta. Vi Thiên Tiếu híp híp mắt, to lớn hư ảnh nột biến mất. Sau một khắc, toàn bộ Huyền Không đảo cũng đang một trận lấp lóe bên trong, một lần nữa ẩn giấu đi. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tô Hạo Thần hai người ở Ma Môn làm việc rất điệu thấp, tận lực không làm cho kẻ khác chú ý, mượn cơ hội này, bọn họ liền một bên thích ứng Huyền Không đảo bên trên sinh hoạt, một bên nghe ngóng tin tức. Thân là Ma Môn thánh nữ, Phong Liên Nguyệt tin tức kỳ thật rất tốt nghe ngóng. Nghe nói Phong Liên Nguyệt tu vi cũng sớm đã đột phá đến chân tổ cảnh. Đối với cái này Tô Hạo Thần cũng không cảm giác kỳ quái, dù sao nàng nắm giữ bất tử ma hồn, tại không tiến hành hạn chế tình huống dưới toàn lực tu luyện, mấy năm đột phá võ tổ bình thường. Đây cũng là ma tôn, vì cái gì coi trọng Phong Liên Nguyệt nguyên nhân một trong. Chỉ là gần nhất Phong Liên Nguyệt, còn có tất cả phó môn chủ, cùng đông đảo Thiên Nguyên Pháp Vương, đều đang cùng ma tôn cùng một chỗ bế quan, cho nên trong thời gian ngắn là không gặp được. Cùng Phong Liên Nguyệt khác biệt, cầu cầu tin tức liền khó nghe ngóng nhiều lắm, khoảng thời gian này Tô Hạo Thần cùng Đạm Đài Minh Tâm hỏi thăm rất nhiều người, lại thủy chung không có người biết rõ, cầu cầu đến cùng ở địa phương nào. Dạng này bình tĩnh thời gian, kéo dài hơn phân nửa tháng, thẳng đến Vi Thiên Tiếu không còn phụ trách Huyền Không Đảo vận chuyển, Tô Hạo Thần hai người phiền phức rốt cuộc đã đến. Huyền Không Đảo, đệ tử khu dân cư trên đường phố, ma môn đệ tử thỉnh thoảng đi ngang qua một tòa tiểu viện, đồng thời chỉ điểm điểm. Nơi đó liền là âm quỷ chỗ ở A. Không sai, vợ chồng bọn họ đều ở chỗ này. Hắc hắc. Các ngươi nghe nói không có, Vi Thiên Tiếu Pháp Vương hôm qua giống như mời qua Trầm Thanh Duyên, nói là muốn cùng nhau ăn cơm, bị Trầm Thanh Duyên cự tuyệt. Nàng đương nhiên sẽ cự tuyệt, nếu là biết rõ Vi Pháp Vương không có hảo ý còn, để cho âm quỷ mặt hướng cái nào thả. Cự tuyệt cũng vô dụng, Vi Pháp Vương làm việc luôn luôn bá đạo, muốn nữ nhân cho tới bây giờ không có không chiếm được, theo ta thấy, âm quỷ căn bản thủ không được Trầm Thanh Duyên. Đám người xì xào bàn tán, nhìn về phía cửa sân ánh mắt đều tràn đầy khinh bỉ. Dù sao một cái nam nhân liền bản thân nữ nhân đều thủ không được, lại làm sao có thể cho người coi trọng. Đúng rồi, các ngươi nói Vi Pháp Vương sẽ làm sao đối phó âm quỷ, ra tay giết hắn sao? Sẽ không, âm quỷ là ma tôn đại nhân nhìn chúng thiên tài, Vi Thiên Tiếu coi như tất nhiên Nguyên Pháp Vương, cũng không dám tự mình đối âm quỷ xuất thủ, dù sao hắn nói thế nào cũng là tiền bối, không thể lấy lớn hiếp nhỏ. Cái kia, đám người đang nói, đông nhiên từ đằng xa đi tới mấy người, trong đó cầm đầu là một cái thanh niên. Tướng mạo vô cùng hung ác. Khâu Phong Lôi sao lại tới đây? Hắn thế nhưng là Vi Pháp Vương đệ tử, đến nơi này chuẩn không chuyện tốt, chẳng lẽ là Vi Pháp Vương phái hắn đến đối phó âm quỷ? Nếu quả thật là dạng này, Vi Pháp Vương khả năng liền quá thông minh, Khâu Phong Lôi cùng âm quỷ là cùng đời, liền không có lây lớn hiếp nhỏ vấn đề, hơn nữa Khâu Phong Lôi đồng dạng bị ma tôn nhìn trúng, coi như là cùng âm quỷ phát sinh xung đột, cũng sẽ không bị ma tôn trách phạt. Hơn nữa hai người bọn họ mặc dù đều là bán bộ võ tổ, nhưng âm quỷ mới chỉ là đạo thân cấp độ, Khâu Phong Lôi cũng đã dẫn kiếp, nếu như một khi động thủ, Khâu Phong Lôi tất thắng không thể nghi ngờ. Ngay ở đám người nghị luận thời điểm, Khâu Phong Lôi cũng đã mang theo mấy người, đi tới âm quỷ cửa viện. Đương đương đương. Khâu Phong Lôi gõ cửa một cái, cất giọng nói, Thanh Duyên Pháp Vương, vạn bối Khâu Phong Lôi cầu kiến. Kéo kẹt. Cửa sân không do mà bay, chậm rãi mở ra, chỉ thấy ở viện tử dưới một cây đại thụ, Đạm Đài Minh Tâm cùng Tô Hạo Thần đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá uống trà. Ngươi có cái gì sự tình? Đạm Đài Minh Tâm nhàn nhạt hỏi. Khâu Phong Lôi cung kính hành lễ, là dạng này, gia sư phái vạn bối đến đây, là muốn mời Thanh Duyên Pháp Vương tới cửa một lần, còn mời Pháp Vương rời bước. Trở về nói cho Vi Thiên Tiếu, ta đối với hắn mời không hứng thú, nhường hắn đi tìm kẻ khác ca. Thanh Duyên Pháp Vương thứ lỗi, loại lời này vạn bối có thể không dám cùng sư phó nói, ngài cũng biết rõ hắn tính tình, lời này nếu như từ vạn bối nói ra, chỉ sợ tránh không được một trận trách phạt, cho nên còn mời Pháp Vương đi một vòng, coi như là muốn cự tuyệt, cũng xin ngài tự mình đi nói. Ân. Đạm Đài Minh Tâm ánh mắt lạnh lẽo,

cũng chỉ có cực kỳ đỉnh tiêm thiên tài mới có tư cách được ban cho thiên ma huyết mạch, bởi vậy có thể thấy được hắn quý báu dường nào. Thế nhưng là hiện tại, âm quỷ lại còn nói, bản thân nguyện ý nhường ra thiên ma huyết mạch đến, cái này làm sao có thể không cho người chấn kinh. Âm quỷ, ngươi nói chuyện chắc chắn. Khâu Phong lôi đỏ ngầu cả mắt, gấp giọng hỏi. Đám người đối với hắn biểu hiện, một chút cũng không được cảm giác kỳ quái. Bởi vì Khâu Phong lôi, mặc dù cũng là bị ma tôn nhìn trúng thiên tài, nhưng còn so ra kém âm quỷ, chí ít ma tôn cho tới bây giờ không có hứa hẹn qua, phải ban cho dư Khâu Phong lôi thiên ma huyết mạch. Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng, đương nhiên chắc chắn, bất quá nếu là tiền đặt cược, đương nhiên là song phương đều muốn ra, ta ra thiên ma huyết mạch, ngươi ra cái gì? Khâu Phong lôi cắn răng, ta trước vài ngày lập công, chiếm được một lần tiến vào thánh huyết đàm tẩy lễ cơ hội, ta đem cơ hội này nhường cho ngươi, như thế nào? Thánh huyết đàm là huyền không đảo bên trong một chỗ đặc thù địa phương, bản thân là một chỗ thủy đàm, nhưng bởi vì huyền không đảo trận pháp, địa mạch lực lượng đều ở nơi đó hội tụ, liền khiến cho chỉ cần đem hoang thú huyết dịch cùng đủ loại linh dược để vào trong đó, liền có thể đem dược lực trực tiếp gia tăng gấp 100 lần. Kể từ đó, thánh huyết đàm liền thành ma môn một chỗ bảo địa, sẽ bị dùng để ban thưởng đệ tử, tăng lên đệ tử tu vi cùng từ trước. Bất quá so với thiên ma huyết mạch, thánh huyết đàm giá trị vẫn là kém không ít, cho nên Tô Hạo Thần trực tiếp lắc đầu nói, không muốn làm ta là đồ đần, vẹn vẹn cầm thánh huyết đàm đổi thiên ma huyết mạch, ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng không? Khâu Phong lôi hiển nhiên cũng rõ ràng cả hai không ngang nhau, thế là chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía Vi Thiên Tiếu. Hắn thật sự là quá muốn lấy được thiên ma huyết mạch, nhưng bản thân lại đem không ra càng đồ tốt đến, cho nên cũng liền chỉ có thể trông cậy vào Vi Thiên Tiếu viện thủ. Vi Thiên Tiếu khẽ như mày, nói thật, hắn kỳ thật cũng bị Tô Hạo Thần đại thủ bút kinh động, cảm giác gia hỏa này hoàn toàn liền là điên rồi. Hôm nay nếu như đổi lại là cùng các người đánh cược, hắn là tuyệt đối không nguyện ý xuất ra cùng thiên ma các loại huyết mạch giá trị đồ vật, bởi vì nếu là một khi thua trận, cái kia đơn giản đau lòng hơn chết. Thế nhưng là cùng âm quỷ đánh cược lại không giống vậy. Ở hắn nhìn đến, âm quỷ tuyệt đối không phải Khâu Phong lôi đối thủ, trận đánh cuộc này bọn họ thắng chắc, cho nên cũng liền không quan tâm xuất ra đồ tốt, xem như tặng thưởng. Nghĩ tới cái này bên trong, hắn mở miệng nói, thánh huyết đàm tẩy lệ giá trị, xác thực so ra kém thiên ma huyết mạch, không bằng dạng này, vốn pháp vương lại xuất ra một gốc tam tâm khô vinh thảo, dạng này tăng thêm thánh huyết đàm, hẳn là có thể thỏa mãn ngươi a. Tam tâm khô vinh thảo là một loại đặc thù linh dược, nếu như võ giả ăn vào, liền có thể dùng chân nguyên kết hợp dược lực, hình thành hai cái hóa thân, hơn nữa mỗi cái hóa thân đều nắm giữ cùng bản tôn một dạng tu vi. Cứ như vậy, chẳng khác nào là tùy thân mang theo hai cái cường đại chiến lực, hơn nữa còn là hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh mình, như thế bảo vật, tuyệt đối có thể ở thời khắc mấu chốt đưa đến không tưởng được tác dụng. Ở đám người nhìn đến, một gốc tam tâm khô vinh thảo, lại tăng thêm thánh huyết đàm tẩy lễ, hoàn toàn có thể chống đỡ được thiên ma huyết mạch. Bất quá Tô Hạo Thần lại không cho rằng như vậy, bởi vì hắn nắm giữ tử vong tế đàn, có thể tại bên ngoài cơ thể hình thành vô số lệ quỷ hư ảnh. Mặc dù lệ quỷ hư ảnh cá thể sức chiến đấu, so ra kém tam tâm khô vinh thảo hình thành hóa thân, nhưng mấu chốt là lệ quỷ hư ảnh số lượng khổng lồ, cơ hồ có thể nói là vô cùng vô tận. Cho nên tam tâm khô vinh thảo đối với kẻ khác tới nói giá trị cực cao, nhưng đối Tô Hạo Thần liền không có quá lớn tác dụng, thế là hắn lập tức liền muốn cự tuyệt. Nhưng lúc này, huyết long thanh âm lại trong đầu vang lên, đáp ứng hắn. Vì cái gì, tam tâm khô vinh thảo đối ta vô dụng? Tô Hạo Thần trong lòng hỏi. Xác thực đối với ngươi vô dụng, nhưng đối Phong Liên Nguyệt có trọng dụng. Ý tứ gì? Nói như thế, ma tôn tại Phong Liên Nguyệt trên người hạ cấm chế, để cho nàng mất đi ký ức, ngươi nếu như tìm tới nàng, khẳng định sẽ bài trừ cấm chế, khôi phục hắn ký ức ra. Huyết Long hỏi. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu, đương nhiên, không phá trừ cấm chế, Phong Liên Nguyệt thế nhưng là vẫn như cũ chịu lấy ma tôn khống chế. Như vậy vấn đề liền đến, cấm chế cùng ma tôn ở giữa là có cảm ứng được, một khi bài trừ đi lập tức liền sẽ kinh động ma tôn, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ, lấy ngươi hiện tại tu vi, có thể xa xa không phải ma tôn đối thủ, thậm chí chạy cơ hội đều không có. Cái này Tô Hạo Thần bỗng nhiên trong lòng khẽ động, ngươi là ý nói, tam tâm khô vinh thảo có thể giải quyết vấn đề này. Không sai, phàm tục đại thế giới người chỉ biết rõ, tam tâm khô vinh thảo có thể hình thành hai cái hóa thân, nhưng lại không biết nếu như đi qua đặc thù thủ pháp luyện chế, tam tâm khô vinh thảo hai cái hóa thân, nhưng thật ra là có thể hình thành một cái giả thân. Huyết Long giải thích nói, hóa thân cùng bản tôn có cực lớn khác nhau, nhưng giả thân lại cùng bản tôn giống nhau như lúc, đến lúc đó ngươi hoàn toàn có thể đem ma tôn cấm chế, chuyển rời đến giả trên người mặt. Dạng này coi như là ma tôn cũng sẽ không phát hiện, tự nhiên cũng liền không có khả năng đã bị kinh động. Tô Hạo Thần rất kinh ngạc, tam tâm khô vinh thảo thế mà còn có cái này tác dụng. Đương nhiên, chỉ là phàm tục đại thế giới võ giả không biết thôi, hơn nữa các ngươi cũng không hiểu nó luyện chế thủ pháp, tốt, ngươi hay là tranh thủ thời gian đem Tam Tâm Khô Vinh Thảo thắng đến đây đi, đợi đến cứu Phong Liên Nguyệt thời điểm, ta dạy cho ngươi như thế nào luyện chế nó. Huyết Long thúc giục nói, tốt, tất nhiên nó hữu dụng, kia chính là ta. Tô Hạo Thần mỉm cười, mở miệng nói, vì Pháp Vương quả nhiên hào phóng, vậy được rồi, ta đồng ý các ngươi dùng Thánh Huyết Đàm, còn có Tam Tâm Khô Vinh Thảo xem như tiền đặt cược, hy vọng các ngươi cũng nói chuyện chắc chắn, đến lúc đó không muốn quy nợ. Hừ, đây chính là ma môn tổng đàn, người nào dám ở lúc này quy nợ. Vi Thiên Tiếu hừ lạnh nói, nhưng trong lòng âm thầm trào phúng, biết rõ tất thua không thể nghi ngờ còn dám đánh cược. Gia hỏa này đơn giản liền là lại tặng không ta thiên ma huyết mạch, buồn cười. Chương 715, Phong Lôi Thần Quyền. Nhìn thấy Tô Hạo Thần rốt cục đồng ý đổ ước, vây xem mọi người lần nữa nghị luận lên. Các ngươi cho rằng tiểu tử này dùng thiên ma huyết mạch, đổi thánh huyết đàm tẩy lễ cùng Tam Tâm Khô Vinh Thảo, đáng giá sao? Hẳn là giá trị, dù sao bọn chúng giá trị không sai biệt lắm. Ta xem chưa chắc, thánh huyết đàm tẩy lễ cùng Tam Tâm Khô Vinh Thảo, đều chỉ có thể sử dụng một lần. Mà thiên ma huyết mạch lại là mãi mãi cũng có thể sử dụng, nhìn từ bề ngoài song phương giá trị tựa hồ không sai biệt lắm, nhưng lâu dài tới nói, âm quỷ là thua lỗ. Hắc hắc, kỳ thật căn bản không cần cân nhắc giá trị, âm quỷ nhất định là thua thiệt, bởi vì hắn căn bản đánh không lại Khâu Phong Lôi, trận đánh cuộc này hắn là nhất định phải thua, cho nên vô luận hắn xuất ra thứ gì xem như tiền đặt cược, đều là tặng không người. Ngay ở đám người nghị luận thời điểm, Tô Hạo Thần cùng Khâu Phong Lôi cũng đã mặt đối mặt đứng ở trên đất trống, đối mắt nhìn nhau. Phong Lôi, không nên để cho vi sư thất vọng. Vi Thiên Tiếu nói ra. Sư phó xin yên tâm, cái kia thiên ma huyết mạch, đồ nhi chắc chắn phải có được. Khâu Phong Lôi tự tin cười một tiếng, tốt, âm quỷ, ngươi ra tay đi, ta cũng không có hứng thú cùng ngươi lãng phí thời gian, 30 chiêu bên trong ta nhất định đánh bại ngươi. Nói xong, trên người hắn liền tản ra cường đại khí thế. Có đúng không? Vậy ta liền mỏi mắt chờ mong. Tô Hạo Thần sắc mặt bình tĩnh, toàn thân chân nguyên cũng bắt đầu khuấy động. Hai người trên người khí thế càng ngày càng cường hành, nhưng tổng thể tới nói, Khâu Phong Lôi khí thế phải mạnh hơn Tô Hạo Thần, dù sao người trước cũng đã bước vào dẫn kiếp cấp độ, mà cái sau còn tại đạo thân cấp độ. Cái này tựa hồ cũng cùng đám người dự liệu, âm quỷ thua không nghi ngờ không như mà hợp. Nhưng là giờ phút này, cứ việc tự thân khí thế bị đối phương áp chế, nhưng Tô Hạo Thần lại mảy may không có e ngại, biểu hiện trên mặt càng là không có bất luận cái gì biến hóa. Rốt cục làm khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm sau. Hai người thân hình đồng thời bắn nhanh ra như điện, triển khai kịch liệt va chạm. Trong lúc nhất thời trên đất trống, xuất hiện mấy trăm đạo tàn ảnh, nhường mọi người thấy không kịp nhìn. Phanh phanh phanh phanh. Một cỗ cường hãn lực lượng khuyết tán ra, ở thiên địa chấn động, hai người không đoạn giao tay, dần dần đánh lên thiên không. Lúc này vì ẩn tàng thân phận, Tô Hạo Thần chiến đấu sử dụng chiêu số, toàn bộ là cùng Đạm Đài Minh Tâm sở học ma môn võ kỹ, cho nên hơi có chút không lưu loát. Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu, năm chiêu. 6 chiêu, 7 chiêu. Chưa kịp 10 chiêu đi qua, cục diện liền xuất hiện rõ ràng biến hóa, Khâu Phong Lôi không hổ là dẫn kiếp cấp độ bán bộ võ tổ, mấy chiêu bên trong liền đem Tô Hạo Thần áp chế xuống. Nhìn thấy Khâu Phong Lôi chiếm thượng phong, đám người trên mặt, cả đám đều lộ ra quả nhiên như thế thần sắc, ta đã nói rồi, âm quỷ căn bản không phải Khâu Phong Lôi đối thủ. Khâu Phong Lôi cũng là cười ha ha, tốt, âm quỷ, ngươi liền không cần uổng phí khí lực, coi như là ở liều mạng, ngươi cũng vậy tất thua không thể nghi ngờ. Ngươi lời nói này quá sớm. Tô Hạo Thần hư lạnh một tiếng, chiêu số đột nhiên biến hóa, rốt cục bắt đầu thi triển hóa Long Thần Quyền. Thần mãng hư ảnh, mãng ảnh hóa thực, nửa giao chi thân, giao long chi chảo, giao long chi giác, thần giao tiềm uyên. Hóa Long Thần Quyền trước 6 chiêu liên tục sử xuất, trong lúc nhất thời thú hống kinh thiên, lúc đầu nghiêng về một bên chiến cuộc lập tức phát sinh cải biến, Tô Hạo Thần trực tiếp đột phá Khâu Phong Lôi áp chế. Ầm ầm ầm ầm. Hai người tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, song phương có công có thủ. Trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được người nào. Mọi người thấy tâm tình kích động, đã sớm nghe nói âm quỷ tại sáng tạo một bộ võ kỹ, chẳng lẽ liền là hiện tại cái này. Chậc chậc, không hổ là ma tôn đại nhân nhìn chúng thiên tài, âm quỷ sáng tạo bộ này võ kỹ quả nhiên lợi hại, thế mà có thể đột phá Khâu Phong Lôi áp chế. Đáng tiếc, hắn cũng vẹn vẹn chỉ có thể là đột phá áp chế, lại không cách nào chuyển bại thành thắng. Xác thực như thế, hắn cái này 6 chiêu cũng đã sử dụng 2 lần, mặc dù uy lực không tầm thường. Nhưng lại cũng đã đạt tới cực hạn, rất rõ ràng hắn võ kỹ còn không có hoàn thành. Ngay ở đám người nghị luận thời điểm, Khâu Phong Lôi chợt cười to nói, ha ha ha, có ý tứ, âm quỷ, ngươi cái này bộ võ kỹ gọi cái gì? Hóa Long Thần Quyền. Tô Hạo Thần nhàn nhạt trả lời. Tốt một cái Hóa Long Thần Quyền, uy lực thật đúng là không sai, nhưng ta làm sao chỉ có thấy được hóa mãng, hóa giao, cũng không có nhìn thấy hóa long, nhìn đến ngươi cái này bộ võ kỹ còn không có hoàn thành đúng không? Khâu Phong Lôi mặt mũi tràn đầy khinh thường, nếu như ngươi võ kỹ sáng lập hoàn thành, không chừng liền thật có năng lực đánh với ta một trận, nhưng là đáng tiếc, dựa vào một bộ không hoàn chỉnh võ kỹ, ngươi vẫn như cũ không phải ta đối thủ. Lúc này Vi Thiên Tiếu cũng nhìn về phía Đạm Đài Minh Tâm, Thanh Duyên, không nghĩ đến âm quỷ sáng tạo ra võ kỹ vẫn rất tinh diệu, từ hắn vừa mới cái này 6 chiêu nhìn đến, hắn cái này võ kỹ quy luật, hẳn là hóa mãng, hóa giao, hóa long, phàm là tục đại thế giới căn bản không có chân long, cho nên hắn bộ này võ kỹ, căn bản liền không có khả năng hoàn thành. Có đúng không? Ngươi liền như thế khẳng định. Đạm Đài Minh Tâm lạnh nhạt nói. Đương nhiên, muốn hóa long, nhất định phải quan sát chân long hình thái, nhưng tất nhiên không long có thể quan sát, hắn lại như thế nào có thể hóa long. Có mấy lời không cần nói quá khẳng định, nếu không tiếp xuống mất mặt thế nhưng là ngươi bản thân. Đạm Đài Minh Tâm hử lạnh nói. Ha ha ha, Thanh Duyên, ngươi không phải là muốn nói, hắn cũng đã hoàn thành công pháp A, cái này tuyệt không có khả năng. Vi Thiên Tiếu lắc lắc đầu, căn bản liền không tin. Đạm Đài Minh Tâm ánh mắt bình tĩnh, ngươi nhìn xuống dưới sẽ biết. Tốt, vậy ta liền mỏi mắt chờ mong. Vi Thiên Tiếu mặt mũi tràn đầy niềm ai. Lúc này song phương chiến đấu, đã có hơn 20 chiêu, cự ly Khâu Phong Lôi nói tới 30 chiêu đánh bại âm quỷ, cũng đã chỉ còn lại cuối cùng mấy chiêu. Hắn một quyền bức lui Tô Hạo Thần, tốt, không tâm tình cùng ngươi giày vò khốn khổ, trong vòng 3 chiêu giải quyết ngươi, âm quỷ, ngươi cũng nếm thử ta Phong Lôi thần quyền. Chật, Khâu Phong Lôi toàn thân chân nguyên khuấy động, chỉ thấy hắn nắm tay phải nắm lên cất vào bên hông, tiếp lấy đột nhiên oanh ra, Phong Lôi thần quyền đệ nhất thức, Phong Suy vân động. Ông, cường hãn lực quyền bộc phát, kinh khủng chân nguyên hóa thành một phiến dày mật vân tầng, trực tiếp đem Khâu Phong Lôi cùng Tô Hạo Thần bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, cùng phong thổi loạn, giống như một chôi chôi đao nhọn ở tầng mây bên trong xuyên toa, đối Tô Hạo Thần triển khai điên cuồng rào sát. Phanh phanh phanh phanh. Những cái này cùng phong uy lực tương đối kinh khủng, thế mà trực tiếp đem Tô Hạo Thần bức đến liên tiếp lui về phía sau. Ha ha ha, âm quỷ, ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhận thua đi, ta Phong Lôi thần quyền có 3 thức, nhưng chỉ vẹn vẹn đệ nhất thức ngươi liền không cách nào chống cự. Tiếp xuống thua không nghi ngờ. Khâu Phong Lôi vô cùng đắc ý, cùng thanh cười to. Nhưng ngay lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần xê dịch thân hình im bặt mà dừng, thế mà không nhìn chung quanh đao nhọn của Phong, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hắn đang làm cái gì? Chẳng lẽ là biết rõ thua không nghi ngờ, cho nên nhận thua? Vậy cũng không nên đứng đấy bất động à, hắn sẽ không sợ Khâu Phong Lôi cố ý không thu chiêu, trực tiếp đánh hắn gần chết. Đám người nghị luận ầm ĩ. Mà Khâu Phong Lôi quả nhiên không có thu chiêu. Vô số cuồng phong vẫn như cũ điên cuồng rào sát, hừ, giả thân giả quỷ, đã ngươi bản thân tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Mắt thấy đáng sợ cuồng phong, liền phải đem Tô Hạo Thần cả người xé nát, nhưng là đột nhiên, một cỗ quỷ dị ba động đống nhiên xuất hiện. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn mong các bạn ủng hộ.